Chương 1176, An Gian. Không được, phong trần lò lửa xuất hiện không khống chế được, nếu như khống chế không nổi, sợ rằng phải nổ đan. Thông qua quang bích, mắt thấy phần lớn tử diễm thiên hỏa toát ra chu tức đỉnh, toàn bộ lô đỉnh kịch liệt sao động, đám người Huyền Thanh Vân sắc mặt đại biến. Một khi Diệp Thần Phong dùng loại phương thức này thất bại, Dược Diễm tuyệt đối sẽ nắm cơ hội này, hung hãn nhục nhã bọn hắn, thiên điện cũng sẽ hổ thẹn. Mà bọn hắn rõ ràng hơn, Diệp Thần Phong cùng Hỏa Linh Thánh Tử chuyện đánh cuộc, lo lắng Diệp Thần Phong một khi thất bại sâu đả kích nặng nề, chưa gượng dậy nổi. Này chính là các ngươi chọn truyền nhân, cũng không có gì đặc biệt sao. Dược Diễm uống vào linh khí bốn phía linh trà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem có chút thất thố đám người Huyền Thanh Vân, cố ý nói ra. Ta nói, Phong Trần không phải là truyền nhân của chúng ta, hơn nữa thắng bại chưa phân, ngươi bây giờ cao hứng không khỏi quá sớm. Huyền Hồng Chính lạnh lùng nhìn Dược Diễm, phản kích nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong lò đan dược lúc nào cũng có thể nổ đan, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt nhưng không có vẻ kinh hoàng, đủ thấy hắn có lòng tin ổn định lò lửa, giải quyết cái phiền phái này. Ta mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không tiểu tử kia quan hệ với các ngươi, nhưng lò lửa hỗn loạn sẽ trực tiếp dẫn đến linh dịch quá nhiều sói mòn, cho nên coi như là hắn cuối cùng hoàn thành luyện đan, đan dược phẩm chất cũng sẽ không vượt qua 7 văn, cho nên hắn nhất định phải thua. Dược Diễm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Hừ, Dược Diễm, ngươi chính là cầu nguyện ngươi cái kia đồ tử đồ tôn có thể luyện đan thành công đi. Nhất là ngươi cái kia ký dư hậu vọng đồ tôn, ta nghĩ hắn tỷ lệ luyện chế thiên tiên cổ lộ đan thành công không vượt qua 5 thành đi. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình lớn tiếng phản bác. Nay liền không cần các ngươi quan tâm, bất quá ta hiện tại ngược lại là rất muốn cùng các ngươi đánh cuộc, đánh bạc bị các ngươi trấn áp cổ ẩn thánh hỏa, không biết các ngươi dám không. Bởi vì trong thánh tôn đỉnh để lại dấu tay, Dược Diễm cũng không lo lắng Hỏa Linh Thánh Tử luyện đan thất bại, mà hắn hôm nay mạo hiểm đã đến, ngoại trừ cho Hỏa Thiên Kích bọn hắn chỗ dựa bên ngoài, còn muốn mưu đồ được xưng trung ương thế giới đệ nhất thánh lửa cổ ẩn thánh hỏa. Dược Diễm, ta sẽ không cầm cổ ẩn thánh hỏa cùng ngươi đối với đánh cuộc, nếu như ngươi thật muốn đánh bạc, ta có thể cùng ngươi đối với đánh bạc một khỏa thánh đan. Cổ ẩn thánh hỏa là thiên điện vật chân quý nhất một trong. Huyền Hồng Chính không dám mạo hiểm, bất quá ở thời điểm này, hắn cũng không có thể khí thế yếu đi. Hơn nữa hắn biết, Diệp Thần Phong còn người mang một đoàn sơ thánh hỏa, vẫn còn có cơ hội, trầm tư một chút, nói ra. Được, lão phu cùng với ngươi đánh bạc, hy vọng thua về sau, các ngươi không nên quỵt nợ. Thánh đan giá trị cũng cực kỳ chân quý, mặc dù không có lừa dối ra cổ ẩn thánh hỏa, có thể được một khỏa thánh đan cũng là thu hoạch không nhỏ, Dược Diễm không chút do dự đã đáp ứng. Yên tâm, một khỏa thánh đan ta thiên điện thua nổi, bất quá ta cảm thấy, cuối cùng chiến thắng sẽ là chúng ta. Huyền Hồng Chính từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cái phong ấn đại lượng cấm chế bạch ngọc hộ, đem cấm chế của nó tại trong giữa không trung. Cho tới bây giờ ngươi còn mạnh miệng, hy vọng tranh tài kết thúc, ngươi còn có thể như vậy thong dong. Dược Diễm mỉm cười, cũng lấy ra một cái hộp ngọc cấm chế ở giữa không trung, mà hai cái hộp ngọc này trong giả bộ, đúng là hai khối đủ để nhấc lên huyết vũ tinh phong, để cho niết bàn thiên cảnh cao thủ hiện thế tranh đoạt thánh đan. Điện chủ, ngươi thật tin tưởng Phong Trần còn có thể thay đổi càn khôn. Nghe được Huyền Hồng Chính lại cùng Dược Diễm đánh cuộc với nhau một viên giá trị không thể đo lường thánh đan, đám người Huyền Thanh Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng lên tiếng. Cho tới bây giờ, Diệp Thần Phong còn chưa ổn định rối loạn hỏa diễm, một khi hắn khống chế không nổi, thì sẽ nổ đan, đến lúc đó thiên điện đem không duyên cớ bại bởi Dược Diễm một khỏa thánh đan. Được rồi, xem so tài đi. Huyền Hồng Chính thong dong nói. Ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua quang bích, hoàn toàn đã tập trung vào sắc mặt bình tĩnh, gặp loạn không kinh ngạc Diệp Thần Phong. Hô! Xem ra chỉ có thể bại lộ phần thiên sơ thánh hỏa rồi. Thi triển mấy đại luyện đan thuật, vẫn như cũ không cách nào ổn định rối loạn hỏa diễm, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong vận dụng chính mình thu phục loại thứ hai hỏa diễm, phun ra phần thiên sơ thánh hỏa, rót vào trong Chu Tức Đỉnh. Phần Thiên Sơ Thánh Hỏa hỏa diễm đẳng cấp vượt xa Tử Diễm Thiên Hỏa, phần Thiên Sơ Thánh Hỏa tiến vào trong Chu Tức Đỉnh lúc, lập tức thay thế rối loạn Tử Diễm Thiên Hỏa, trong nháy mắt, run rẩy kịch liệt Chu Tức Đỉnh khôi phục bình tĩnh. Ừ, Sơ Thánh Hỏa, hắn còn có bực này át chủ bài. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, Dược Diễm đồng tử không tự chủ co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới, chỉ có tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, vậy mà đã thu phục được một loại Sơ Thánh Hỏa, cái này để cho hắn càng thêm hoài nghi, Diệp Thần Phong cùng Thiên Điện có quan hệ. Mới vừa hỏa diễm không khống chế được, tổn thương đi một tí linh dịch dược lực, không biết Sinh Chi Linh Châu có thể hay không đem thiếu sót dược lực bổ sung trở về. Cảm giác được đan dược hình thức ban đầu trong dược lực có chỗ thiếu thốn, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển huyền ảo luyện đan thuật, đem Sinh Chi Linh Châu thả ra sinh chi lực tan vào cổ đan văn ở bên trong, tan vào đan dược hình thức ban đầu bên trong, chữa trị tăng lên sức thuốc. Thời gian dần qua, thời gian lại chạy qua một ngày. Sinh Chi Linh Châu không hổ là tiên thiên thánh bảo, quả nhiên thần kỳ. Trải qua gần một ngày thời gian ngưng luyện, Diệp Thần Phong phát hiện, đan dược hình thức ban đầu trong thiếu sót dược lực bị Sinh Chi Linh Châu chữa trị, hơn nữa dung hợp phần lớn sinh chi lực, viên thiên tiên cổ lộ đan này xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, cái này để cho Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm, bài trừ lấy tạp nghiệm, toàn tâm vùi đầu vào ngưng luyện thiên tiên cổ lộ đan trong quá trình. Bán kết thời gian là 5 ngày, hết sức dài dằng dặc, bất quá xem thi đấu trong các không có người nào ly khai. Bọn hắn đều đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Tại cái phêu trong hỏa cắt còn lại 1/3 lúc, một tên đến từ chính cựu thiên thần quốc thánh sư đầu tiên ngưng luyện ra thiên tiên cổ lộ đan, cái thứ nhất hoàn thành trận đấu. Thập văn thiên tiên cổ lộ đan, bán nguyệt thánh sư cựu thiên thần quốc quả nhiên bất phàm, ngắn ngủn 4 ngày liền đem thiên tiên cổ lộ đan ngưng luyện đã đến 10 văn. Dung luyện đan thuật của hắn quả thật có trùng kích 3 thứ hạng đầu hy vọng. Nhìn xem treo lơ lửng ở bán nguyệt thánh sư đỉnh đầu, hoàn mỹ vô khuyết thập văn thiên tiên cổ lộ đan, đám người huyền hồng chính cũng khen không dứt miệng. Kế bán nguyệt thánh sư cửu thiên thần quốc về sau, bát kỳ thần quốc huyết long thánh sư, kỳ lân thần quốc gió mạnh thánh sư cũng liên tiếp luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan, ngồi xếp bằng ở độc lập không gian trong điều tức khôi phục. Chờ đợi kết quả sau cùng. Mà bởi vì chỉ có Tịch Diệt Đại sư 4 người lựa chọn luyện chế chuẩn thánh đan, cho nên đầu tiên luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan bán nguyệt thánh sư 3 người, không huyền niệm chút nào tiến vào cuối cùng trong trận chung kết. Bành! Ngay tại chúng luyện đan sư tại cuối cùng một ngày, thi triển huyền diệu luyện đan thuật, tăng tốc độ kết đan lúc, một đạo cự đại tiếng phá hủy ở trong đó một không gian độc lập trong vang lên. Đến từ chính Ma Văn Cốc cửu phẩm ngàn điểu thiên sư, vào thời điểm sau cùng, xuất hiện một cái thật nhỏ độ lệnh, cuối cùng dẫn đến nổ đan thất bại trong gang tấc. Mà bản thân hắn càng là lọt vào lò thuốc trong không khống chế được nổ tung thiên hỏa cán trả, gặp phải trọng thương. Hắc Ma Thánh Viêm, tăng tốc độ kết đan. Lúc này, gần như Du Tấn đang khô, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng hỏa linh thánh tử vận dụng che giấu trong thánh tôn đỉnh Hắc Ma Thánh Viêm, tăng tốc độ thiên tiên cổ lộ đan kết đan tốc độ. Rốt cuộc, tại thời gian còn lại nửa ngày lúc, hỏa linh thánh tử mượn Hắc Ma Thánh Viêm đáng sợ hỏa diễm chi lực, vượt lên trước hỏa thiên kích đám người, cái thứ 4 hoàn thành luyện đan. Mà bởi vì thánh tôn đỉnh cùng Hắc Ma Thánh Viêm phụ trợ, hắn luyện chế ra thiên tiên cổ lộ đan cũng đạt tới 10 văn, hoàn mỹ vô khuyết. Chương 1177, hy vọng tan vỡ. Dược Diễm, ngươi này tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi chẳng những đem thánh tôn đỉnh cho mượn hỏa linh tiểu tử kia, còn thu ngươi trang phục Hắc Ma Thánh Viêm giấu ở trong thánh tôn đỉnh. Ngươi này là làm bừa. Xuyên thấu qua quang bích chứng kiến thánh tôn đỉnh che mở ra lập tức, từng sợi hắc sắc hỏa diễm xung ra, ánh mắt sắc bén đám người huyền trung đỉnh lập tức nhận ra. Trong thánh tôn đỉnh toát ra hắc sắc hỏa diễm, đúng là Dược Diễm thu phục thánh hỏa Hắc Ma Thánh Viêm. An gian. Dược Diễm để trong tay xuống chén trà, nhìn xem thẹn quá thành giận đám người huyền trung đỉnh, thần sắc lạnh nhạt nói, ta xem các ngươi là ngậm máu phun người, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ta đem Hắc Ma Thánh Viêm giấu ở trong Thánh Tôn Đỉnh. Nếu như thua không nổi, các ngươi cứ việc nói thẳng, không nên tìm như vậy vô vị lấy cớ. Tuy rằng đám người Huyền Hồng Chính tận mắt nhìn thấy trong Thánh Tôn Đỉnh toát ra Hắc Ma Thánh Viêm, nhưng bọn hắn xác thực không có năng lực đoạt được Thánh Tôn Đỉnh khống chế chứng cứ. Đây cũng là Dược Diễm không lo ngại gì nguyên nhân. Ngươi quả nhiên là con chó không đổi được đức ức, mấy ngàn năm trôi qua rồi, ngươi chính là như vậy đức hạnh. Huyền Hồng Chính trên mặt cũng lộ ra một vẻ tức giận nói. Hôm nay Hỏa Linh Thánh Tử mượn Thánh Tôn Đỉnh, Hắc Ma Thánh Viêm vượt lên trước Diệp Thần Phong luyện chế ra Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, có nghĩa là Diệp Thần Phong vô lực hồi thiên thua mất hắn cùng với Hỏa Linh Thánh Tử ở giữa tỉ thí. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần Phong ngay từ đầu luyện đan xuất hiện sai lầm, đại đại ảnh hưởng đan dược phẩm chất, cơ bản không có khả năng luyện chế ra Thập Văn Thiên Tiên Cổ Lộ Đan, hắn cơ bản mất đi tấn cấp quyết tái hy vọng. Nếu như không phải là Dược Diễm đem Thánh Tôn Đỉnh, Hắc Ma Thánh Viêm cho Hỏa Linh Thánh Tử mượn, Diệp Thần Phong chưa chắc sẽ thua, có thể nói Dược Diễm hèn hạ trực tiếp sửa đổi thành tích, càng có thể thay đổi vận mệnh của Diệp Thần Phong. Huyền Hồng Chính, không nghĩ tới ngươi cũng thua không nổi, thật sự là khiến người ta thất vọng. Dược Diễm cười đáp lại nói, dường như mấy ngàn năm qua biệt khuất, tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đám người Huyền Hồng Chính cùng Dược Diễm đấu khẩu lúc, đến từ Thánh Quang Thánh Sư Kiếm Tông cũng hoàn thành luyện đan. Không hồi hộp chút nào, Thánh Quang Thánh Sư luyện chế ra Thiên Tiên Cổ Lộ Đan cũng đạt tới 10 văn. Mà nếu như luyện chế chuẩn thánh đan đám người Tịch Diệt đại sư tất cả đều luyện đan thành công, cái kia tấn cấp cuối cùng quyết tái danh ngạch chỉ còn một cái. Ô, ô, ô, NG. Hỏa Thiên Kích chỗ ở không gian đột nhiên truyền ra từng trận chấn động, vô tận ngọn lửa tại trước mặt hắn rất nhanh quay về lò thuốc trong phong xuất ra. Sau một khắc, Hỏa Thiên Kích hai tay hung hãn đập rung lò thuốc. Một viên tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, quanh co 10 đường đan văn thiên tiên cổ lộ đan bay ra lò thuốc, treo lơ lửng ở giữa không trung. Không tệ không tệ, thập văn thiên tiên cổ lộ đan. Nhìn xem Hỏa Thiên Kích luyện chế ra hoàn mỹ vô khuyết thiên tiên cổ lộ đan, Dược Diễm nụ cười trên mặt càng đậm, khiêu khích nhìn sắc mặt âm trầm đám người Huyền Hồng Chính nói, Huyền Hồng Chính, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Dược Diễm, trận đấu còn chưa kết thúc. Ngươi bây giờ cao hứng có phải là quá sớm hay không? Huyền Hồng Chính căm tức nhìn Dược Diễm, trong lòng sinh ra nồng nặc sát ý. Ta nhìn ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Hôm nay tấn cấp quyết tái danh ngạch chỉ còn 4 cái, ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn có cơ hội tấn cấp sao? Dược Diễm khịt mũi cười nói, ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể đem thiên tiên cổ lộ đan luyện chế đến chuẩn thánh đan đẳng cấp. Ngươi, nghe được Dược Diễm lần nữa khiêu khích, đại trưởng lão Huyền Trung Đình rốt cuộc gáp chê không nổi sát ý trong lòng. Thế nào, thua không nổi muốn động thủ? Đã sớm biết các ngươi thiên điện đều là một đám ngụy quân tử. Dược Diễm cười lạnh một tiếng, không lo ngại gì nói ra, Huyền Trung Đình, ta liền ngồi ở chỗ này, muốn động thủ liền cứ tới, nếu như 10 chiêu không thể đem ngươi đánh gục, coi như ta thua. Đại trưởng lão, không nên vọng động, để tránh trung kế hắn. Nhìn xem cố ý làm lớn chuyện Dược Diễm, sắc mặt âm trầm Huyền Hồng Chính lập tức truyền âm nói. Tuy rằng trong mắt của Huyền Hồng Chính, Diệp Thần Phong vô lực hồi thiên đã nhất định phải thua, nhưng nếu như dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người động thủ, vậy mình thua không chỉ là một khỏa thánh đan dùng và cá nhân tôn nghiêm, thiên địa ắt sẽ bởi vì chuyện này danh dự mất hết. Phẫn nộ ngoài, Huyền Hồng Chính còn có chút hối hận sự vọng động của chính mình. Nếu như không phải là hắn muốn mượn Diệp Thần Phong hung hãn nhục nhã Dược Diễm, sự tình cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Huyền Trung Đình, ngươi không phải là muốn động thủ không? Đến a, ta chờ ở tại đây ngươi. Nhìn xem kiềm chế lửa giận Huyền Trung Đình, Dược Diễm khỏe miệng hơi nhếch lên, buông tha cho một nét cười lạnh như băng, tiếp tục châm chọc nói. Đại trưởng lão không nên tức giận, ngươi chẳng lẽ đã quên một câu, chó cắn người, người có thể cắn con chó sao? Chúng ta liền để cho hắn gọi, nhìn hắn có thể gọi tới khi nào. Nhị trưởng lão Huyền Vân Chu nhưng khác thường tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét mắt Dược Diễm, lạnh lùng phản kích nói. Được, lão phu liền để cho các ngươi tại lừa mình dối người một hồi, hy vọng tranh tài kết thúc, các ngươi còn có mặt mũi đợi ở chỗ này. Dược Diễm đồng tử hơi co lại, nhìn lướt qua Huyền Vân Chu, không nói chuyện. Nhưng trong đầu hắn, không ngừng mà hiện hiện tranh tài kết thúc, như thế nào nhục nhã đám người Huyền Hồng Chính, như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình lại để cho thiên điện danh dự mất hết, lại để cho lần này luyện thuật giải thi đấu biến thành trò cười. Ngay tại không khí ngột ngạt để cho hắn thở không nổi lúc, được xưng trong nội đan thánh thủ tịch Diệt Đại Sư đầu hoàn thành trước luyện đan, tuy rằng hắn không có đem hết toàn lực, nhưng hắn vẫn như cũ luyện chế được một quả bảy văn chuẩn thánh đan, không huyền niệm chút nào lên cấp trận chung kết. Tịch Diệt Đại Sư hoàn thành luyện đan không bao lâu, Đan Tâm Đại Sư, Bích Lạc Đại Sư, Thủy Nguyệt Đại Sư ba người cũng liên tiếp luyện chế được chuẩn thánh đan, mà bởi vì bảo lưu lại thực lực, ba người bọn họ luyện chế chuẩn thánh đan, cũng chỉ có 6 văn đến 7 văn. Mà bọn hắn tại không đến 5 ngày, liên luyện chế ra một viên về phẩm chất thừa lúc chuẩn thánh đan, đủ thấy 4 người bọn họ đại biểu cho trung ương thế giới đẳng cấp cao nhất luyện đan Thủy Bình. Mắt thấy Tịch Diệt Đại Sư 4 người hoàn thành luyện đan, Dược Diễm nụ cười trên mặt càng đậm, mà đám người Huyền Hồng Chính nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong đã vô lực hồi thiên, triệt để đã mất đi tấn cấp trận chung kết, thay đổi càn khôn cơ hội. Theo lúc bất ngờ gần khâu cuối cùng lúc, Tiểu Ngự Yên đếm ngược bài danh thứ 2 hoàn thành luyện đan, vượt qua mái tóc dài vung luyện chế được một viên cửu văn cổ đạo đan. Tuy rằng nàng luyện chế cổ đạo đan phẩm chất không cách nào cùng thiên tiên cổ lộ đan so sánh với, nhưng vượt qua 4 cửu phẩm thiên sư, hơn nữa luyện đan thất bại ngàn điều thiên sư, tranh tài kết thúc, Tiểu Ngự Yên ít nhất đạt được bài danh thứ 15. Tuy rằng ý vị này Tiểu Ngự Yên đã mất đi tấn cấp quyết tái tư cách, nhưng cái thành tích này vẫn như cũ để cho Tiểu Ngự Yên có một loại cảm giác nằm ngộng, kích động không thôi. Đem cửu văn cổ đạo đan thu vào trong tay, Tiểu Ngự Yên xuyên thấu qua không gian độc lập, nhìn phía hết sức chăm chú luyện đan Diệp Thần Phong. Mà lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, những luyện đan sư khác tất cả đều hoàn thành trận đấu, mà thời gian cũng còn thừa không nhiều rồi. Lúc này Diệp Thần Phong tại Dược Diễm xem ra, chính là vùng vây dây chết, hắn hoàn toàn thất bại, bại triệt để, bại không có bất ngờ. Rốt cuộc, tại cái phêu trong hỏa cắt sắp chạy hết lúc, dương cánh bay cao Chu Tức bóng dáng ngậm lấy thiên tiên cổ lộ đan bay đến giữa không trung. Làm Dược Diễm thông qua quan bích, chứng kiến Diệp Thần Phong luyện chế thiên tiên cổ lộ đan chỉ có 3 đường đan văn lúc, không nể mặt cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Mà đám người Huyền Hồng Chính cũng lộ ra nụ cười khổ sở, trong lòng bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó tan vỡ. Chương 1178, không có khả năng, ngươi an gian. Huyền Hồng Chính, cái này các ngươi còn có gì để nói? Tam văn thiên tiên cổ lộ đan, các ngươi chọn lựa truyền nhân ánh mắt thật sự quá kém, khỏa thánh đan kia có phải hay không có thể thuộc về ta? Dược Diễm nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước đám người Huyền Hồng Chính, tùy ý châm chọc nói. Thế nào, xem thường ta luyện chế tam văn thiên tiên cổ lộ đan, ta có thể nói ta luyện chế viên thiên tiên cổ lộ đan này, so với ngươi cái kia đồ tử đồ tôn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Từ độc lập không gian đi ra Diệp Thần Phong, đã nghe được Dược Diễm châm chọc lời nói, không chút khách khí phản kích nói. Phong Trần, ngươi có phải hay không bị hóa điên rồi, tam văn thiên tiên cổ lộ đan mạnh hơn thập văn thiên tiên cổ lộ đan. Ngươi thật sự là ngu muội rốt nát có thể. Dược Diễm nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, không có toát ra một tia vẻ vẻ vải Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Phong Trần, đến lúc này ngươi còn không định nhận thua sao? Ngươi đã mất đi quyết tái tư cách, mà ta lên cấp trận chung kết, giữa ta và ngươi tỉ thí, đã phân ra thắng bại, ngươi có phải hay không nên cho ta dập đầu 3 cái, đem cướp đi khỏa thánh đan kia lấy ra? Hỏa Linh Thánh Tử hí ngược nhìn xem Diệp Thần Phong, tưởng muốn hung hãn nhục nhã hắn. Ai, thật không biết là ta ngu muội vậy thì các ngươi ngu muội. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem tự mình luyện chế tam văn thiên tiên cổ lộ đan thật cao dơ lên nói, trừng lớn con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, ta luyện chế thiên tiên cổ lộ đan đã vượt qua cổ đạo đan phạm chủ, đạt đến chuẩn thánh đan tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong lời nói vừa dứt, ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn phía Diệp Thần Phong bóp trên đầu ngón tay viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan kia. Ngay sau đó, sớm đã tuyệt vọng đám người huyền hồng chính lộ ra vẻ khó tin, đã liền đám người tịch diệt đại sư, đục ngầu không ánh sáng trong ánh mắt cũng toát ra đạo vẻ kinh dị. Không có khả năng, thiên tiên cổ lộ đan chẳng qua là cổ đạo đan, tuyệt đối không có khả năng đạt tới chuẩn thánh đan đẳng cấp. Hỏa Linh Thánh Tử căn bản không tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, lớn tiếng phản bác. Ta luyện chế thiên tiên cổ lộ đan có phải hay không đạt tới chuẩn thánh đan đẳng cấp, không là ngươi dùng miệng có thể đánh giá rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem thở hổn hển Hỏa Linh Thánh Tử, lộ ra một vẻ trào phúng nói, dược diễm tiền bối. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng huyền điện chủ bọn hắn nhất định xem xét hạ ta luyện chế thiên tiên cổ lộ đan đẳng cấp. Được, lão phu liền tự mình xem xét dưới, nhìn xem ngươi luyện chế tam văn thiên tiên cổ đạo đan, là không giống là ngươi nói như vậy mơ hồ. Dược Diễm ngưng mắt nhìn Diệp Thần Phong trong tay tam văn thiên tiên cổ đạo đan lúc, phát hiện viên cổ đạo đan này quả thật có chút bất thường, nụ cười trên mặt dần dần tàn đi. Chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong bên người. Phong Trần, lao gia hỏa này cực không biết xấu hổ, ngàn vạn lần không nên đem ngươi luyện chế tam văn thiên tiên cổ lộ đan cho hắn, để tránh bị hắn dùng không gặp phải ánh sáng thủ đoạn, phá hủy ngươi viên đan dược kia phẩm chất. Huyền Hồng Chính một bước tiến lên, đi tới Diệp Thần Phong mặc, thấp giọng nhắc nhở. Huyền Hồng Chính. Lúc này, sự tình có biến. Dược Diễm không tiếp tục mới vừa kiêu ngạo cùng cuồng vọng, sắc mặt của hắn cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói có lỗi? Huyền Hồng Chính lộ ra khó được nụ cười nói, nếu như không phải là ngươi ăn gian, đem Thánh Tôn Đỉnh cùng với Hắc Ma Thánh Viêm cho ngươi mượn cái kia đồ tôn, chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, cũng có thể luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan. Huyền Hồng Chính lời nói vừa dứt, không ít mất đi trận chung kết tư cách cửu phẩm thiên sư nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, mà ít cửu phẩm thiên sư này thân phận địa vị đều không đơn giản, bị bọn hắn căm thù, Thánh Hỏa Cốc sau này thời gian chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Huyền Hồng Chính, hiện tại đấu khẩu có ý tứ sao? Chúng ta trước hay là xem xét hạ hán viên này cùng người khác bất đồng đan dược đẳng cấp đi. Dược Diễm không tiếp tục tranh luận với Huyền Hồng Chính. Bất quá hắn không ngừng đập khỏe mắt, nhưng đủ để chứng minh, nội tâm của hắn hết sức phẫn nộ, càng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Phong Trần, đem ngươi luyện chế thiên tiên cổ lộ đan đặt ở này liên hoa tọa tiến lên. Huyền Hồng Chính lấy ra một cái kim quang chói mắt, phẩm chất bất phàm liên hoa tọa. Làm Diệp Thần Phong đem luyện chế thiên tiên cổ lộ đan đặt ở liên hoa tọa trung ương lúc, Huyền Hồng Chính. Dược Diễm đám người lập tức phóng thích cường đại hồn lực xuyên thấu qua liên hoa tọa thấm vào trong viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan này, kiểm tra viên đan dược kia phẩm chất. Mà tịch diệt đại sư, đám người đan tâm đại sư, cũng ngay đầu tiên, đem linh hồn lực thấm vào liên hoa tọa ở bên trong, xem xét viên đan dược kia đẳng cấp. Tại trung ương thế giới cao cấp nhất mấy vị luyện đan sư xem xét lúc, nội tâm của Hỏa Linh Thánh Tử cực không bình tĩnh. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự luyện chế ra chuẩn thánh đan đẳng cấp thiên tiên cổ lộ đan, vậy hắn coi như là tấn cấp trận chung kết, đánh bại hy vọng của Diệp Thần Phong cũng không lớn. Một khi thất bại, hắn chẳng những thể diện mất hết, còn có thể đem Thánh Hỏa Cốc cao nhất truyền thừa thần thông chắp tay tặng người. Tranh tài kết thúc, Thánh Hỏa Cốc càng sẽ gặp phải kể cả thiên điện ở bên trong rất nhiều thế lực đối địch, bực này thất bại hậu quả, hắn không gánh nổi. Phong Trần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ăn gian, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối không có khả năng đem thiên tiên cổ lộ đan luyện chế chuẩn thánh đan đẳng cấp. Nhiều lần giám định mấy lần, Dược Diễm không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong luyện chế tam văn thiên tiên cổ lộ đan, xác thực đạt đến chuẩn thánh đan đẳng cấp. Đối với kết quả này, hắn vô pháp tiếp nhận, càng là lửa giận. Ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong nói. Dược Diễm tiền bối, ngươi không nên cảm thấy, chính mình hèn hạ, tất cả mọi người hèn hạ, an gian loại sự tình này, cũng chỉ có ngươi cái kia phẩm cách không hợp người mới sẽ cạn. Tuy rằng Dược Diễm rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong cũng không có chừa cho hắn tình cảm, bởi vì hắn rõ ràng, lần nữa nhường nhịn, chỉ biết làm cho địch nhân càng thêm kiêu ngạo. Phong Trần, đừng tưởng rằng có thiên điện cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể dùng này loại khẩu khí cùng Lao Phu nói chuyện, chọc giận ta, không ai có thể bảo vệ ngươi. Dược Diễm không tiếp tục những ngày qua thong dong, Sâm Nhiên cảnh cáo nói. Dược Diễm, ngươi chẳng lẽ thua không nổi sao? Nếu như thua không nổi ngươi cứ việc nói thẳng, không cần phải uy hiếp một tên tiểu bối. Huyền Hồng Chính đứng ở Diệp Thần Phong bên người, lạnh lùng nói. Không là ta thua không nổi, mà là hắn luyện chế thiên tiên cổ lộ đan có vấn đề, thành tích của hắn, ta căn bản không tin. Dược Diễm khẽ nâng lên mí mắt, cùng Huyền Hồng Chính sắc bén ánh mắt đan xen vào nhau, kích đáng xuất đạo đạo hỏa quang, chậm rãi nói ra. Vậy muốn như thế nào ngươi mới tin chứ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Trừ phi lão phu cung cấp một cái đan phương, ngươi dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người luyện đan, nếu như ngươi có thể tăng lên lão phu cung cấp đan dược đẳng cấp, lão phu liền nhận thức ngươi cái thành tích này, nếu như ngươi làm không được, ngươi chính là ăn gian, cái thành tích này phải hết hiệu lực. Dược Diễm cố ý làm khó dễ Diệp Thần Phong. Không có vấn đề, ngươi ra đan phương đi, chỉ cần ngươi cung cấp đan phương không có vấn đề, ta có thể tăng lên cái kia đan dược đẳng cấp. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói, điều này làm cho Dược Diễm lông mày không tự chủ nhíu xuống. Dược Diễm, đây chỉ là một nghiệm chứng, ngươi cung cấp đan phương không được cao hơn trung phẩm đạo đan, bằng không thì ngươi chính là trộn dạ, cố ý làm khó dễ. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình lớn tiếng nhắc nhở. Hừ! Dược Diễm lạnh rên một tiếng, tại tịch diệt đại sư, trước mặt đám người đan tâm đại sư, hắn còn kéo không xuống mặt mo khó xử Diệp Thần Phong, từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một trương phát hoàng tấm da dê quân nói, viên hạ phẩm đạo đan này giao lực đan không có vấn đề đi. Giao lực đan chẳng qua là bình thường nhất hạ phẩm đạo đan. Ăn vào sau thời gian ngắn sắp có được giao long long chi lực. Được, vậy luyện viên giao lực đan này đi. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói, vì để tránh cho ngươi nói ta ăn gian, dược thảo cũng là ngươi đến cung cấp. Cho. Dược Diễm xuề tay lớn, 16 cây dược thảo hiện hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Nắm lên này 16 cây dược thảo, Diệp Thần Phong nhiều lần kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau. Đem toàn bộ đầu nhập vào trong chu tức đỉnh. Hạ phẩm đạo đan với Diệp Thần Phong mà nói, không có một điểm khiêu chiến, Diệp Thần Phong chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem 16 cây dược thảo toàn bộ chiết xuất, mượn sinh chi linh châu lực lượng bắt đầu ngưng luyện đan văn, tăng lên giao lực đan phẩm chất. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong liền ngưng luyện ra giao lực đan, mãnh liệt vô nóng bỏng chu tức đỉnh, một viên màu xanh đậm giao lực đan bay bắn ra. Trung phẩm đạo đan, làm hỏa linh thánh tử, hỏa thiên kích đám người cảm giác được Diệp Thần Phong luyện chế giao lực đan đẳng cấp lúc, giống như bị tình thiên phích lịch bổ chúng, trong đầu trống rỗng, tất cả đều mắt choáng váng. Chương 1179, thu hoạch ngoài ý muốn. Dược Diễm tiền bối, không biết bây giờ ngươi còn có thể nói cái gì? Diệp Thần Phong có chút lấy len nâng trong tay giao lực đan. Nhìn xem sắc mặt âm trầm gần muốn chảy ra nước Dược Diễm, cười hỏi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Dược Diễm thâm sâu như dao ánh mắt thật sâu nhìn xem Diệp Thần Phong, mấy hơi về sau, giọng hắn trầm thấp phun ra mấy chữ. Ha ha, Phong Trần, ngươi hôm nay thật sự là để cho chúng ta mấy lao già mở rộng tầm mắt, ngươi không biết ngươi luyện đan mấy ngày nay, cái kia Dược Diễm phách lối không biết họ gì. Còn cố ý dùng thánh đan đánh cuộc, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười quá. Huyền Trung Đình tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội cỡ này, không ngừng mà vạch trần Dược Diễm vết sẹo. Thánh đan, số lượng thật to a. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, chính là hắn đồ tử đồ tôn quá không hăng hái tranh giành rồi. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu cũng không phải là tưởng muốn đánh bạc thánh đan, mà là mưu đồ ta thiên điện cổ ẩn thánh hỏa. Hiện tại xem ra, chúng ta thực nên cùng hắn đánh cuộc này rồi. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Diệp Thần Phong ra vẻ kinh ngạc nói, bất quá bây giờ cũng không muộn, không biết tiền bối còn muốn đánh cuộc không? Nếu như muốn, vạn bối nguyện ý cùng ngươi đánh bạc ta cùng ngươi cái kia đổ tôn quyết tái thành tích. Phong Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên được tiện nghi khoe mã. Dược Diễm khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, lạnh lùng cảnh cáo nói. A, quá không khéo rồi, vạn bối còn chỉ thích được tiện nghi khoe mã. Diệp Thần Phong biểu lộ khoa trương nói, đúng rồi tiền bối, vạn bối có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nếu như vạn bối thật sự thua, ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không cũng được tiện nghi khoe mã chứ? Tiểu tử, Trung ương đại lục cũng không quá đều, sau này ra ngoài cẩn thận một chút. Dược Diễm chưa từng như này biệt khuất qua, càng không bị này khuất nhục, nhìn xem hùng hổ doa người, kiêu ngạo vô cùng Diệp Thần Phong, phổi của hắn đều sắp bị tức nổ tung. Mà dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn lại không cách nào ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong, một khi hắn ra tay, đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận đám người Huyền Hồng Chính, tuyệt đối sẽ dùng lôi đỉnh chi thế tiến hành phản kích. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ nói ra, vạn bối cũng tiễn đưa tiền bối một câu, người cần thể diện, cây muốn vỏ, không biết xấu hổ cũng không phải thiên hạ vô địch. Có ý nghĩa tiểu tử, ta nhớ kỹ lời của ngươi rồi. Dược Diễm lạnh lùng để lại một câu nói, lấy đi cấp cho thánh tôn đỉnh của Hỏa Linh Thánh Tử, để lại thua thánh đan, quay người hướng Hỏa Thần Điện đi ra ngoài, hắn sợ hãi chính mình nếu ngươi không đi. Sẽ bị Diệp Thần Phong sống sờ sờ tức chết. Hỏa Thiên Kích, Hỏa Linh, trận đấu thành tích còn chưa thống kê xong, các ngươi không có khả năng mở. Nếu như các ngươi tự ý tự rời đi, ta là có quyền lực cướp đoạt các ngươi trận đấu thành tích. Huyền Hồng Chính nhìn xem Hỏa Thiên Kích, Hỏa Linh Thánh Tử hai người tưởng muốn đi theo Dược Diễm ly khai, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Nghe được cảnh cáo của Huyền Hồng Chính, Hỏa Thiên Kích hai người chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại, cuối cùng nếu như bọn hắn cố ý rời đi, chẳng khác nào cùng thiên điện tan vỡ, cho thiên điện trả thù thánh hỏa cốc lấy cớ. Hỏa Linh, đừng một bộ đã chết nét mặt của cha, cha ngươi đây không phải còn chưa có chết sao? Mà ngươi cũng không có chính thức thua ta, chúng ta còn có một vòng cuối cùng tỉ thí. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt tâm trầm, không tiếp tục kêu căng phách lối Hỏa Linh Thánh Tử. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc nói. Nghe được Diệp Thần Phong trêu chọc, không có chỗ dựa Hỏa Thiên Kích hai người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong nội tâm chửi bới Diệp Thần Phong. Được rồi, đem bọn ngươi luyện chế đan dược, đặt ở này liên hoa tọa bên trên, chúng ta từng cái sau khi giám định tiến hành xếp hạng sau cùng. Huyền Hồng Chính nói ra. Trải qua đám người Huyền Hồng Chính nghiêm khắc xem xét, xếp hạng sau cùng đi ra. Luyện chế ra chuẩn thánh đan Tịch Diệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư, Bích Lạc Đại Sư, Thủy Nguyệt Đại Sư xếp hạng thứ 4. Diệp Thần Phong bởi vì đem thiên tiên cổ lộ đan luyện chế đến chuẩn thánh đan đẳng cấp xếp hạng thứ 5, vượt qua Hỏa Thiên Kích thuận lợi tấn cấp trận chung kết, mà trận chung kết ổn định ở 2 ngày sau. Mà Hỏa Linh Thánh Tử tuy rằng bằng vào tốc độ luyện đan, cũng tiến vào đến cuối cùng nhất trận chung kết, nhưng mất đi Thánh Tôn Đỉnh cùng Hắc Ma Thánh Viêm. Dùng luyện đan thuật của hắn, không có khả năng luyện chế ra 10 văn cổ đạo đan, mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng với Diệp Thần Phong ở giữa tỉ thí, sẽ lấy bại hoàn toàn chấm dứt. Hỏa Linh Thánh Tử, cuộc tỉ thí của chúng ta còn không có chấm dứt, ngươi cũng không nên vụng trộm chạy đi à. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt tâm trầm, nội tâm cực không an tĩnh Hỏa Linh Thánh Tử, cố ý nói. Huyền Điện Chủ, chúng ta có thể đã đi ra. Hỏa Thiên Kích căm tức nhìn liếc mắt không ngừng để cho chính mình hổ thẹn Diệp Thần Phong, rời mắt hướng về phía đám người Huyền Hồng Chính, thấp giọng hỏi. Các ngươi có thể đi. Nhớ rõ, trận đấu chưa kết thúc trước, bất kỳ người nào không được rời đi Hỏa Thần Thành. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu, lạnh lùng dặn dò. Chúng ta đi. Hỏa Thiên Kích hai cha con không mặt mũi đợi tiếp nữa, chật vật rời đi. Huyền Điện Chủ, chúng ta cũng đi. Đám người Tịch Diệt Đại Sư cũng nhao nhao rời đi, bất quá tại bọn họ lúc rời đi, đều bao hàm ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Hiển nhiên, Diệp Thần Phong có thể tăng lên đan dược đẳng cấp năng lực, đưa tới bọn hắn cực đại hứng thú. Diệp Thần Phong luyện đan thực lực, càng để cho hắn đám giật mình. Phong Trần, hôm nay nhiều uổng cho ngươi rồi, nếu như ngươi thất bại, ta Thiên Điện cũng sắp thất bại thảm hại, mà chúng ta mấy lao già thế tất lọt vào dược diễm lục nhã, vì cảm tạ ngươi, viên này thắng được thánh đan, cùng với trong tay của ta khỏa thánh đan này đều đưa cho ngươi đi. Huyền Hồng Chính xuề tay lớn, đem hai cái treo lơ lửng ở giữa không trung hộp ngọc thu vào tay ở bên trong, hết sức rộng rãi đưa cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, này quá quý trọng. Diệp Thần Phong biết rõ thánh đan giá trị, không có đi tiếp. Phong Trần, này là ta thắng dược diễm đấy, cũng là ngươi thắng dược diễm đấy, ngươi cũng không nên khách khí, hơn nữa có thể tận mắt thấy dược diễm kinh ngạc, tức giận đến phất tay háo rời đi, giá cao hơn nữa đều đằng giá. Huyền Hồng Chính vừa cười vừa nói, không sai, mới vừa ngươi cái kia nghịch chuyển quá hết giận, ta nghĩ đời này, dược diễm cũng không mặt mũi lại tới hỏa thần thành ta rồi, mà điểm như này, hắn cả đời đều mơ tưởng rửa sạch. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình nói, được rồi, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Chứng kiến đám người Huyền Hồng Chính cố ý đem hai khối giá trị không cách nào lường được thánh đan tiễn đưa cho mình, Diệp Thần Phong không có từ chối nữa, nhận rồi hai khỏa thánh đan này. Phong Trần, không biết ngươi có thể hay không đem thầy ngươi tục danh nói cho chúng ta biết, chúng ta thật rất muốn biết, là phương nào đại năng, bồi dưỡng được ngươi như vậy kinh thế chi tài. Huyền Hồng Chính tò mò hỏi, xin lỗi Huyền Điện Chủ, sư phụ ta lão nhân gia hắn Nhàn Vân Giá Hạc, sớm đã không hỏi qua chuyện thế gian, cho nên xin vãn bối không thể đem tục danh của sư phụ ta nói ra. Diệp Thần Phong mở ra lập nói, là ta đường đột. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có nói rõ, nhưng trong lời của hắn lộ ra tin tức, hay vẫn là để cho đám người Huyền Hồng Chính nội tâm đại chấn, suy đoán thực lực của Diệp Thần Phong sư phó, chỉ sợ cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Cũng chỉ có những cái kia sớm đã lánh đời đại năng, mới có thể bồi dưỡng ra Diệp Thần Phong như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng rồi Phong Trần, sau này hành tẩu Trung ương Đại Lục, nhất định phải vạn phần cẩn thận, dược diễm lao ra hỏa kia, thế nhưng là một người trừng mắt tất báo, ngươi nhớ lấy cẩn thận hắn trả thù. Huyền Hồng Chính thiện ý nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, vạn bối tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn tưởng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong mỉm cười, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Diệp Thần Phong tại Hỏa Thần Điện, cùng đám người Huyền Hồng Chính hàn huyên một hồi, liền cùng Kiều Ngự Yên đã đi ra. Đưa mắt nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, đám người Huyền Hồng Chính đối với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn biết, hắn có hay không còn có thể lại chế kỳ tích, tại cuối cùng trong trận chung kết, xông vào cuộc so tài luyện đan bài danh trước ba. Chương 1180, khó bề phân biệt. Phong Trần, ngươi hôm nay lại cho chúng ta một kinh hỉ. Nói thật, lúc ấy chúng ta đều nghĩ đến ngươi nhất định phải thua, không nghĩ tới ngươi còn có bài tẩy, thay đổi càn khôn. Một mực ở Hỏa Thần Điện bên ngoài chờ đợi đám người Vọng Thiên Hầu, chứng kiến Diệp Thần Phong hai người rốt cuộc đi ra Hỏa Thần Điện, lập tức nên đón tiếp lấy, kích động nói ra. Vô luận là Diệp Thần Phong hay vẫn là Kiều Ngự Yên, bọn hắn thành tích hôm nay đều vượt xa xa đám người Vọng Thiên Hầu đoán trước, nhất là Diệp Thần Phong thay đổi càn khôn thủ đoạn, càng là để cho hắn đám mới nghe lần đầu, khiếp sợ không thôi. Các nàng có thể tưởng tượng, Vọng Thiên các nay sau có Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên tọa chấn, sẽ bực nào phồn vinh, Vọng Thiên Đô Thành cũng sẽ bởi vậy thơm lây, nhanh chóng phát triển. Đi thôi Hầu ra. Chúng ta trở về nói. Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động đám người Vọng Thiên Hầu, mỉm cười, không có ở Hỏa Thần Điện mỏi mòn chờ đợi, tại một đôi thán phục ánh mắt nhìn chăm chú, hướng đạo sĩ ngăn cản cổ viện đi đến. Mau nhìn, là Phong Trần, hắn hảo xuất A. Phải A, nhất là con mắt của hắn, thật sự thật mê người. Diệp Thần Phong mấy ngày nay tới biểu hiện quá kinh diễm, lại để cho người nhiều hơn nhận thức hắn, nhất là hắn hôm nay thay đổi càn khôn thủ đoạn, càng làm cho rất nhiều người bị hắn thuyết phục. Tiến về trước cổ viện trên đường, Diệp Thần Phong một đoàn người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhất là một ít nữ tử, càng đối với Diệp Thần Phong xem trọng nhiều hơn, núp ở một bên chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đi tới phía trước, một tên mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, mặt tròn tròn trứng trên thấm ra hai đóa mê người đỏ ửng, tối như mực trong ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng nữ tử dễ thương đột nhiên trong đám người đi ra, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh nói, gió, Phong Trần, ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết có thể chứ. Nghe được quần màu lục nữ tử thẹn thùng thanh âm, trên đường phố không ít người đi đường ném tới bao hàm chứa ý cười ánh mắt, đã liền Vọng Thiên Hầu đều lộ ra dáng tươi cười. Kết giao bằng hữu. Nhìn trước mắt hình dạng đáng yêu, xinh đẹp làm người hài lòng nữ tử, Diệp Thần Phong ngược lại lộ ra một tia cảnh giác, bởi vì hắn nhớ rõ, mị ảnh sát thủ đều là nữ tử, để cho hắn không thể không cẩn thận. Đột nhiên, một đạo kiếm sắc bén mang tại đám người qua lại trong bay vút mà ra, dùng vượt qua mấy trăm tốc độ ánh sáng tốc độ, bổ về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng đạo này xảy ra bất ngờ kiếm quang uy lực kinh người, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng càng nhanh, hơn tay phải như điện hư không vỗ, mấy đại đạo ý nhanh chóng ngưng tụ, hợp thành tập hợp một cái như hai vì sao rơi quyền mang, kéo lấy chói mắt đạo ảnh, một quyền đem đánh tới kiếm quang chấn vỡ. Nhưng Diệp Thần Phong chấn vỡ kiếm quang lập tức, mặc màu xanh biếc váy dài, xinh xắn đáng yêu nữ tử trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo sắc cơ. Ba viên tràn ngập hủy diệt lực lượng hắc châu xuất hiện ở trong tay nàng, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Diệp Thần Phong, cùng với bên người hắn Kiều Ngự Yên. Tránh mau. Trong thân thể của Diệp Thần Phong buộc phát ra kinh thiên động địa chi lực, như sóng to gió lớn bình thường đem bên người Kiều Ngự Yên đẩy đi ra, dùng thân thể của chính mình chặn lại ba viên hủy diệt hắc châu. Rầm rầm rầm. Ba đạo cự đại tiếng phá hủy vang lên. Tùy ý hủy diệt năng lượng lập tức đem Diệp Thần Phong nuốt sống, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Đại nửa đường phố đều bị này bà cô đáng sợ bạo tạc lực hủy hoại, đã liền bao phủ ở trong cấm chế kiến trúc, đều chịu ảnh hưởng, hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Phong Trần bị Vọng Thiên Hầu một mực hộ ở sau lưng Kiều Ngự Yên, chứng kiến Diệp Thần Phong bị hủy diệt năng lượng nuốt hết, cả viên trái tim tan nát rồi, thống khổ la lớn. Sợ hắn gặp chuyện không may. Mở cho ta. Chạy tới đạo si bạo hống một tiếng, phóng xuất ra cuồn cuộn đạo ý, trực tiếp đem càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt năng lượng xé, đem bị thương khá nặng Diệp Thần Phong từ hủy diệt năng lượng trong cứu ra. Hắc Điện Vương, bắt sống. Tức giận đạo si la lớn. Giao cho ta. Hắc Điện Vương thân thể lóe lên, quỷ dị tại chỗ biến mất, tại bay thật nhanh ở bên trong. Hắn mơ hồ toàn thân chia ra mấy đạo tàn ảnh, chụp tới đánh lén thành công, tưởng muốn bỏ chạy mị ảnh sát thủ. Trong nháy mắt, chạy ra mấy vạn mét mị ảnh sát thủ bị Hắc Điện Vương cùng với hắn chia ra tàn ảnh bắt được. Nhưng sau một khắc, hai mị ảnh sát thủ đột nhiên từ phát nổ thân thể, không có cho Hắc Điện Vương bắt sống cơ hội. Phong Trần, ngươi như thế nào đây? Nhìn cả người là máu, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong. Tiểu Ngự Yên hốc mắt lập tức đỏ lên, thương yêu mà hỏi. Yên tâm, ta không sao. Máu me khắp người Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên đạo đan, chậm rãi ngồi thẳng người, lắc đầu, yếu ớt nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong dựa vào thượng phẩm đạo khí thân thể chặn lại ba viên hủy diệt hắc châu chí mạng ba giết liền, nhưng mới vừa kinh hồn một màn hay vẫn là để cho hắn lòng còn sợ hãi. Nếu như ba viên hủy diệt hắc châu uy lực lại mạnh hơn một chút, dùng hắn chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nổ nát vụn. Tuyết kiếm, hộ đưa bọn hắn trở về, ta đi tìm dược diễm tính sổ. Tại chính mình dưới sự bảo vệ, Diệp Thần Phong vẫn như cũ bị mị ảnh sát thủ gây thương tích, điều này làm cho đạo si cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, tức giận nói. Tìm ta tính sổ. Ngươi cảm thấy chuyện này là ta làm. Một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Thân mặc màu đen luyện thuật phục, sắc mặt âm trầm dược diễm đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn đạo si, nói nhỏ. Dược diễm, ngươi không nên giả mù sa mưa, ta cảm giác ám sát Phong Trần người giật dây chính là ngươi. Đạo si căm tức nhìn dược diễm, trong thân thể sát khí càng ngày càng đậm, không nhịn được muốn ra tay. Cảm giác, Đạo sĩ cười lạnh một tiếng nói, đạo sĩ, ngươi không cảm thấy lời của chính mình rất ngây thơ. Ta thừa nhận, ta rất muốn giết hắn, nhưng ở Hỏa Thần Thành, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm như vậy không? Hơn nữa ta thực muốn giết hắn, còn cần mượn một tổ chức sát thủ tay. Ta nghĩ cả trung ương thế giới, nguyện ý bán mạng cho ta đấy, tuyệt đối so với ngươi hơn 4 cái. Dược Diễm, con người của ta chính là bướng bỉnh, ta hiện tại cảm thấy ngươi không là đồ tốt, muốn giáo huấn ngươi một chút. Đạo sĩ vô cùng bá đạo nói ra. Đạo sĩ, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Dược Diễm thâm thúy trong con ngươi lóe ra hai cái cháy hừng hực tiểu hỏa miêu, không yếu thế chút nào nói ra. Đứng ở chính giữa đỉnh thế giới hai người, muốn tại hỗn loạn trên đường phố đánh đập tàn nhẫn. Đạo sĩ, hắn có lẽ thật không phải là hung phạm, chúng ta không nên bị người lợi dụng. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời khắc, Tuyệt Kiếm đột nhiên chắn đạo sĩ trước mặt, nói nhỏ. Đạo sĩ, học thêm một chút Tuyệt Kiếm đi, đôi khi, đầu óc so với cảm giác càng hữu dụng. Dược Diễm lạnh lẽo nhìn liếc mắt tức giận Dược Diễm, lại dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái thương thế rất nặng, khoanh chân chữa thương Diệp Thần Phong, xoay người rời đi rồi. Tuyệt Kiếm, mới vừa nếu như ngươi chịu giúp ta, bằng vào chúng ta 4 người thực lực, hoàn toàn có thực lực đem lão thất phu kia giết chết. Đạo sĩ nhìn xem ngăn cản ở trước người Tuyệt Kiếm, căm giận bất bình nói. Đạo sĩ, ngươi chính là bình tĩnh một chút đi, Phong Trần đột nhiên bị ám sát điểm đáng ngờ rất nhiều, hơn nữa ta và ngươi 4 người liên thủ, cũng không nhất định có thể giết chết hắn, là trọng yếu hơn một điểm. Cái kia Dược Diễm lực thu hút xác thực còn hơn chúng ta, đang không có 10 phần chứng cứ dưới tình huống cùng hắn ầm ĩ không chết không thôi, cũng không sáng suốt. Tuy rằng Tuyệt Kiếm tự hỏi thực lực còn hơn Dược Diễm, nhưng không có nắm chắc kích giết hắn, trọng yếu hơn chính là, Tuyệt Kiếm cũng có chút cô kỵ Dược Diễm lực thu hút, càng không muốn bị người lợi dụng, không ngừng mà khuyên bảo đạo sĩ. Đạo sĩ tiền bối, Tuyệt Kiếm tiền bối nói không sai. Bây giờ không phải là trả thù thời điểm, bất quá vô luận người nọ là ai, ta nhất định đưa hắn từ phía sau màn bắt tới, tự tay giết chết. Mượn đường đan cùng sinh chi Linh Châu, Diệp Thần Phong ổn định thân thể thương thế, chậm rãi đứng dậy nói ra, trong thanh âm lộ ra vô cùng cường đại tín nhiệm. Được rồi, chúng ta đây trở về rồi hay nói. Tại Diệp Thần Phong cùng Tuyệt Kiếm khuyên bảo, đạo sĩ cũng dần dần tỉnh táo lại. Mang theo đám người Diệp Thần Phong về tới cổ viện trong. Chương 1181, Thái Hư Chuẩn Thánh Đan. Cái gì, mới vừa Phong Trần trở về lúc gặp phải mị ảnh sát thủ ám sát, thương thế nghiêm trọng. Huyền Hồng Chính ngay đầu tiên đã được biết đến tin tức này, giận tím mặt. Hắn thật không ngờ, mị ảnh sát thủ phách lối như vậy, công nhiên khiêu khích thiên điện quyền uy, trên đường ám sát đối với bọn họ có ân Diệp Thần Phong. Chuyên mệnh lệnh của ta, phong tỏa Hỏa Thần Thành tăng cường đề phòng, sau đó khai ra treo giải thưởng mị ảnh bản bộ vị đưa, hướng mị ảnh tuyên chiến. Huyền Hồng Chính thể hiện ra nhất đại kiêu hùng bản sắc, hạ trọng yếu mệnh lệnh. Là điện chủ. Đại hộ pháp Huyền Trường Tín từ mệnh nói, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Huyền Hồng Chính đi. Tại thiên điện đáng sợ lực thu hút hiệu triệu dưới. Một cuộc nhằm vào mị ảnh trả thù chính thức triển khai. Trở lại cổ viện, thương thế rất nặng Diệp Thần Phong lập tức trở về phòng bế quan, mượn sinh chi Linh Châu khôi phục thương thế. Nếu như hắn không có thể ở còn sót lại trong thời gian hoàn toàn khôi phục, ác sẽ ảnh hưởng đến hắn quyết tái thành tích. Cũng may sinh chi Linh Châu thập phần nghịch thiên, hắn lại người mang rất nhiều chữa thương thánh vật, không đến thời gian một ngày, Diệp Thần Phong liền chữa khỏi trọng thương. Bắt đầu trong phòng điều tức, điều chỉnh trạng thái. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, lần này cuộc so tài luyện đan tiết mục cuối cùng trận chung kết sắp diễn ra, sợ bóng sợ gió Hỏa Thần Thành lại trở nên náo nhiệt. Phong Trần, thương thế ra sao của ngươi? Lo lắng chờ đợi hai ngày thời gian đám người Kiều Ngự Yên, chứng kiến tinh thần thật tốt Diệp Thần Phong từ trong phòng đi ra, liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Không cần lo lắng. Ta đã khỏi, đi thôi, chúng ta đi Hỏa Thần Địa. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Biết được Diệp Thần Phong thương thế đã hết bệnh, Tiểu Ngự Yên lòng thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất, lộ ra nụ cười mê người, cùng Diệp Thần Phong đi đến Hỏa Thần Điện. Bởi vì thường gặp ám sát, đạo sĩ, tuyệt kiếm bốn người tự mình cùng đi, sợ lại ngoài ý muốn nổi lên. Mà lúc này Hỏa Thần Thành, tiến vào cao nhất đề phòng, lên đường phần lớn cao thủ, thủ hộ Hỏa Thần Điện. Diệp Thần Phong càng là bọn hắn trọng điểm bảo hộ đối tượng, một đường tiến về trước Hỏa Thần Điện, phần lớn cao thủ tại âm thầm theo dõi, khiến cho Diệp Thần Phong khí tràng mười phần, đưa tới rất nhiều chú ý. Tiểu tử, hảo hảo tỉ thí, tranh thủ tiến vào bài danh trước năm. Đạo sĩ vô vô bờ vai của Diệp Thần Phong, cười tủm tỉm nói ra. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối tất tiến trước ba. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nụ cười tự tin, tại kiều ngự yên tiếng cổ vo ở bên trong, bình tĩnh đi tới trong Hỏa Thần Điện. Bài danh trước ba. Nghe được Diệp Thần Phong tràn ngập tự tin thanh âm, đạo sĩ đám người con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự có thực lực xông vào trước ba, đem sẽ dành cho bọn hắn cực đại trợ giúp. Trọng yếu hơn chính là, thiên điện luyện thuật giải thi đấu bài danh trước ba hàm kim lượng cực kỳ đáng sợ. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể xông vào trước ba, đủ để sinh ra làm cho người ta sinh sợ lực thu hút, đều có rất nhiều cường giả đầu nhập vào hắn, hô phong hoán vũ. Phong Trần, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong xuyên qua điện gác cổng chế, đi vào Hỏa Thần Điện lúc, sớm trong Hỏa Thần Điện chờ đợi Huyền Hồng Chính lập tức từ trên ghế bành đứng dậy, quan tâm hỏi. Lúc này, trong Hỏa Thần Điện ngoại trừ Huyền Hồng Chính cùng Thiên Điện cự đầu bên ngoài, còn có hơn 10 người, tuy rằng này hơn 10 người ở bên trong, Diệp Thần Phong chỉ nhận thức Đồ Thiên Vương, Đế Minh Nguyệt hai người, nhưng từ mấy người khác ăn mặc khí tức đến xem, thân phận của bọn hắn tuyệt đối không kém gì Đồ Thiên Vương. Đều là ở trung ương thế giới oai phong lẫm liệt đại nhân vật. Đa tạ Huyền Điện chủ quan tâm, vạn bối đã khỏi, sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài hôm nay. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Vậy là tốt rồi. Huyền Hồng Chính yên lòng, nói ra, nếu như ngươi bởi vì ám sát ảnh hưởng trận đấu thành tích, chúng ta mấy lao già thật đúng là khó có thể an tâm. Bất quá mị ảnh người. Dám can đảm công nhiên khiêu khích ta thiên điện, tại Hỏa Thần Thành đâm giết ngươi, thật sự rất đáng hận rồi. Ta thiên điện đã chính thức hướng mị ảnh tuyên chiến, đối với bọn họ tiến hành đả kích. Cảm ơn Huyền Điện chủ. Trong lòng Diệp Thần Phong ấm áp, cảm kích nói. Phong Trần, ta là Ma Thao Vương của Bát Kỳ Thần Quốc, ngươi có rảnh rỗi tới Bát Kỳ Hoàng Thành ta làm khách, đến lúc đó ta lại để cho Hàn Yên công chúa cùng ngươi hảo hảo dạo chơi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người thiên phú luyện đan cùng thủ đoạn nghịch thiên, Bát Kỳ Thần Quốc Vương gia Ma Thao Vương buông tư thái, chậm rãi đã đi tới nói, rất có dùng Thủy Hàn Yên làm mồi nhử, lôi kéo ý tứ của hắn. Có thời gian, ta nhất định đi Bát Kỳ Hoàng Thành. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Phong Trần, đoạn thời gian trước, Kỳ Lân Thần Quốc ta có thể cùng ngươi đã xảy ra một điểm không thoải mái, bất quá ngươi yên tâm. Hôm nay loại sự tình này sẽ không phát sinh lần nữa. Lúc này, mặc ám kim sắc thêu giao long văn trường bào, khí độ bất phàm Kỳ Lân Thần Quốc Vương gia Càn Dạy Đặc Vương đã đi tới, tương tự buông tư thái cùng Diệp Thần Phong hàn huyên. Nhìn xem Ma Thao Vương, Càn Dạy Đặc Vương đối với Diệp Thần Phong xem trọng nhiều hơn, cố ý lôi kéo, từng lấn ép qua Diệp Thần Phong Đồ Thiên Vương mặt biến sắc được khó coi dị thường, trong lòng càng là căm tức không thôi. Bất quá hắn thật sự kéo không xuống trên mặt giày trước bồi tội, chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt, mắt điếc tai ngơ. Không đơn giản hai đại thần quốc đối với Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú cực kỳ, ẩn thế thế lực Thiên Thương Cung, kiếm tông trưởng lão đồng dạng Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú, tiến lên bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong đã thành trong Hỏa Thần Điện hot nhất người, duy nhất tiêu điểm. Mà sớm đã đến, đứng ở xa xôi nơi hẻo lánh. Không người phản ứng Hỏa Linh Thánh Tử, càng là nội tâm biệt khuất phát điên, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ rơi xuống nông nỗi như vậy. Nghĩ đến thua cho Diệp Thần Phong hậu quả, hắn càng là tức đến muốn phun máu, để cho hắn trước mặt mọi người cho Diệp Thần Phong quỳ xuống bồi tội, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Được rồi, người đến kỳ, thỉnh xem cuộc so tài chư vị quay về xem thi đấu châu ngồi. Huyền Hồng chính chứng kiến tiến vào quyết tái 10 tên đỉnh cấp luyện đan sư toàn bộ đã đến, lập tức lại để cho vây quanh ở Diệp Thần Phong bên người Hàn Huyên mọi người về tới xem thi đấu chỗ ngồi, chậm rãi nói ra, hôm nay trận chung kết cùng dĩ vãng quy củ giống nhau, ai luyện chế đan dược đẳng cấp cao nhất, phẩm chất tốt nhất, người đó là người thắng sau cùng, mà công bằng thời kỳ, đan phương, dược thảo vẫn như cũ do Tà Thiên Điện cung cấp. Nói xong, Huyền Hồng chính lấy ra 50 cái ngọc giản, mà 50 cái ngọc giản ở bên trong, chỉ có 10 mai cổ đạo đan đan phương, còn thừa 40 cái ngọc giản, đều là chuẩn thánh đan đan phương. Mà thoáng cái xuất ra 40 loại chuẩn thánh đan đan phương, đủ thấy thiên điện nội tình là bực nào đáng sợ, không có có vài chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm truyền thừa, thiên điện tuyệt không cầm ra như vậy nhiều chuẩn thánh đan đan phương. Thái hư chuẩn thánh đan một trong, có thể tăng lên niết bàn thiên cảnh đại năng thực lực, tẩy rửa đại đạo ý cảnh, mà không có bất kỳ tác dụng phụ, luyện đan cần 240 loại thiên địa linh thảo. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn rất nhanh xem một lần 50 cái ngọc giản, trầm tư một chút, không có lựa chọn đẳng cấp cao nhất chuẩn thánh đan, mà là lựa chọn cấp thứ 2 cấp thái hư chuẩn thánh đan. Thái hư chuẩn thánh đan phẩm chất mặc dù không bằng hoàng cực chuẩn thánh đan, nhưng bao trùm mặt khác chuẩn thánh đan phía trên, độ khó luyện chế thật lớn, chứng kiến lựa chọn của hắn, không đơn giản đám người Huyền Hồng chính lộ ra vẻ giật mình, đã liền xem cuộc chiến đám người Đồ Thiên Vương, cũng đều lộ ra vẻ khó tin. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự luyện chế ra thái hư chuẩn thánh đan, dùng tuổi của hắn, tiềm lực của hắn, đầy đủ lại để cho ba đại thần quốc bất làm cao đi lôi kéo. Nay Phong Trần luyện đan thuật tạo nghệ thật sự cao như vậy, đạt đến trung ương thế giới tiêu chuẩn cao nhất. Nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu ở trong đầu mọi người sinh ra. Trái lại tuyệt vọng hỏa linh thánh tử, cũng lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là muốn chết, chỉ cần Diệp Thần Phong luyện đan thất bại, mà hắn luyện đan thành công, cái kia hắn vẫn người thắng sau cùng. Cho nên hắn lựa chọn độ khó thấp nhất một loại cổ đạo đan. Ngoại trừ Diệp Thần Phong lựa chọn thái hư chuẩn thánh đan, đan tâm đại sư, đám người Bích Lạc đại sư cũng đều lựa chọn thái hư chuẩn thánh đan. Mà đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Tịch Diệt đại sư, lựa chọn đẳng cấp cao nhất, độ khó lớn nhất hoàng cực chuẩn thánh đan, mà hoàng cực chuẩn thánh đan là trung ương thế giới cường đại nhất thối thể đan dược một trong. Cũng là chúng trong chuẩn thánh đan duy nhất có thể đưa tới đan kiếp chuẩn thánh đan. Được rồi, nếu như mọi người đã lựa chọn kỹ càng đan phương, cái kia chư vị xin mời nhập giới tử không gian chuẩn bị luyện đan đi, trận chung kết thời gian là 10 ngày, hy vọng chư vị đều có thể vượt qua trình độ triển khai, luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Huyền Hồng chính lớn tiếng tuyên bố. Nói xong, đám người Diệp Thần Phong nhao nhao bay vào đến từng đạo mở ra trong không gian liệt ngân. Cuối cùng trận chung kết diễn ra. Chương 1182, lại chế kỳ tích. Trải qua mấy vòng luyện đan trận đấu, Diệp Thần Phong luyện đan thuật lại đạt được cực đại tăng lên, đối với thiên địa linh thảo càng thêm quen thuộc. Vẹn vẹn hơn 3 canh giờ, hắn liền hiểu thấu đáo 240 gốc thiên địa linh thảo dự tính, đem Chu Tức Đỉnh kêu gọi ra. Phun nhập phần thiên sơ thánh hỏa đốt lên Chu Tức Đỉnh, dựa theo thứ tự, đem từng bùi giá trị cực cao thiên địa linh thảo vùi đầu vào trong Chu Tức Đỉnh tiến hành chiết xuất. Huyền Điện Chủ, ngươi nói này Phong Trần có thể luyện chế hay không ra thái hư chuẩn thánh đan? Thân mặc màu đen viền vàng trường bào, dáng người cao ngất, như tinh thần hai con ngươi lóe ra từng luồng sáng ma thao vương, xuyên thấu qua quang bích nhìn bắt tay vào làm pháp lão luyện. Tập trung tinh thần luyện đan Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi. Thế nào, Ma Thao Vương ra muốn lôi kéo Phong Trần? Huyền Hồng chính uống một ngụm màu xanh biếc linh trà, để chén trà xuống, hỏi nhỏ. Ta quả thật có lôi kéo tính toán của hắn, không biết Huyền Điện Chủ có nguyện ý không từ đó dắt cái tuyến. Sau khi chuyện thành công bắt kỳ thần quốc ta nhất định dâng hậu lễ. Ma Thao Vương không có che giấu mục đích của chính mình, truyền âm nói. Ma Thao Vương gia, cái này giúp ta chỉ sợ không giúp được, cuối cùng luyện thuật giải thi đấu chấm dứt, ta nghĩ đối với hắn cảm thấy hứng thú thế lực tuyệt không phải ít, mà một tiểu tử bối cảnh thật không đơn giản, cho nên có thể hay không mượn sức hắn đến ngươi Bát Kỳ Thần Quốc, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Huyền Hồng Chính truyền âm đáp lại nói, bối cảnh không đơn giản. Ma Thao Vương khẽ cau mày, truyền âm nói, Huyền Điện Chủ, không biết ngươi có thể cho tại hạ lộ ra hạ cái kia phong trần bối cảnh. Được rồi, xem ở ta và ngươi quan hệ phân thượng, ta cho ngươi thoáng lộ ra dưới. Này phong trần có một cái ẩn thế thật lâu sư phụ, mà sư phụ hắn, rất có thể là trên người cùng một thời đại. Huyền Hồng Chính truyền âm báo biết rõ. Trên người cùng một thời đại. Ma Thao Vương hít vào một hơi, giật mình truyền âm nói, sư phụ hắn chẳng lẽ sống hơn 10 lâu và năm. Đây đều là suy đoán của ta, bất quá có thể nuôi dưỡng được bực này tuyệt thế yêu nghiệt, bản lãnh của sư phụ hắn chỉ sợ ra chúng ta tưởng tượng. Huyền Hồng Chính truyền âm nói, Huyền Điện Chủ, vậy ngươi cảm thấy, này phong trần cuối cùng có thể thu được bài danh thứ mấy? Ma Thao Vương trầm tư một chút, truyền âm hỏi. Mới đầu, ta dự đoán xếp hạng của hắn ước chừng tại 10 tên tả hữu, nhưng hiện tại xem ra, hắn so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc, ta phỏng đoán hắn có cơ hội xông vào bài danh trước 3. Nghĩ đến Diệp Thần Phong đề thăng đan dược đẳng cấp thủ đoạn, Huyền Hồng Chính đối với hắn cuối cùng thành tích đã có một cái lớn mật suy đoán. Bài danh trước 3 Ma Thao Vương ngược lại hít một hơi, xa vào đến trong trầm tư, suy tư nên như thế nào lôi kéo Diệp Thần Phong. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Thần Phong đúng như Huyền Hồng Chính suy đoán giống như xuất sắc, cái kia tranh tài kết thúc, ba đại thần quốc, ẩn thế thế lực đều hướng hắn ném đi cành ô liu, dù sao lấy tuổi của hắn. Còn có tiềm lực rất lớn, có thể đào, hắn ngày sau dương càng thêm không thể hạ lượng, nói không chừng hắn thực có thể trở thành trung ương thế giới châu ngồi thánh đan sư. Có lẽ mỹ nhân kế có thể thực hiện. Nghĩ đến Thủy Hàn Yên cùng Diệp Thần Phong quan hệ có chút mập mờ, Ma Thao Vương khỏe miệng hơi vệnh, kế tổng tâm lai. Trận đấu thời kỳ, không đơn giản Ma Thao Vương hướng Huyền Hồng Chính nghe ngóng tin tức của Diệp Thần Phong, Cửu Thiên Thần Quốc. Người của Kỳ Lân Thần Quốc không hoàn toàn truyền âm cho Huyền Hồng Chính, tưởng muốn sớm được biết tin tức của Diệp Thần Phong. Biết được Diệp Thần Phong nắm giữ một cái thực lực không cách nào đánh giá sư phụ, cùng với hắn có thể thu được thứ tự, hai đại thần quốc người đã ở vắt hết óc, nghĩ đến lôi kéo kế hoạch của hắn. Rất nhanh, hơn 2 ngày đi qua. Tại phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, Chu Tước Đỉnh rèn luyện ở dưới. 240 gốc thiên địa linh thảo bị Diệp Thần Phong từng cái chiết xuất, hóa thành đại lượng tinh thuần, không tì vết chút nào linh dịch lơ lửng trong Chu Tước Đỉnh. Hô, chỉ là bước thứ nhất chiết xuất tốn ta hơn 2 ngày, thái hư chuẩn thánh đan này độ khó luyện chế quả nhiên lớn đến khủng khiếp. Tinh luyện toàn bộ thiên địa linh thảo, Diệp Thần Phong lập tức nuốt xuống 2 giọt hồi hồn dịch, khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Tiếp tục hướng trong Chu Tước Đỉnh lại phun vào phần lớn phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, gia tăng hỏa diễm uy lực, bắt đầu dung hợp linh dịch kết đan. Bất quá ngưng luyện thánh đan độ khó, xa xa qua cổ đạo đan, hơn nữa ngưng luyện chuẩn thánh đan văn càng thêm rườm rà phức tạp, dung Diệp Thần Phong cao luyện đan thuật cùng với tam tinh đạo thánh linh hồn cảnh giới, mỗi ngưng luyện một đạo chuẩn thánh đan văn, đều cần hơn nửa canh giờ, đây cũng là vì cái gì? Trận chung kết sẽ tiến hành 10 ngày lâu. Có biến hóa, sinh chi linh châu có thể lột xác chuẩn thánh đan phẩm chất. Tại Diệp Thần Phong mượn sinh chi linh châu, ngưng luyện từng đạo chuẩn thánh đan văn tan vào đan dược hình thức ban đầu lúc, hắn hiện dung hợp từng đạo chuẩn thánh đan văn, đan dược hình thức ban đầu bắt đầu mọc lên biến hóa vi diệu, ẩn chứa dược lực không ngừng mà nâng cao. Mà vừa hiện, để cho hắn lòng thấp thỏm rơi xuống đất. Sinh chi linh châu này không hổ là tiên thiên thánh bảo, lại có khả năng đem chuẩn thánh đan lột xác đến thánh đan khả năng, chỉ cần ta có thể luyện chế ra thánh đan, sắp có cực lớn cơ hội đánh bại Tịch Diệt đại sư, mưu đồ đoạt quyền cuối cùng quán quân. Ô, ô, ô, NG. Đem đi qua 4 ngày tầm đó thời gian lúc, treo lơ lửng ở hỏa linh thánh tử trước người lô đỉnh đột nhiên hỏa quang đại tác. Nồng nặc mùi thuốc ở trong đỉnh lô tràn ngập ra, một viên màu xanh đậm, quanh có 9 đường đan văn cổ đạo đan đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa cuộn trào kịch liệt. Bành! Hỏa Linh Thánh Tử mãnh liệt vô nóng bỏng lô đỉnh, một viên cửu văn cổ đạo đan ở trong đỉnh lô bay bắn ra. Tuy rằng Hỏa Linh Thánh Tử cái thứ nhất hoàn thành trận đấu, lại trình độ vung luyện chế ra cửu văn cổ đạo đan, nhưng bởi vì hắn là trong 10 người chọn lựa duy nhất cổ đạo đan người, hơn nữa rất nhiều người nghe thấy hắn cùng với Diệp Thần Phong ở giữa quan hệ thù địch, hầu như rất ít người chú ý hắn. Phong Trần, ta cũng không tin ngươi có thể như vậy nghịch thiên, luyện chế ra thái hư chuẩn thánh đan, chờ ngươi luyện đan thất bại một khắc này, ta sẽ đưa ngươi mang cho ta sỉ nhục, gấp 10 lần phụng trả cho ngươi. Tay nắm lấy nóng bỏng cửu văn cổ đạo đan, Hỏa Linh Thánh Tử không ngừng tại trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong, cầu nguyện hắn luyện đan thất bại. Nếu như không có Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng mình nhất định là lần này thiên điện trận đấu lớn nhất một con người ô, mọi người truy phủng đối tượng, có thể đây hết thảy, tất cả đều bị Diệp Thần Phong hủy, cho nên hắn hận Diệp Thần Phong, nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ đem Diệp Thần Phong nhất kích chí mệnh. Lại qua ước chừng 4 ngày tầm đó thời gian, mặc sâu trường bào màu nâu, dáng người hơi có chút gầy đét Bích Lạc Đại Sư cái thứ 2 hoàn thành luyện đan. Luyện chế được cửu vân thái hư chuẩn thánh đan. Tuy rằng hắn không có đem thái hư chuẩn thánh đan luyện chế thành hoàn mỹ thập văn đan, nhưng hắn cái thành tích này đầy đủ kinh diễm, lại để cho Kỳ Lân Thần Quốc mọi người kích động không thôi. Kỳ Lân Thần Quốc bao xuống xem thi đấu trong các càng là vang lên hùng dũng tiếng hò hét. Bích Lạc Đại Sư thành đan không bao lâu, luyện đan thuật cùng hắn bất phân cao thấp đan tâm đại sư cũng hoàn thành luyện đan. Bởi vì thái hư chuẩn thánh đan luyện đan độ khó thật lớn, dùng năng lực của đàn tâm đại sư, cũng không thể luyện chế ra thập văn đan. Cuối cùng, hắn cùng với một dạng với Bích Lạc đại sư, luyện chế được cửu vân thái hư chuẩn thánh đan, đã xong tất cả của chính mình trận đấu. Đối với cái thành tích này, đàn tâm đại sư cũng không hài lòng, bởi vì cái này thành tích còn chưa đủ để cho hắn ổn tiến bài danh trước ba, một khi Diệp Thần Phong lại chế kỳ tích. Trình độ vùng, vậy hắn sẽ bị Diệp Thần Phong vượt qua, té xuống tiền tâm giáp. Diệp Thần Phong còn có thể lại chế kỳ tích sao? Chỉ có trời mới biết. Chương 1183, Đan Kiếp. Theo thời gian trôi qua, không ít thánh sư hoàn thành luyện đan, bất quá bởi vì bọn họ chọn lựa chuẩn thánh đan phẩm chất xa kém xa thái hư chuẩn thánh đan, cho nên còn không có người dung chuyển Bích Lạc Đại Sư. Xếp hạng của đàn tâm đại sư. Bất quá khả năng nhất đảo loạn hạng hai người còn chưa hoàn thành luyện đan, cho nên lần này cuộc so tài luyện đan bài danh trước ba, còn chưa chính thức quyết ra. Ầm ầm. Làm thời gian đã tới ngày thứ 9 lúc, yên tĩnh trong hư không đột nhiên vang lên từng đạo tiếng sấm. Mới vừa sáng rỡ bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện đen kịt một màu mây đen, che đậy mặt trời. Khiến cho cả hỏa thần thành từ ban ngày lập tức biến thành đêm tối, phá lệ âm trầm. Trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn, điện xà cuồn vũ, đáng sợ thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đan kiếp, tịch diệt đại sư luyện chế hoàng cực chuẩn thánh đan vậy mà đưa tới đan kiếp, chẳng lẽ nói tịch diệt đại sư đem hoàng cực chuẩn thánh đan luyện chế đến vượt qua chuẩn thánh đan tiêu chuẩn. Đang nhìn bầu trời trong đột nhiên xuất hiện mây đen. Cùng với trong mây đen không ngừng hiện ra điện xà, không ít thân thể người nguy cường, lộ ra vẻ khó tin, càng có người hơn đang nhìn bầu trời trong đan kiếp run rẩy lên, trong lòng sinh ra sùng bái ý niệm trong đầu. Cấm chế, mở. Hoàng cực chuẩn thánh đan đan kiếp xuất hiện, Huyền Hồng Chính không chút do dự, lập tức mở ra nhiều tầng không gian cấm chế, để cho tịch diệt đại sư luyện chế hoàng cực chuẩn thánh đan có thể tốt hơn tiếp nhận đan lôi tẩy lễ. Một khi hoàng cực chuẩn thánh đan có thể vượt qua đan lôi, vậy nó phẩm chất vô cùng có khả năng vượt qua chuẩn thánh đan, đạt tới thánh đan đẳng cấp. Trong nội đan thánh thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ngoại trừ mấy cái bế tử quan, ẩn thế không ra lão quái vật, trung ương thế giới lại không người có thể đang luyện đan nhất thuật trên đánh bại tịch diệt. Nhìn lên bầu trời trong xuất hiện đan kiếp, Bích Lạc Đại Sư. Đan tâm đại sư nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, hoàn toàn bị tịch diệt đại sư đan thuật chiết phủ. Mà toàn lực luyện đan Diệp Thần Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua đen nhánh kiếp vân, liền bài trừ tạp nghiệm, tiếp tục đưa vào đến trong việc luyện đan. Không gian cấm chế mở ra, một cỗ nồng nặc mùi thuốc tùy theo tràn ngập tại trong hư không, mà chỉ cần nghe thấy được hoàng cực chuẩn thánh đan tản ra đan hương, cũng làm người ta tinh thần chấn động, đủ thấy tịch diệt đại sư luyện chế hoàng cực chuẩn thánh đan là bực nào kinh người. Mà cảm giác được đan kiếp xuất hiện, tại nước trong lam sắc hỏa diễm kịch liệt lăn lộn hoàng cực chuẩn thánh đan dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng dự cảm được nguy cơ, xa vào đến sao động ở bên trong, không ngừng mà trùng kích dược đỉnh, truyền ra kim loại tiếng đánh. Hoàng cực chuẩn thánh đan xuất hiện không khống chế được, luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú tịch diệt đại sư cũng không hoảng loạn, hắn già nua hai tay như nước chảy, đan dệt ra đại lượng huyền diệu đan văn, không ngừng mà tan vào trong dược đỉnh, một bên thêm dược đỉnh lớn trong hỏa diễm uy lực, một bên kiểm chế sao động hoàng cực chuẩn thánh đan. Ầm ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại thật dày kiếp vân trong hiện ra, chợt một đạo thô nhám như thùng nước màu trắng bạc đan lôi giống như ngân long nhất giống như vỡ ra mây đen, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh về phía treo lơ lửng ở tịch diệt đại sư trước người trong dược đỉnh, muốn phá vỡ dược đỉnh. Đem vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn hoàng cực chuẩn thánh đan hủy diệt. Hoàng cực chuẩn thánh đan dẫn tới đan kiếp uy lực cực lớn, bất quá tịch diệt đại sư thân là niết bàn địa cảnh cao thủ, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, hắn nhất tâm đa dụng, hỏa chi đạo đồ, âm dương đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, trung điệp giao thoa ở trên dược đỉnh, cưỡng ép suy yếu đan kiếp uy lực. Làm ngân long vậy đan lôi xuyên thấu hai đại đạo đồ, oanh kích ở trên dược đỉnh lúc. Tịch diệt đại sư lại tiếp liền xuất thủ, triệu hồi ra bảo vật suy yếu đan lôi, phần lớn điện xà không ngừng tại dược đỉnh mặt ngoài lan tràn, xuyên thấu qua nắp đỉnh khe hở, công kích tới sắp thành đan hoàng cực chuẩn thánh đan. Đan lôi uy lực bị tịch diệt đại sư cưỡng ép suy yếu, đã không đủ để phá hư hoàng cực chuẩn thánh đan, mà mượn đan lôi tàn uy, hoàng cực chuẩn thánh đan bắt đầu phát sinh lột xác, tất cả dược tính cùng đạo ý bị vô hạn kích thích ra. Lợi hại, tịch diệt đại sư này không hổ là trung ương thế giới đứng đầu nhất luyện đan sư, tại luyện chuẩn thánh đan ngoài, còn có thể phân tâm chống cự đan lôi, loại thủ đoạn này thật sự là kinh người. Tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi, đã liền che giấu trong hỏa thần giới bế tử quan hai tên thiên điện thái thượng trưởng lão, đều tại thời khắc này mở mắt. Xuyên thấu qua hỏa thần giới nhìn phía chính suy yếu đan lôi luyện đan tịch diệt đại sư. Lọt vào sự chống cự của tịch diệt đại sư, đan lôi dường như bị chọc giận một dạng không ngừng tại kiếp vân trong phát ra tức giận tiếng thét dài, một đạo giải lụa sấm sét không ngừng mà thoáng hiện, phá vỡ kịch liệt lăn lộn kiếp vân, đánh về phía tịch diệt đại sư, tưởng muốn đem hắn liên quan viên hoàng cực chuẩn thánh đan kia nổ nát. Tình cảnh nguy hiểm. Tịch diệt đại sư không có một chút vẻ hoảng hốt, hắn đem hai đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, dung hòa lẫn nhau, hóa thành một tòa thật to đạo ý cối xay, không ngừng mà phai mở lấy đan lôi, mượn đan lôi uy lực còn lại tẩy rửa, lột xác hoàng cực chuẩn thánh đan. Điện chủ, ngươi cảm thấy tịch diệt đại sư có thể chống lại đan lôi, đem hoàng cực chuẩn thánh đan luyện hóa đến thánh đan đẳng cấp sao? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình dừng ở không ngừng tiếp nhận đan lôi công kích tịch diệt đại sư, truyền âm hỏi thăm ánh mắt thâm sâu, dường như ẩn chứa nhật nguyệt huyền hồng chính, do hỏi. Tịch diệt luyện thuật cùng ta không phân cao thấp, hơn nữa hắn lọt vào đan lôi công kích không hoảng không loạn, hiển nhiên hắn cũng không có thiếu dư lực, huống chi hắn người mang rất nhiều nghịch thiên bảo vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới có thể chống lại đan lôi. Cuối cùng luyện hóa thành hoàng cực chuẩn thánh đan. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi nói. Khi hắn quan sát tịch diệt đại sư chống cự đan lôi lúc luyện đan, ánh mắt xéo qua còn đang chú ý Diệp Thần Phong, sợ Diệp Thần Phong có chỗ phân tâm, dẫn đến luyện đan thất bại. Bất quá hắn chứng kiến, Diệp Thần Phong trước sau như một vững chắc, dường như thiên địa văng tung tóe cũng không ảnh hưởng tới hắn, thoáng thở dài một hơi. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, làm tịch diệt đại sư dựa vào thực lực cường đại cùng nội tình, chống đỡ hơn một canh giờ đan lôi tẩy lễ lúc, đáng sợ đan lôi cũng gần như khâu cuối cùng. Lúc này, thật dày kiếp vân vòng qua vòng lại lên, hai kiếp vân trung tâm, một đạo như vòi rồng màu bạc đan lôi không có ra kiếp vân trong tâm, vặn vẹo lên hư không, trực tiếp đem tịch diệt đại sư, liên đới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực dược đỉnh nuốt sống. Mà Đồ Thiên Vương, tâm của Đế Minh Nguyệt cũng tại thời khắc này nắm chắc. Thành bại nhất cử ở chỗ này, Tịch Diệt Đại Sư có thể hay không chống cự đan lôi công kích sau cùng, đem quyết định hắn có thể hay không thành đan, cuối cùng đoạt giải nhất. Ngay tại ánh mắt của tất cả mọi người đều bị ngân sắc lôi đỉnh tuyển qua hấp dẫn lúc, vô hạn biến lớn, giao chứa hỏa chi đạo ý cùng âm dương đạo ý cối xay xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, không ngừng mà nghiền nát lấy lôi đỉnh tuyển qua, triệt tiêu lấy nó lực phá hoại. Mà trong dược đỉnh hoàng cực chuẩn thánh đan, đã ở uy lực tăng lên đan lôi uy lực còn lại rèn luyện dưới, đã xảy ra biến hóa về chất. Thánh đan. Cảm giác được trong hoàng cực chuẩn thánh đan 10 đạo chuẩn thánh đan văn hóa thành một đạo thánh đan văn, đem đạo đồ chi uy triển khai đến mức tận cùng, thừa nhận áp lực thật lớn Tịch Diệt Đại Sư đánh ra mấy đạo phức tạp thủ ấn, một lần hành động thánh đan, luyện chế thành một khỏa thánh đan đẳng cấp 1 văn hoàng cực thánh đan. Mà thánh đan lập tức, che lấp hư không kiếp vân, cùng với đáng sợ đan lôi lập tức biến mất không thấy gì nữa, hỗn loạn hư không lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1184, đan kiếp lại hiện ra. Thành công, Tịch Diệt Đại Sư đã vượt qua đan kiếp, luyện chế thành hoàng cực chuẩn thánh đan, lần này luyện đan đại hội bài danh thứ nhất không có bất ngờ rồi. Nhìn xem Tịch Diệt Đại Sư đã luyện thành hoàng cực chuẩn thánh đan, Đồ Thiên Vương, Đế Minh Nguyệt hai người lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng Diệp Thần Phong còn chưa hoàn thành luyện đan, nhưng tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong nghịch thiên đi nữa, cũng không khả năng luyện chế ra thánh đan đánh bại Tịch Diệt Đại Sư. Lần này cuộc so tài luyện đan bài danh thứ nhất, lại là hắn Cửu Thiên Thần Quốc vật trong túi. Còn có nửa ngày tả hữu thời gian, Phong Trần đến cùng có thể luyện chế ra mấy văn thái hư chuẩn thánh đan chứ. Đám người Huyền Hồng Chính cũng không có suy nghĩ Diệp Thần Phong có thể lại chế kỳ tích, đánh bại Tịch Diệt Đại Sư khả năng, dùng tuổi của Diệp Thần Phong, có thể luyện chế ra thái hư chuẩn thánh đan, đủ để sáng tạo lịch sử. Thất bại, nhất định phải thất bại. Hỏa Linh Thánh Tử không ngừng tại trong lòng nguyền rủa nói, bất quá nhìn xem Diệp Thần Phong bình tĩnh bộ dáng, tựa như nước chảy mây trôi luyện thuật, tâm của hắn càng ngày càng mát. Thập phần hối hận nhằm vào Diệp Thần Phong, càng hối hận cùng Diệp Thần Phong đánh cuộc, nếu như không phải là đổ ước kia, hắn cũng sẽ không bị đổ lên vết đao trên đỉnh sóng. Thời gian không nhiều lắm, tiểu gia hỏa kia phải thêm nhanh lên tốc độ, bằng không thì thời gian đến, hắn vẫn như cũ sẽ thất bại. Nhìn xem cái phếu trong hỏa cắt còn thừa không nhiều, Huyền Hồng Chính vẫn như cũ có chút bận tâm, hại sợ hắn không cách nào tại thời gian có hạn ngưng luyện ra thái hư chuẩn thánh đan. Ngay tại ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người Diệp Thần Phong lúc, mới vừa trong bầu trời lại bị một tầng bóng mờ cực lớn bao phủ, mây đen cuồn cuộn giống như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn vọt tới, tại trên không hỏa thần điện hợp thành tập hợp mây đen thật dày, một cỗ cực kỳ đè nén lực lượng ở trong mây đen thấm ra, lại để cho hỏa thần thành cư dân có một loại thở không ra hơi cảm giác. Sao? Như thế nào lại xuất hiện kiếp vân, chẳng lẽ cái kia Phong Trần luyện chế thái hư chuẩn thánh đan cũng vượt ra khỏi trung ương thế giới cực hạn, đưa tới đan kiếp. Nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện kiếp vân, nghe kiếp vân trong lộ ra trầm thấp tiếng sấm, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị sợ ngây người, một loại khiếp sợ, tâm tình kích động hiện lên ở bọn họ gương mặt ở bên trong, cuối cùng bò đầy bọn hắn cả khuôn mặt. Chơi ạ! Cái kia Phong Trần là sao thì một cái yêu nghiệt, hắn làm sao có thể đem thái hư chuẩn thánh đan luyện chế đến thánh đan tiêu chuẩn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ma Thao Vương, đám người Đồ Thiên Vương tất cả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đã liền gặp loạn không kinh ngạc Huyền Hồng Chính, đám người Tịch Diệt Đại Sư, cũng bị đột nhiên xuất hiện đan lôi sợ ngây người, nhìn xem kiếp vân đồng tử không ngừng mà phóng đại. Huyền Hồng Chính cảm giác, mình đã đánh giá rất cao Diệp Thần Phong rồi, nhưng Diệp Thần Phong mỗi một lần biểu hiện, đều vượt xa xa tưởng tượng của hắn, để cho hắn bị thiên phú của Diệp Thần Phong chết phục. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của Huyền Hồng Chính phát sinh biến hóa, bởi vì hắn nghĩ đến đan kiếp đáng sợ, dùng Diệp Thần Phong tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, căn bản ngăn cản không nổi. mà một khi hắn bị Thái Hư chuẩn thánh đan đan xét đánh tổn thương, rất có thể sẽ để cho hắn thất bại trong gang tấc, luyện đan thất bại. Huyền Hồng chính tưởng đến một điểm này, rất nhiều người cũng muốn đến một điểm này, Đồ Thiên Vương, Đế Minh Nguyệt hai người càng là lộ ra một tia vẻ mừng thầm, cùng Diệp Thần Phong trở mặt, bọn hắn thật sự không muốn chứng kiến Diệp Thần Phong đại xuất danh tiếng. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Hỏa Linh Thánh Tử chứng kiến đột nhiên xuất hiện đan kiếp, xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Phong Trần, ngươi thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, liền Tịch Diệt Đại Sư ngăn cản đan kiếp đều khó khăn không thôi. Chỉ bằng ngươi cũng dám đưa tới đan kiếp, ngươi thật không biết chữ chết là viết như thế nào đấy. Hy vọng đan kiếp này không nên bổ chết ngươi, như vậy ta mới có cơ hội hung hãn nhục nhã ngươi. Liên tại trường diện hỗn loạn, có người nguyền rủa, có người cầu nguyện, có người chờ mong, có người nhìn có chút hả hê, Diệp Thần Phong nhưng khác thường tỉnh táo, cao ngạo trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa. Mới vừa Tịch Diệt Đại Sư chống cự đan kiếp quá trình, Diệp Thần Phong rõ mồn một trước mắt, tuy rằng đan kiếp uy lực cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong tin tưởng, dùng hắn cường đại thân thể vẫn có cơ hội chống lại đấy. Huống chi, Diệp Thần Phong còn có hoàn thành lột xác hỗn độn thần mục, chính là đan kiếp đối với hắn không có uy hiếp. Điện chủ, Phong Trần đan kiếp muốn đánh xuống, chúng ta có muốn hay không tăng lớn hỏa thần điện cấm chế, giúp hắn chống cự đan kiếp? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình vẻ mặt lo lắng hỏi. Cái này, Huyền Hồng chính do dự một chút, tuy rằng hắn cũng muốn giúp Diệp Thần Phong chống cự đan kiếp, nhưng nếu như vậy, chẳng khác nào phá hư trận đấu quy củ, thế tất lại để cho thiên điện hổ thẹn, danh dự mất hết. Huyền điện chủ, ngươi nên sẽ không muốn tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, đi. Đồ Thiên Vương nhìn xem do dự Huyền Hồng chính, khỏe miệng hơi vệnh, cố ý nói ra. Cấm chế, mở. Huyền Hồng chính thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, phát hiện ở trên mặt hắn chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại toát ra vẻ mong đợi, cắn răng một cái, mở ra hỏa thần điện cùng với không gian cấm chế. Ầm ầm. Song trọng cấm chế biến mất, thật dày kiếp vân trong lập tức vang lên dày đặc tiếng sấm, từng đạo thô nhám như thùng nước màu bạc điện xả tại thật dày kiếp vân trong hiện ra, chạy, khơi thông vô tận lực phá hoại. Rốt cuộc, càng tụ càng dày, che lấp hư không kiếp vân trong vang lên tiếng nổ thật to, một đạo ngân long vậy đan lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Diệp Thần Phong, cùng với trong chu tức đỉnh Thái Hư chuẩn thánh đan. Toàn bộ đất trời đều tại thời khắc này, khẽ run lên, dường như không gian đều bị xé nứt. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt đáng sợ đan lôi, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch, biến hóa thành thép đúc vậy thần ma chi thân, cứng rắn đem thân thể phòng ngự tăng lên tới cực phẩm đạo khí tiêu chuẩn. Sau một khắc, kiếm chi đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, giao thoa tại đỉnh đầu hắn, chống đỡ ngân long vậy đàn lồi công kích. Cái gì? Ba đại đạo đồ, dùng tuổi của hắn cùng thực lực, chẳng những đem đan thuật tu luyện tới trung ương thế giới tiêu chuẩn cao nhất, còn ngưng luyện ra ba đại đạo đồ. Tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào, hắn chẳng lẽ là đại năng chuyển thế không thành, làm sao sẽ như thế yêu nghiệt. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba đại đạo đồ, chống cự đan lôi một màn, lòng của mọi người lần nữa run rẩy lên, càng trừng càng lớn trong ánh mắt lộ ra kỳ lạ ánh mắt. Rầm rầm rầm. Ngân long vậy đan lôi đánh vào ba đại đạo đồ trên thì, điên cuồng phá hư ba đại đạo đồ. Đáng sợ lực phá hoại cứng rắn đem ba đại đạo đồ đánh thủng, oanh kích lấy Diệp Thần Phong cùng trong chu tức đỉnh Thái Hư chuẩn thánh đan. Lọt vào đan lôi trực tiếp công kích, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tuyệt diệu tính toán đan lôi uy lực, mà Diệp Thần Phong dựa vào có thể so với cực phẩm đạo khí thân thể, thừa nhận đan lôi uy lực còn lại oanh kích, đem bộ phận đan lôi dẫn đạo tiến trong chu tức đỉnh, rèn luyện Thái Hư chuẩn thánh đan. Tại đan lôi rèn luyện dưới, dung hợp đại lượng sinh chi lực Thái Hư chuẩn thánh đan nhanh chóng phát sinh lột xác, rất có tiến hóa làm thánh đan dấu hiệu. Dùng thân thể ngạnh kháng đan lôi. Chứng kiến Diệp Thần Phong dùng thân thể ngạnh kháng đan lôi uy lực còn lại mà không phát hiện chút tổn hao nào, xem cuộc so tài mọi người đã tìm không ra cái gì từ để hình dung chính mình vào giờ phút này tâm. Có thể nói, Diệp Thần Phong hôm nay triển lộ loại thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, để cho hắn đám có một loại thân ở trong mộng cảnh, cảm giác không chân thật. Chương 1185, vĩnh viễn ghi vào sử sách luyện đan. Này đan lôi uy lực thật lớn. Diệp Thần Phong suy diễn ba đại đạo đồ, dùng thân thể ngạnh hám đan lôi thời gian nửa nén hương, thân thể thương thế bắt đầu tăng thêm, không ngừng bị đan lôi uy lực còn lại bổ tổn thương. Phần lớn máu tươi khi hắn chảy ra sức thịt trong thân thể chảy ra, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Bất quá có hỗn độn thần mục trấn thủ thân thể của hắn, đan lôi chẳng qua là bổ tổn thương hắn ra, không sức đánh ma pháp hại hắn thân thể căn bản. Làn da vết rách càng ngày càng nhiều, không có đối với Diệp Thần Phong cấu thành ảnh hưởng, hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn, không ngừng mà thi triển luyện đan thuật, mượn đan lôi uy lực còn lại rèn luyện thái hư chuẩn thánh đan, kích ra thái hư chuẩn thánh đan lớn nhất dự tính, tầng sâu nhất tiến hành lột xác. Mà lúc này, thời gian càng ngày càng ít, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong cũng không có một vẻ bối rối. Tại phệ thần não tuyệt diệu suy diễn tính toán dưới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mượn đan lôi tẩy lễ, hắn hoàn toàn có cơ hội đem thái hư chuẩn thánh đan luyện chế đến thánh đan tiêu chuẩn. Rầm rầm rầm. Kiếp vân trong đánh rớt đan lôi càng ngày càng nhiều, điên cuồng phá hư thân thể của Diệp Thần Phong, tiến vào trong chu tức đỉnh, công kích tới không đứt đoạn sinh lột xác thái hư chuẩn thánh đan. Mà mắt thấy Diệp Thần Phong lọt vào đan lôi của ngoanh lạm tạc, thân thể không tổn thương một màn, xem cuộc so tài mọi người toàn bộ đều tê dại. Bọn hắn cảm giác, Diệp Thần Phong chính là một cái quái vật, một cái vượt qua lẽ thường quái vật. Tại hỏa cắt sắp chạy hết lúc, phần lớn màu bạc sấm sét cuốn tới, hóa thành lôi đỉnh tuyển qua, dãy rùa hư không, trực tiếp nuốt sống Diệp Thần Phong. Ba đại đạo đồ tại lôi đỉnh tuyển qua điên cuồng xoắn di chuyển dưới, phá thành mảnh nhỏ, sức chống cự trên diện rộng hạ thấp. Thời điểm mấu chốt, hỗn độn thần mục phá ra Diệp Thần Phong thân thể, phù hiện tại hắn đỉnh đầu, chập chờn tươi tốt tán cây, phụt ra phụt vô vô cùng vô tận hỗn độn chi lực, điên cuồng thôn phệ lôi đỉnh tuyển qua lực lượng. Mà máu me khắp người Diệp Thần Phong, cũng tại lúc này, dẫn đạo bị hỗn độn thần mục suy yếu đan lôi, tan vào trong chu tức đỉnh, nhanh hơn thái hư chuẩn thánh đan lột xác tốc độ. Ngũ sắc bóng cây, cái kia phong trần trên người có đại bí mật. Tuy rằng trong lôi đỉnh tuyển qua, mọi người không cách nào thấy rõ hỗn độn thần mục toàn cảnh, nhưng cảm giác được đan lôi uy lực thẳng tắp hạ thấp, mọi người suy đoán hỗn độn thần mục không phải chuyện đùa, rất có thể là một kiện uy lực cực lớn thánh bảo. Điều này cũng làm cho mọi người tin tưởng vững chắc, Diệp Thần Phong nắm giữ một cái thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng sư phụ, bằng không thì trên thân hắn sẽ không cất giấu nhiều bí mật như vậy. Rốt cuộc, dung hợp đại lượng sinh chi lực, trải qua đan lôi tẩy lễ, thái hư chuẩn thánh đan lột vỏ thành thánh đan, mà thánh đan mặt ngoài, xuất hiện một đạo rưỡi quanh có thánh đan văn. Nếu như không phải là thời gian không kịp, Diệp Thần Phong hoàn toàn có cơ hội đem thái hư chuẩn thánh đan luyện chế đến hai văn thánh đan, nhưng ngưng luyện còn thừa nửa đường thánh đan văn, ít nhất cần hơn nửa ngày, để cho Diệp Thần Phong không được không buông bỏ. Thánh đan. Diệp Thần Phong phún ra một cái sảm tạp máu tươi phần thiên sơ thánh hỏa, tan vào trong chu tức đỉnh, một lần hành động ngưng luyện ra vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn, đạt tới thánh đan đẳng cấp thái hư chuẩn thánh đan. Đan lôi biến mất, hắn thật sự thành công. Nhìn lên bầu trời trong đột nhiên tản đi đan lôi cùng mây đen, nhìn qua bay ra chu tức đỉnh, phóng xuất ra vô tận đan mang thái hư chuẩn thánh đan. Hỏa linh thánh tử cuối cùng may mắn rách nát rồi, hắn như là quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, hoàn toàn choáng váng. Kỳ tích, phong trần lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, tranh tài hôm nay nhất định sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách. Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, quanh qua một đạo rưỡi đan văn thái hư chuẩn thánh đan, đám người huyền hồng chính cũng lộ ra một tia kích động. Lúc này, không có người hoài nghi đi nữa Diệp Thần Phong luyện đan thuật, nhìn về phía hắn trở nên kính sợ mà nóng như lửa. Càng có người đem tin tức này, thông qua truyền Tấn Châu trước tiên truyền ra ngoài, tại bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thần Phong luyện chế ra Thái Hư chuẩn thánh đan không bao lâu, cái phếu trong hỏa cắt lưu quang, dài đến 10 ngày trận chung kết cuối cùng kết thúc. Mà trong trận chung kết liên tục 2 lần xuất hiện đan kiếp, tại mấy trăm ngàn năm trong lịch sử, hết sức hiếm thấy, trong 5 tháng sung dài, đưa tới đan kiếp luyện đan sư ở bên trong, tuổi của Diệp Thần Phong tuyệt đối là nhỏ nhất, biểu hiện của hắn cũng là tươi đẹp nhất. Ngoại trừ hơn xa người thường luyện đan thuật, Diệp Thần Phong còn tại mới vừa triển lộ đáng sợ thân thể, cũng như đạo ý linh ngộ, làm cho người ta vô pháp tưởng tượng, nhiều như vậy kỳ tích xuất hiện ở trên thân một người. Ai, chúng ta thật sự là già rồi, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối cũng không bằng. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay, tản ra nồng đậm mùi thuốc, quanh co một đạo rưỡi đan văn Thái Hư chuẩn thánh đan, đan tâm đại sư, Bích Lạc đại sư nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt cay đắng, bị Diệp Thần Phong đáng sợ đan thuật chết phục, thua tâm phục khẩu phục. Mà tâm cao khí ngạo, vốn tưởng rằng quán quân là hán vật trong túi tịch diệt đại sư, cũng tại lúc này đã trầm mặc. Tuy rằng Thái Hư chuẩn thánh đan phẩm chất bất lực hán luyện chế Hoàng Cực chuẩn thánh đan, nhưng Diệp Thần Phong luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan văn so với Hoàng Cực chuẩn thánh đan hơn nhiều nửa đường, phẩm chất phải xuất sắc Hoàng Cực chuẩn thánh đan. Này Phong Trần đến cùng nắm giữ lấy bực nào luyện đan thuật, vì sao có thể đem Thái Hư chuẩn thánh đan luyện chế đến như vậy phẩm chất? Tuy rằng đan kiếp có thể tăng lên đan dược phẩm chất, nhưng tối đa chỉ có thể tăng một phẩm, mà Thái Hư chuẩn thánh đan còn không phải đẳng cấp cao nhất chuẩn thánh đan, cho nên coi như là vượt qua đan kiếp, phẩm chất cũng không khả năng vượt qua Hoàng Cực chuẩn thánh đan. Mà Diệp Thần Phong chẳng những đem Thái Hư chuẩn thánh đan luyện chế đến thánh đan đẳng cấp, phẩm chất còn vượt qua Hoàng Cực chuẩn thánh đan, hơn nữa Diệp Thần Phong bán kết thăng hoa đan dược đẳng cấp thủ đoạn, cái này để cho hắn đối với Diệp Thần Phong nắm giữ luyện đan truyền thừa sinh ra hứng thú nồng hậu, tưởng muốn đem tới tay. Nếu như hắn có thể nắm giữ, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành trung ương thế giới cấp cao nhất luyện đan sư, được vạn vạn người kính ngưỡng. Đem bọn ngươi luyện chế đan dược, phóng tới trên đài sen. Do chúng ta cùng ba vị vương ra từng cái xem xét, cuối cùng đánh giá kết quả cuối cùng. Phó Điện Chủ Huyền Thanh Vân hướng về phía cho hắn kinh hỉ cực lớn Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra 10 cái liên hoa tọa, treo lơ lửng ở giữa không chúng nói. Nhìn xem Diệp Thần Phong luyện chế, đạt tới thánh đan đẳng cấp Thái Hư chuẩn thánh đan, Hỏa Linh Thánh Tử vẫn như cũ có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật, trong lòng càng là tràn đầy khủng hoảng. Không dám nhìn tới Diệp Thần Phong. Có thể nói Diệp Thần Phong đã trở thành cơn ác mộng của hắn, tại trong lòng khu không tiêu tan. Phong Trần, có cơ hội chúng ta trao đổi hạ đan thuật có thể. Tịch diệt đại sư đục ngầu con mắt bắn ra từng luồng sáng, nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, dùng cấp trên giọng. Xin lỗi tịch diệt đại sư, chưa sư phụ cho phép, vãn bối không cách nào cùng người trao đổi đan thuật. Diệp Thần Phong lắc đầu. Huyền chuyển cự tuyệt nói, Phong Trần, không biết sư phụ ngươi là ai? Tịch diệt đại sư khẽ cau mày, có chút không vui mà hỏi. Sư phụ có mệnh, không thể đề cập tục danh của lão nhân ra hắn. Diệp Thần Phong đúng mực nói ra. Phong Trần, lão phu đối với ngươi tăng lên phẩm chất thuốc đan thuật cảm thấy rất hứng thú, tưởng muốn trao đổi với ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, điều kiện tùy ngươi sách. Nhìn xem ra vẻ thần bí, không ngừng từ chối Diệp Thần Phong, tịch diệt đại sư hơi có chút căm tức, không giấu giếm nữa mục đích thật sự của chính mình, nói ngay vào điểm chính. Xin lỗi, cái này liên quan đến sư môn ta truyền thừa, vãn bối không thể cho ngươi. Diệp Thần Phong tiếp tục cự tuyệt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa sắc mặt dần dần truyền âm, tâm hoài bất quý tịch diệt đại sư, nhắm mắt lại. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Hừ, lão phu vừa ý đồ vật, còn không có được. Tịch diệt đại sư trong ánh mắt lóe ra đạo ánh sáng lạnh, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong, không ngừng trong đầu suy tư, cướp lấy Diệp Thần Phong luyện đan truyền thừa kế hoạch. Rất nhanh, trải qua đám người Huyền Hồng Chính kiên nhẫn xem xét, kết quả sau cùng đi ra. Diệp Thần Phong cùng tịch diệt đại sư đồng dạng luyện chế ra thánh đan, đặt song song thứ nhất. Bích Lạc đại sư thứ 3, Đan Tâm đại sư thứ 4, Thủy Nguyệt đại sư thứ 5, mà sắc mặt trắng bệch, Thủy Chung vô pháp tiếp nhận sự thật Hỏa Linh Thánh Tử xếp hạng thứ 10, tại trong trận chung kết kế cuối. Chương 1186, lại một cái không sợ chết. Đặt song song thứ nhất. Huyền Điện Chủ, cái bài danh này có phải hay không có chút vấn đề? Lao Phu luyện chế Hoàng Cực chuẩn thánh đan tuyệt đối so với hắn luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan cao. Đặt song song thứ một là không phải là quá gượng gạo. Nghe được kết quả tranh tài, Tịch Diệt Đại Sư lộ ra một tia không hài lòng, tại chỗ đưa ra dị nghị. Hoàng Cực chuẩn thánh đan phẩm chất sắc thực vượt qua Thái Hư chuẩn thánh đan, nhưng ngươi luyện chế Hoàng Cực chuẩn thánh đan chỉ có một đường đan văn, mà Phong Trần luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan có một đạo nửa đan văn. Tại thánh đan ở bên trong, này nửa đường đan văn phẩm chất liền khác biệt rất lớn, cho nên chúng ta đánh giá, nhị vị luyện chế thánh đan, không phân cao thấp, đặt song song thứ một là kết quả tốt nhất. Bất quá Tịch Diệt Đại Sư ngươi yên tâm, ban thưởng không phải ít, ngươi cùng Phong Trần Tiểu Hữu đều có thể đi bảo vật nhai chọn lựa ba bảo vật. Huyền Hồng Chính mở miệng giải thích. Hừ, Huyền Điện Chủ, Lão Phu tưởng hỏi ngươi một sự kiện. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, này Phong Trần cùng ngươi thiên điện đến cùng có không quan hệ. Các ngươi có phải hay không cố ý thiên vị hắn? Tịch Diệt Đại Sư đối với giải thích của Huyền Hồng Chính cũng không hài lòng, gương mặt lạnh lùng hỏi. Ta ngược lại thật ra tưởng Phong Trần Tiểu Hữu cùng ta thiên điện có quan hệ, nhưng rất tiếc, ta cùng hắn cũng là mới vừa quen, hơn nữa không có nghiêng đản bất luận cái gì một người. Huyền Hồng Chính sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi giải thích nói. Tịch Diệt Đại Sư, với tư cách thế hệ trước, ta cảm thấy lòng dạ của ngươi muốn bác lớn hơn một chút. Có lẽ ngươi cảm thấy bây giờ cùng Phong Trần Tiểu Hữu đặt song song thứ nhất, có nhục thân phận của ngươi, nhưng là hứa tương lai không lâu, ngươi sẽ cảm thấy đây là ngươi lớn lao vinh dự. Vì gần hơn cùng Diệp Thần Phong quan hệ trong đó, Ma Thao Vương lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Chậm rãi nói ra, ngươi, Tịch Diệt Đại Sư không nghĩ tới Ma Thao Vương sẽ đứng ra ủng hộ Diệp Thần Phong, mặt biến sắc được gâm trầm vô cùng. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, luyện thuật không có vĩnh hằng thứ nhất. Tịch Diệt, chúng ta đều già rồi, thiên hạ này sớm muộn gì là người tuổi trẻ, ngươi cũng đừng có quá so đo. Đan Tâm Đại Sư Bát Kỳ Thần Quốc nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm như nước Tịch Diệt Đại Sư, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn bị Diệp Thần Phong cố ra bài danh trước ba, nhưng hắn nhưng không có ghi hận Diệp Thần Phong, càng muốn mượn sức Diệp Thần Phong đến hắn Bát Kỳ Thần Quốc. Nếu như Diệp Thần Phong chịu đến hắn Bát Kỳ Thần Quốc, hắn tin tưởng, tại luyện thuật giới, Bát Kỳ Thần Quốc tuyệt đối có thể đem Cửu Thiên Thần Quốc áp đảo. Phải à, Phong Trần Tiểu Hữu có thể dùng tuổi như vậy, luyện ra đưa tới đan kiếp thánh đan, bản thân liền là một kỳ tích. Bài danh thứ nhất hắn thực chí danh quy. Càn Dây Đặc Vương cũng tại lúc này ủng hộ Diệp Thần Phong, tức giận đến Tịch Diệt Đại Sư sắc mặt tái xanh, căm tức không thôi. Đa tạ chư vị khẳng định. Ta niên kỷ còn thấp, quả thật có rất nhiều chỗ không đủ. Tịch Diệt Đại Sư cảm thấy cùng ta đặt song song thứ nhất, có nhục thân phận của hắn cũng về tình có thể tha thứ. Diệp Thần Phong đoán được, Tịch Diệt Đại Sư nhắm vào mình. Cùng mới vừa chính mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt có quan hệ, mỉm cười, khiêm tốn nói ra. Ừ, ngươi biết là tốt rồi. Nghe được Diệp Thần Phong có chịu thua ý tứ, trong lòng Tịch Diệt Đại Sư nộ khí giảm bớt không ít, lạnh rên một tiếng nói. Tịch Diệt Đại Sư, nếu như ngươi thật không muốn cùng ta đặt song song đệ nhất cũng được, chúng ta liền thêm thi đấu một cuộc, để ta làm luyện chế Hoàng Cực chuẩn thánh đan, tiền bối đến luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan. Chỉ cần tiền bối luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan có thể đạt tới ta luyện chế phẩm chất, ta tự động buông tha cho đệ nhất vừa vặn rất tốt. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt ngạo khí Tịch Diệt Đại Sư, mỉm cười, tiếp tục nói. Ngươi, Tịch Diệt Đại Sư không nghĩ tới Diệp Thần Phong lời vừa rồi, là một bộ, trước để cho chính mình cao hứng, lại cho mình một đao, tức giận đến mặt đều xanh. Cũng được. Nếu như Tịch Diệt Đại Sư cảm thấy cái bài danh này không hợp lý, vậy thêm thi đấu một cuộc, ta nghĩ chư vị hẳn không có gì nghĩ đi. Huyền Hồng Chính nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vừa cười vừa nói. Ừ, nếu như ngươi muốn so, Lão Phu có thể so với ngươi so với luyện khí. Tịch Diệt đại sư gì chịu được qua bực này khuất nhục, bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng hắn căn bản không có năng lực đem Thái Hư chuẩn thánh đan luyện chế đến thánh đan đẳng cấp, không dám ứng chiến, cắn răng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Được à, vạn bối vừa vặn cũng chuẩn bị tham gia kế tiếp luyện khí trận đấu, tiền bối nếu như muốn đánh bạc, vạn bối phụng bồi chính là, bất quá đơn thuần đánh cuộc với nhau có phải hay không quá không thú vị, không bằng chúng ta gia tăng điểm tặng thưởng vừa vặn rất tốt. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, Tịch Diệt đại sư khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Liên đánh bạc chúng ta cuộc so tài luyện đan ban thưởng vừa vặn rất tốt, nếu như vạn bối may mắn chiến thắng, tiền bối cuộc so tài luyện đan ban thưởng liền về vạn bối tất cả, nếu như vạn bối thua, vậy vạn bối ban thưởng chính là tiền bối rồi. Diệp Thần Phong đề nghị. Nghe được Diệp Thần Phong thậm chí có gan đánh cuộc với nhau cuộc so tài luyện đan tên thứ nhất ban thưởng, tất cả mọi người tại chỗ hít vào một hơi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần Phong dám như thế đánh cược, chứng minh hắn đối với luyện khí trận đấu tràn đầy tin tưởng, càng để cho đám người huyền hồng chính kiến thức đến sự đáng sợ của hắn. Đan thuật vô song, thân thể đáng sợ, đạo ý thâm hậu, nếu như còn nắm giữ lấy đáng sợ luyện khí thuật, cái kia như thế toàn năng Diệp Thần Phong, đáng giá thần quốc thần hoàng ra mặt tiến hành lôi kéo, mà thành tựu ngày sau đó, càng thì không cách nào đánh giá. Làm sao vậy tiền bối? Ngươi đức cao vọng trọng, luyện thuật vô song, sẽ không sợ vãn bối đi. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước, cố gắng áp chế nội tâm lửa giận Tịch Diệt đại sư, cười một tiếng nói, được rồi, vãn bối cũng là một người dễ nói chuyện, nếu như tiền bối sợ hãi bại bởi vãn bối mất mặt, vậy cũng không đánh bạc. Ngươi, một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục cùng phẫn nộ tại trong lòng Tịch Diệt đại sư tràn ngập, để cho hắn có một loại bóp chết sự vọng động của Diệp Thần Phong. Ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng Tịch Diệt đại sư còn sinh ra một chút hối hận không nên gây ra toàn thân là gai Diệp Thần Phong, thế cho nên đẩy mình đã đến vết đao trên đỉnh sóng. Được, lão phu đáp ứng ngươi, liền đánh bạc cuộc so tài luyện đan tên thứ nhất ban thưởng. Tại nhiều như vậy lão đối thủ trước mặt, Tịch Diệt đại sư biết mình không thể lùi bước, nếu như mình rút lui, Bất Kỳ thần quốc, người của Kỳ Lân thần quốc nhất định sẽ về chuyện này làm mưu đồ lớn, đến lúc đó chính mình thế tất không nể mặt trở thành trò cười. Chư vị tiền bối, xin các ngươi làm cho ta cùng Tịch Diệt đại sư cái chứng kiến. Chứng kiến Tịch Diệt đại sư đã đáp ứng, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, Tịch Diệt đại sư đức cao vọng trọng, là khinh thường rực nợ. Đối với Diệp Thần Phong xem trọng nhiều hơn đại trưởng lão Huyền Trung Đình cười tủm tỉm nói ra. Hừ, Tịch Diệt đại sư không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy, căm tức nhìn liếc mắt hoàn toàn có khuynh hướng Diệp Thần Phong đám người huyền hồng chính, nổi giận đùng đùng đã đi ra. Hỏa Linh, ngươi này là muốn đi đâu a? Ngay tại Hỏa Linh Thánh Tử tưởng muốn đi theo Cửu Thiên Thần Quốc người lúc rời đi, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu hắn lại. Nói ra, giữa chúng ta đổ ước có phải hay không nên giải quyết một chút rồi? Thiên hỏa tam trọng biến tu luyện khẩu quyết không trên người ta. Hỏa Linh Thánh Tử kiên trì nói ra. Cái kia không nổi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, ta bây giờ là muốn ngươi quỳ xuống, hướng ta dập đầu bồi tội. Phong Trần, ngươi thật muốn cùng Thánh Hỏa cốc ta không chết không thôi. Hỏa Linh Thánh Tử phát triển mặt đỏ, nắm thật chặt nắm đấm. Căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Được rồi, chớ nói nhảm, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ đi. Diệp Thần Phong coi thường uy hiếp của Hỏa Linh Thánh Tử, chậm rãi nói ra. Nguyễn thua cược, thiên kinh địa nghĩa, Hỏa Linh ngươi cũng đừng bà mụ mụ, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu. Ma Thao Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lạnh, không thể kháng cự ra lệnh. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Hỏa Linh Thánh Tử biết, chính mình không có lựa chọn. Cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt, khuất nhục quỳ trên đất, hướng Diệp Thần Phong dập đầu ba cái. Này mới ngoan đi. Đi, mang ta đi tìm phụ thân ngươi, bắt được thiên hỏa tam trọng biến, ân oán giữa chúng ta dừng ở đây, chẳng qua nếu như các ngươi không phục muốn trả thù, ta tùy thời hoan nghênh. Diệp Thần Phong nhìn xem giống y như chó quỷ dưới đất Hỏa Linh Thánh Tử, vừa cười vừa nói. Cùng Hỏa Linh Thánh Tử đổ ước, Diệp Thần Phong lấy được toàn thắng. Mục tiêu kế tiếp, Diệp Thần Phong liếc tới Tâm Cao Khí Ngạo, Tâm Hoài Bất Quý Tịch Diệt Đại Sư. Chương 1187, Thiên Điện Thỉnh Cầu. Đây là Thiên Hỏa Tam Trọng Biến tu luyện khẩu quyết. Thông qua quang bích, mắt thấy Diệp Thần Phong đoạt được cuộc so tài luyện đan tên thứ nhất một màn, trong Hỏa Thiên Kích tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, Hỏa Linh Thánh Tử vậy mà chọc tới một cái quái vật, một thánh hỏa cốc không trêu chọc nổi quái vật. Tại Diệp Thần Phong tìm được hắn lúc, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem thánh hỏa cốc đệ nhất thần thông Thiên Hỏa Tam Trọng Biến tu luyện khẩu quyết cho Diệp Thần Phong. Hy vọng các ngươi nhớ lâu một chút, không cần trêu chọc ta, bằng không thì ta nhất định đã diệt truyền thừa của các ngươi. Mắt thấy chật vật rời đi Hỏa Thiên Kích hai cha con, Diệp Thần Phong con mắt híp lại, tại trong lòng mặc niệm nói. Phong Trần, tiểu tử ngươi đến cùng từ ở đâu nứt ra, làm sao sẽ lợi hại như vậy, liền thánh đan đều có thể luyện chế được. Đạo sĩ đám người vây quanh, như nhìn thấy quái vật nhìn xem hắn, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Vạn bối cũng là vượt qua mái tóc dài vùng, bỏ thêm một chút may mắn, mới cuối cùng luyện chế ra thánh đan. Diệp Thần Phong nhìn xem lần lượt từng cái một giật mình gương mặt, cười cười khiêm tốn nói ra. Tiểu tử ngươi chớ khiêm nhường, có thể ở trung ương thế giới đẳng cấp cao nhất cuộc so tài luyện đan trong đoạt giải nhất, dựa vào là không chỉ có riêng là vận khí. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra, sau này chúng ta bốn người tìm ngươi luyện đan. Ngươi cũng không thể chối từ, càng không thể lừa bịp lừa chúng ta, bằng không thì ta để cho ta đồ đệ tìm ngươi tính sổ. Yên tâm đi tiền bối, nếu như bốn vị tiền bối có nhu cầu, vãn bối cho bốn vị tiền bối miễn phí luyện đan. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua đôi má ửng đỏ, rõ ràng hình ảnh ướt át người Kiều Ngự Yên, nhẹ giọng hứa hẹn. Ha ha, chờ chính là những lời này của ngươi. Đạo sĩ cười lớn một tiếng. Hài lòng nói, mà Tuyệt Kiếm ba người, cũng đều lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Diệp Thần Phong phát sinh biến hóa. Tuy rằng bọn hắn cảnh giới đạt đến trung ương thế giới cực hạn, nhưng nếu có cường đại thánh đan trèo trống, thực lực của bọn hắn còn có thể tinh tiến không ít, thọ nguyên cũng có thể tùy theo gia tăng, cho nên có được luyện chế thánh đan thực lực Diệp Thần Phong đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đi thôi chư vị tiền bối. Chúng ta trở về đi thôi, ta nghĩ tĩnh tu mấy ngày, chuẩn bị 3 ngày sau luyện khí trận đấu. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Thế nào, ngươi còn muốn tham gia luyện khí giải thi đấu? Đạo sĩ đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc nói. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, dung tuổi của Diệp Thần Phong, chẳng những thực lực cường đại, đạo ý cao thâm, luyện thuật vô song, còn nắm giữ lấy cường đại luyện khí thuật. Chính là ở trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng như thế biến thái. Ừ, ta còn cùng Tịch Diệt Đại Sư đánh cuộc, đánh bạc chúng ta luyện khí cuộc tranh tài thành tích cuối cùng, tặng thưởng là chúng ta cuộc so tài luyện đan ban thưởng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong hời hợt lời nói, đạo sĩ đám người tất cả đều mắt choáng váng, hóa đá tại đường trường. Cái này, Phong Trần A. Ngươi thật có nắm chắc đánh bại Tịch Diệt. Hắn chẳng những đan thuật tạo nghệ không ai bằng, luyện khí thuật càng là đáng sợ, cả trung ương thế giới, có thể ở luyện khí nhất thuật đánh bại người của hắn, một cái tay chỉ sợ đều có thể đếm đi qua. Đạo sĩ ngược lại hít một hơi nói. Vạn bối không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn, hắn tưởng muốn tại trên luyện khí nhất thuật đánh bại ta, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong bình thản thanh âm trong lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Quái vật, tiểu tử này là quái vật. Đạo sĩ đám người nhìn nhau một cái, trong đầu toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Trở lại đạo sĩ cổ viện, Diệp Thần Phong cự tuyệt ăn mừng đề nghị, về tới trong phòng, bày ra cách âm cấm chế, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, từ càn khôn giới trong lấy ra phần lớn luyện khí tài liệu, một bên luyện khí. Một bên thử đem tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa tan vào trong luyện khí phôi thai. Tuy rằng không có tới hỏa thần thành trước, Diệp Thần Phong cũng đã có thể đem tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa phong ấn trong luyện khí phôi thai, mà xác suất thành công vượt qua 9 thành, nhưng tưởng đánh bại Tịch Diệt đại sư, một lần duy nhất phóng thích công kích chỉ sợ còn chưa đủ. Diệp Thần Phong chuẩn bị thử đối với hai đại thánh vật tiến hành hai lần thậm chí ba lượt phong ấn. Tuy rằng hắn ý nghĩ này có chút lớn mật cùng khó khăn, nhưng hỗn độn thần mục tiến hóa về sau, nhưng chuẩn bị khả thi. Dựa theo ý nghĩ của chính mình, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mục lực lượng, lần lượt làm quả thực nghiệm, cưỡng ép hai lần phong ấn sơ thánh hỏa cùng sơ thánh lôi tan vào trong luyện khí phôi thai. Bất quá đang thí nghiệm lúc, Diệp Thần Phong hay vẫn là gặp phiền toái không nhỏ, lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, lòng tự tin lần đả kích nặng nề. Đến cùng ở đâu xảy ra vấn đề chứ? Diệp Thần Phong phát hiện, một lần phong ấn đều có thể thành công, nhưng lần thứ hai phong ấn lúc, sơ thánh hỏa cùng sơ thánh lôi luôn không khống chế được, sẽ phá phong ấn, nổ nát vụ luyện khí phôi thai, cái này để cho hắn không ngừng mà trầm tư vấn đề ở chỗ. Chẳng lẽ sơ thánh hỏa, sơ thánh lôi ẩn chứa lực lượng quá cường đại, mà ta luyện chế hạ phẩm đạo khí cường độ không đủ, không đủ để hai lớp phong ấn sơ thánh hỏa cùng sơ thánh lôi, mới cuối cùng dẫn đến thất bại. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nghĩ đến vấn đề khả năng xuất hiện ở đâu, bất quá thời gian 3 ngày quá ngắn, mà luyện chế thượng phẩm đạo khí thời gian lại dài đằng đẵng, để cho hắn căn bản không có thời gian đi chứng minh là đúng suy đoán của chính mình. Ngay tại Diệp Thần Phong hãm vào trong buồn rầu lúc, một hồi gõ cửa tiếng vang lên, Tiểu Ngự Yên thanh âm nhu hòa ở ngoài phòng vang lên. Phong Trần, Huyền Điện Chủ đã đến, muốn gặp ngươi. Huyền Điện Chủ. Nghe được thanh âm của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong lập tức đình chỉ thí nghiệm, mở cửa phòng ra, đi theo nàng đã đến chính đường, gặp được đang cùng đạo sĩ đám người Hàn Huyên Huyền Hồng Chính. Phong Trần, không có quấy rầy ngươi tu luyện đi. Nhìn xem Kim Đồng Ngọc Nữ vậy Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên xuất hiện ở trong chính đường, Huyền Hồng Chính để trong tay xuống chén trà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Huyền Điện Chủ, không biết muộn như vậy ngươi tìm đến ta, có chuyện gì quan trọng? Thần Phong, chúng ta có thể một mình nói chuyện sao? Huyền Hồng Chính hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong thập phần thoải mái nói, như không chê, Huyền Điện Chủ đi phòng ta đi. Phong Trần, ta tới hôm nay tìm ngươi, là có một chuyện rất trọng yếu muốn mời ngươi giúp một tay. Đi vào phòng của Diệp Thần Phong. Huyền Hồng Chính khai môn kiến sơn nói ra. Huyền Điện Chủ mời nói. Diệp Thần Phong tự mình rót cho Huyền Hồng Chính một ly tinh khiết và thơm nước trà, nói ra. Ta nghĩ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mời ngươi phụ giúp chúng ta luyện một mai đan dược. Huyền Hồng Chính uống một hớp nước trà nói. Huyền Điện Chủ, không biết các ngươi chuẩn bị luyện đẳng cấp gì đan dược? Diệp Thần Phong lông mày có chút nhếch lên, giật mình hỏi. Thiên điện đại biểu cho trung ương thế giới đẳng cấp cao nhất luyện thuật, càng là luyện đan sư, luyện khí sư trong lòng thánh địa, liền bọn hắn cũng không có nắm chắc luyện chế đan dược, không giống bình thường. Thập văn hạ phẩm thánh đan. Huyền Hồng Chính nói ra. Mười văn Diệp Thần Phong ngược lại hít một hơi. Một văn hạ phẩm thánh đan đã vượt qua đấu hồn đại lục cực hạ, mà thập văn hạ phẩm thánh đan nếu như tại đấu hồn đại lục luyện chế được, tuyệt đối sẽ lọt vào thiên phạt. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút ép buộc, nhưng chúng ta luyện chế viên thập văn hạ phẩm thánh đan này, đối với ta thiên điện mà nói rất trọng yếu. Huyền Hồng Chính nói ra. Huyền Điện Chủ, trung ương thế giới nhiều như vậy thánh sư, các ngươi tại sao phải tìm được ta? Diệp Thần Phong không có lập tức đáp ứng, hỏi nhỏ. Vô luận Tịch Diệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư hay vẫn là Bích Lạc Đại Sư? Trên thân bọn hắn đều chạy xuôi theo dị tộc máu, mà một dạng với ngươi cùng chúng ta, chạy xuôi theo nhân tộc máu. Hơn nữa ngươi hôm nay triển lộ ra cao nhân một bậc luyện đan thuật, cho nên chúng ta cảm thấy ngươi là làm nhân tuyển tốt, hơn nữa đáng tin cậy. Bất quá ngươi cũng không cần có quá lớn trong nội tâm gánh nặng, vô luận thành bại hay không, chúng ta đều cảm kích ngươi, dâng hậu lễ. Huyền Hồng Chính nói rõ nguyên do nói. Được. Cái này giúp ta nguyện ý giúp. Biết được thiên điện là nhân tộc truyền thừa, Diệp Thần Phong không có suy nghĩ nhiều, một tiếng đáp ứng. Cảm ơn. Phong Trần, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta thiên điện có thể lấy ra, liền nhất định cho ngươi. Huyền Hồng Chính lộ ra một tia cảm kích nói. Vậy vãn bối sẽ không khách khí. Diệp Thần Phong suy tư một chút nói ra, vãn bối tưởng muốn ba cái thượng phẩm đạo khí phôi thai, ba cực phẩm địa khí phôi thai, một cái chuẩn thánh khí phôi thai, tịch diệt đại sư luyện chế viên hoàng cực thánh đăng kia, cùng với 81 thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp đạo kiếm. Được, sáng sớm ngày mai, ta lệnh người đem những vật này đưa tới cho ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong yêu cầu chi giá hàng giá trị không thể đo lường, thánh địa đều không lấy ra được, nhưng Huyền Hồng Chính vẫn đau nhanh đến đã đáp ứng. Đúng rồi Phong Trần, bởi vì ngươi luyện khí giải thi đấu biểu hiện xuất sắc, luyện khí cuộc tranh tài đấu vòng loại, đấu bán kết ngươi đều không cần tham gia, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tham gia cuối cùng trận chung kết. Lúc gần đi, Huyền Hồng Chính đưa cho Diệp Thần Phong một mai thiên lệnh, có được mai thiên lệnh này, Diệp Thần Phong có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Cảm ơn Huyền Điện Chủ. Trong lòng Diệp Thần Phong đại hỉ, hắn hiện thiếu chính là thời gian, có được mai thiên lệnh này, hắn có thể nhiều hơn 10 ngày thời gian làm thí nghiệm. Tốt rồi Phong Trần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi nha. Nói xong, tại Diệp Thần Phong cung kính dưới, Huyền Hồng Chính đã đi ra cổ viện, quay trở về tới thiên điện trong. Chương 1188, ba lớp phong ấn. Sáng sớm, một tia nắng sớm xuyên thấu đám sương, rơi hỏa thần thành, tỉnh lại chỗ này có được lịch sử lâu đời thành cổ. Sáng sớm, thiên điện cao thủ liền đem Diệp Thần Phong đòi đạo khí phôi thai, hoàng cực thánh đan, 81 thanh cực phẩm đạo kiếm đưa tới. Diệp Thần Phong sở dĩ muốn hoàng cực thánh đan, là muốn mượn viên này cực phẩm tôi thể thánh đan, tu cửu chuyển hóa thần biến tầng thứ 3 biến hóa cương thể cảnh, tăng thêm một bước thân thể. 81 thanh cực phẩm đạo kiếm, là Diệp Thần Phong muốn tới tổ cản khôn kiếm trận đấy, dùng trước mắt hắn linh hồn cảnh giới, có thể đồng thời điều khiển 81 thanh cản khôn chi kiếm công kích. Mà hắn đem 81 thanh cản khôn chi kiếm thăng cấp làm cực phẩm đạo kiếm, tăng lên thật nhiều cản khôn kiếm trận uy lực, một kích mạnh nhất tuyệt đối đã vượt qua hạ phẩm thánh bảo, đã trở thành Diệp Thần Phong lớn nhất một trong đòn sát thủ. Đã nhận được vật cần, Diệp Thần Phong lập tức bế quan, đem thượng phẩm đạo khí phôi thai đem ra, đầu nhập vào trong chu tức đỉnh, một bên đốt cháy luyện hóa, một bên mượn hỗn độn thần mục lực lượng, đem tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa phong ấn vào trong đạo khí phôi thai. Ngay tại Diệp Thần Phong trốn trong phòng, không ngừng làm quả thực nghiệm lúc, cả trung ương thế giới bởi vì Diệp Thần Phong tại cuộc so tài luyện đan kinh diễm biểu hiện, nhấc lên sóng to gió lớn, mà tên của hắn tại trung ương thế giới triệt để vang lên. Bát Kỳ Thần Quốc tại Hỏa Thần Thành phủ đệ. Hàn Yên, ngươi và cái kia Phong Trần đến cùng quan hệ thế nào? Thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra nhàn nhạt ma khí, huyền như là ma thần mà thao vương đem Thủy Hàn Yên thét lên trong phòng mình, thấp giọng hỏi. Vương Thúc là muốn để cho ta, đem cái kia Phong Trần lôi kéo đến Bát Kỳ Thần Quốc ta trong trận doanh. Thân mặc một bộ màu đen lăng la váy dài, tướng kiêu ngạo người vóc dáng làm nổi lên phát huy tác dụng vô cùng, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp, toàn thân tản ra mê người mị lực Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng đùa bỡn rủ xuống ở trước ngực một sợi tóc dài, nhẹ giọng nói ra. Không sai, này Phong Trần là ta đã thấy đáng sợ nhất thanh niên. Trọng yếu hơn chính là, hắn luyện thuật vô song, chính là một cái đảo vô tận bảo tàng. Nếu như có thể mượn sức hắn đến Bát Kỳ Thần Quốc ta, tuyệt đối có thể cường tráng tập thể thần quốc thực lực, ngày sau đều là Bát Kỳ Thần Quốc ta trụ cột một trong. Ma Thao Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Vương Thúc, ta nghĩ cùng ngươi có đồng dạng ý niệm người, tuyệt số lượng cũng không ít. Thủy Hàn Yên thanh âm bình thản nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán ý nghĩ chân thật của nội tâm nàng. Phải à, cuộc so tài luyện đan thành tích công bố một cái, này Phong Trần lập tức trở thành hot nhất người, Cửu Thiên Thần Quốc, người của Kỳ Lân Thần Quốc cũng đều đang nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Ma Thao Vương nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn Yên, không biết ngươi nguyện ý giúp việc này sao? Hỗ trợ? Dùng mỹ nhân kế sao? Thủy Hàn Yên khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái mại nhân tầm vị dáng tươi cười, bất hỉ bất bi nói. Hàn Yên, ta biết ngươi tầm mắt cao, nhưng cái này phong trần vô luận hình dạng hay vẫn là thiên phú thực lực, đều xứng với ngươi, ngươi chính là suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu như bỏ lỡ hắn, ngươi rất có thể sẽ bị thần hoàng hứa bán phân phối vạn kiếp giáo Lệ Thiên Ý. Ma Thao Vương khuyên, Lệ Thiên Ý, tên kia quả thật có chút chán ghét. Thủy Hàn Yên trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo tàn khốc nói, được rồi, Vương Thúc đã có mạng, ta đây liền đi thử một chút, bất quá cái kia phong trần bên người mỹ nữ không ít, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta sáng tạo cơ hội. Yên tâm đi, luyện khí tranh tài kết thúc, thiên điện sẽ cử hành một cuộc hiến hội long trọng, đến lúc đó ta đến đem cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Ma Thao Vương chứng kiến Thủy Hàn Yên đồng ý, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Diệp Thân Phong, ngươi nói ta làm như thế nào hấp dẫn ngươi, mới có thể để cho ngươi cùng ta đi đây. Thủy Hàn Yên lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, xinh đẹp thần thái lại để cho tâm của Ma Thao Vương đều run một cái. Ma Thao Vương vắt hết óc lôi kéo Diệp Thần Phong, Cửu Thiên Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc, thậm chí ẩn thế thế lực Thiên Thương Cung đều tại nghị hết biện pháp lôi kéo Diệp Thần Phong, trong đó, Kỳ Lân Thần Quốc càng là đến nhà đến thăm, lại bị đạo si dùng Diệp Thần Phong bế quan làm lý do, đuổi bọn hắn đi nha. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, luyện khí giải thi đấu đã bắt đầu. Mà lúc này Diệp Thần Phong, nhưng trốn trong phòng, không ngừng mà làm quả thực nghiệm. Rốt cuộc, khi hắn lần lượt dưới sự nỗ lực, hắn trong cực phẩm đạo khí bỏ thêm 2 trọng phong ấn 2 lần tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa. Quả nhiên ta giai đoạn trước đoán không sai, tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa uy lực quá lớn, giống vậy đạo khí không chịu nổi bọn họ 2 trọng lực lượng, cho nên dẫn đến nổ bánh xe. Thành công tại cực phẩm đạo khí trong phôi thai phong ấn 2 trọng tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết chuẩn thánh khí có thể hay không thừa nhận 3 trọng tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa lực lượng. Nếu muốn ở luyện khí giải thi đấu đánh bại Tịch Diệt đại sư, Diệp Thần Phong biết, chỉ cần cổ đạo khí còn chưa đủ, chính mình nhất định phải luyện chế ra chuẩn thánh khí mới có hy vọng. Còn nếu như có thể trong chuẩn thánh khí gây 3 lớp phong ấn, phần thắng của hắn sẽ lớn hơn. Hy vọng có thể thành công. Diệp Thần Phong đơn giản nghỉ ngơi một hồi, đem chuẩn thánh khí phôi thai ném tới trong Chu Tức Đỉnh. Trải qua 3 ngày tầm đó thời gian thí nghiệm, hắn thành công mượn hỗn độn thần mục lực lượng, trong chuẩn thánh khí phôi thai làm 3 lớp phong ấn. Thử sơ thánh lôi, phần thiên sơ thánh hỏa, tan ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ sắp sửa 2 đại thánh linh tan vào 3 lớp phong ấn, tuy rằng dung hợp lúc, vẫn như cũ xuất hiện một tia tiểu độ lệch, thiếu chút nữa dẫn đến thất bại. Nhưng lột xác sau hỗn độn thần mục cực kỳ nghịch thiên, tại tác dụng dưới, Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn còn thành công đem 2 đại thánh linh tan vào 3 lớp phong ấn trong. 3 lượt phong ấn thành công, có nghĩa là chuẩn thánh khí luyện thành về sau, có thể đang công kích lúc, liên tục vận dụng 3 lượt sơ thánh hỏa cùng sơ thánh lôi lực lượng, mà ở liều chết trong lúc kích chiến, này 3 lượt thánh linh công kích, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Không biết khoảng cách luyện khí giải thi đấu trận chung kết, còn có mấy ngày. Thí nghiệm thành công, tâm tình không tệ Diệp Thần Phong duỗi lưng, ở trong thùng tắm ngâm một hồi, nghỉ mệt, đem cửu giao đồ kêu gọi ra, bắt đầu lục lọi trong cửu giao đồ thánh khí văn, là luyện khí quyết thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Lại qua ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Tiểu Ngự Yên thanh âm nhu hòa ở ngoài phòng vang lên. Phong Trần, thiên điện sứ giả để cho ta thông chi ngươi, ngày mai sẽ là luyện khí quyết thi đấu, để cho ngươi chuẩn bị thật tốt, đúng giờ tham gia. Rốt cuộc đến vòng chung kết. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt 2 con ngươi, tại trong tịnh tu tỉnh lại. Giống như đại dương thâm thúy trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Phong Trần, tối nay có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khôi phục lại linh hồn tiêu hao? Thân mặc đồ trắng hoa nhỏ váy dài, giống như tiên tử xinh đẹp Kiều Ngự Yên, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Thần Phong, như một con dụ người phạm tội tiểu yêu. Tinh, nhu hòa nói. Được a. Nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được, khí chất xuất trần lại không mất quyến rũ kiểu ngự yên. Diệp Thần Phong nội tâm rung động, nắm nàng chân mềm bàn tay nhỏ bé, ngồi ở trên giường lớn mềm mại, phóng ra không hề giữ lại linh hồn giao hòa vào nhau, tuy hai mà một. Tại làm cho người ta mê say, nhẹ nhàng muốn lên tiên trong ý cảnh, bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua. Trải qua một đêm tuyệt vời tu luyện, Diệp Thần Phong linh hồn trạng thái đạt đến tốt nhất, tại Kiều Ngự Yên hầu hạ, đổi lại cả người quần áo mới tinh, thần thái sáng láng rời đi cổ viện, đi đến Hỏa Thần Điện. Luyện khí giải thi đấu trận chung kết, bắt đầu. Chương 1189, Bát Tí Thánh Luyện Thuật. Phong Trần, cố gắng lên, lại đoạt một cái đệ nhất cho chúng ta nhìn một chút. Đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn xem tinh thần trạng thái thật tốt, nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Thần Phong, khích lệ nói. Ta sẽ cố gắng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tràn đầy nụ cười tự tin nói, chư vị tiền bối, Ngự Yên, ta tiến vào. Nói xong, Diệp Thần Phong cầm trong tay thiên lệnh, xuyên qua Hỏa Thần Điện gác cổng chế, tiến vào xây dựng bao la hùng vĩ, tựa như cung khuyết giống vậy trong Hỏa Thần Điện. Mà lúc này, thần sắc cao ngạo Tịch Diệt đại sư, cùng người Hàn Huyền Đan Tâm đại sư, đám người Bích Lạc đại sư toàn bộ đã đến, trừ bọn họ ra mấy trung ương thế giới đứng đầu nhất thánh sư. Trong Hỏa Thần Điện, Diệp Thần Phong còn gặp được không ít bóng người xa lạ, mà bọn hắn không có tham gia cuộc so tài luyện đan, chỉ vì luyện khí giải thi đấu mà tới. Phong Trần, chuẩn bị thế nào a? Nhìn xem thân mặc một bộ màu trắng luyện thuật phục, khí khái anh hùng hừng hực Diệp Thần Phong xuất hiện trong Hỏa Thần Điện, chờ đã lâu đại trưởng lão Huyền Trung Đình lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động nên đón tiếp lấy, hỏi: "Vạn bối đã chuẩn bị xong, sẽ không để cho chư vị tiền bối thất vọng." Diệp Thần Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, khóe mắt của Tịch Diệt đại sư run rẩy một cái, rất nhanh, hắn kiềm chế nội tâm căm tức, không để ý đến Diệp Thần Phong, lặng lặng chờ đợi trận chung kết bắt đầu. "Vậy là tốt rồi." Huyền Trung Đình gật đầu nói, "Ngươi ở nơi này chờ chốc lát, trận chung kết lập tức bắt đầu." Theo thời gian đưa đẩy, tiến vào quyết tái 20 tên luyện khí sư toàn bộ đã đến, bởi vì Diệp Thần Phong tại cuộc so tài luyện đan biểu hiện xuất sắc, khiến cho hắn đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm, không ít luyện khí sư đều đang âm thầm quan sát hắn, rất muốn nhìn hắn mặc. "Mời chư vị tiến thiên hỏa giới." Lúc này, một thanh âm hùng hậu ở trên 9 tầng trời vang lên, trong Hỏa Thần Điện truyền vang, thật lâu không tiêu tan. Sau một khắc, trên không Hỏa Thần Điện nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, thiên hỏa giới cửa vào mở ra. Mọi người hư không bay đi, tiến vào độ ấm cực cao trong thiên hỏa giới, gặp được đứng ở một tòa hỏa hồng sắc trên thạch đài đám người Huyền Hồng Chính. Ngoại trừ thiên điện mấy đại cự đầu bên ngoài, ba đại thần quốc vương gia, thiên thương cung cao thủ, Nhan Như Ngọc mấy người cũng xuất hiện trong thiên hỏa giới, tưởng muốn khoảng cách gần quan sát luyện khí cuộc tranh tài trận chung kết. "Phong Trần, không nghĩ tới ngươi khí, đan song tu, thật là quá giỏi, cố gắng lên, chúng ta chờ mong ngươi lại chế kỳ tích." Thân mặc một bộ màu xanh đậm lăng la váy dài, dáng vẻ là lướt như ẩn như hiện, mặt như hải đường u lan, mắt như sao trắng sáng, lẳng lặng mà đứng liền làm cho người ta phong tình vạn trùng cảm giác Nhan Như Ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm dễ nghe nói. Lúc này Nhan Như Ngọc không tại xem Diệp Thần Phong vì văn bối, hoàn toàn cùng ngang hàng mà nói. Cả trung ương thế giới, có thực lực luyện chế ra thánh đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng thực lực của nàng, cũng có nhu cầu địa phương của Diệp Thần Phong. "Vâng, tiền bối." Chứng kiến Nhan Như Ngọc đứng ở Huyền Hồng Chính bên người, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, lúc trước mình ở Thiên Nhai Phường bên ngoài lọt vào ức hiếp, cái kia ẩn giấu ở sau lưng mời Nhan Như Ngọc ra mặt giải vây chi nhân là ai. "Được rồi, mọi người yên lặng một chút, hôm nay là luyện thuật giải thi đấu một vòng cuối cùng trận đấu, cũng là áp trục chi thi đấu, trận đấu quy củ như những năm qua, ai luyện chế các loại vũ khí cấp cao nhất, phẩm chất tốt nhất, uy lực lớn nhất, người đó là người thắng sau cùng, mà chư vị luyện khí tài liệu, toàn bộ do ta Thiên Điện cung cấp, lần này trận chung kết, bài danh trước ba, ngoại trừ được cùng cuộc so tài luyện đan đồng dạng ban thưởng bên ngoài, luyện chế ra vũ khí, cũng về người. Tất cả luyện khí giải thi đấu thời gian là 1 tháng, chư vị đem cần tài liệu ghi đến trên giấy. Đứng ở hỏa hồng sắc bệ đá trung ương vị trí lên Huyền Hồng Chính vẫn nhìn chuẩn bị ổn thỏa 20 tên luyện khí sư, thanh âm hùng hậu giới thiệu nói. Lâm lúc đến, Diệp Thần Phong cũng đã đem cần luyện khí tài liệu ghi đến trên giấy, mà hắn chuẩn bị luyện là phệ thần não truyền thừa ký ức trong một thanh kiếm, một chút đạt tới chuẩn thánh bảo cực hạn kiếm. Sở dĩ hắn lựa chọn luyện chế kiếm là bởi vì hắn đối với kiếm kết cấu quen thuộc hơn, luyện chế càng thuận buồm xuôi gió, mà chuẩn thánh khí đẳng cấp kiếm cũng là trước mắt hắn thiếu đấy. Tuy rằng 20 luyện đan sư cần luyện khí tài liệu thưa thất chân quý, nhưng truyền thừa trên 100 vạn năm, nội tình phong phú thiên điện hay vẫn là trong vòng thời gian ngắn gọp đủ mọi người luyện khí tài liệu cần có. Được rồi, chư vị nhập luyện khí không gian, chuẩn bị luyện khí đi. Phát xong luyện khí tài liệu, mọi người tiến vào trong thiên hỏa giới từng tòa độc lập luyện khí không gian. Thật là đáng sợ nội tình, ta cũng cần này 31 loại luyện khí tài liệu, vậy mà tất cả đều là cực phẩm. Nhìn xem thiên điện cung cấp luyện khí tài liệu, Diệp Thần Phong hơi có chút giật mình, nếu như là hắn, chỉ sợ dốc hết tất cả, đều không nhất định có thể gom đủ như thế tài liệu luyện khí chân quý, đủ thấy sừng sững trên trung ương thế giới 100 vạn năm thiên điện là bực nào đáng sợ. Được rồi, luyện khí quyết thi đấu là 1 tháng, bắt đầu. Huyền Hồng Chính một tiếng mạng dưới, luyện khí quyết thi đấu đã bắt đầu. Chu Tức Đỉnh. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh, hướng trong Chu Tức Đỉnh phun nhập phần thiên sơ thánh hỏa, bắt đầu tinh luyện từng khối tài liệu luyện khí chân quý. Tuy rằng Chu Tức Đỉnh sinh thành khí linh, lại đạt tới cổ đạo bảo đẳng cấp, nhưng Diệp Thần Phong muốn luyện chế kiếm chính là chuẩn thánh khí, vượt qua Chu Tức Đỉnh bản thân đẳng cấp, Chu Tức Đỉnh tinh luyện này sinh từng khối cực phẩm luyện khí tài liệu, cảm thấy cố hết sức, đại đại ảnh hưởng Diệp Thần Phong luyện khí tốc độ. Nếu như không phải là phần thiên sơ thánh hỏa đủ cường đại, 3 thời gian 10 ngày, Diệp Thần Phong liền chiết xuất cũng không đủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì luyện chế chuẩn thánh khí tài liệu phẩm chất rất cao, hòa tan chiết xuất độ khó quá lớn, Diệp Thần Phong không biết mỏi mệt bỏ ra gần 20 ngày thời gian, mới đưa 31 loại luyện khí tài liệu hòa tan, chiết xuất. Mà lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, mặt khác luyện khí sư sớm đã hoàn thành chiết xuất, thi triển huyền diệu luyện khí thuật, đem để luyện ra tinh hoa dịch thể ngưng luyện thành vũ khí phôi thai. Gần 20 ngày thời gian mới hoàn thành chiết xuất, Phong Trần tốc độ có chút chậm. Một mực chú ý Diệp Thần Phong luyện khí đám người Huyền Hồng Chính, chứng kiến Diệp Thần Phong chiết xuất tốc độ bị mặt khác luyện khí sư xa xa rơi ở phía sau, có chút sách hắn lo lắng. Nếu như Diệp Thần Phong không cách nào tại quy định thời gian hoàn thành luyện khí, vậy hắn biểu hiện kinh diễm đến đâu cũng vô dụng. Mà một khi Diệp Thần Phong thất bại, vậy hắn cuộc so tài luyện đan ban thưởng liền đem về tịch diệt đại sư tất cả, mà hắn càng có khả năng bởi vì chuyện này, danh dự bị hao tổn, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vù vù, chuẩn thánh khí này độ khó luyện chế quả nhiên rất lớn. Tinh luyện hết tất cả luyện khí tài liệu, Diệp Thần Phong lập tức nuốt xuống hàm ở trong miệng vài giọt hồi hồn dịch, bắt đầu thi triển huyền diệu phương pháp luyện khí, đem 31 loại luyện khí tài liệu ngưng luyện cùng một chỗ. Cũng tại ngưng luyện lúc, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, đang từ từ thành hình trong luyện khí phôi thai gây phong ấn. Làm Diệp Thần Phong đem phương pháp luyện khí triển khai đến mức tận cùng lúc, trong thân thể của hắn hiện ra 6 cây cánh tay, cùng hắn 2 cây cánh tay cùng chung thi triển luyện khí thuật, tăng tốc độ trong Chu Tức Đỉnh luyện khí phôi thai ngưng luyện tốc độ. Bát Tý. Này Phong Trần thi triển chẳng lẽ là thất truyền đã lâu Bát Tý thánh luyện thuật. Mắt thấy Diệp Thần Phong Bát Tý tê động, thi triển thuật luyện khí một màn, Huyền Hồng Chính cùng thiên điện cự đầu đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ khó tin. Tại thiên điện thượng cổ truyền xuống trong cổ tịch, từng có cái này thuật luyện khí giới thiệu, Bát Tý thánh luyện thuật chính là 100 vạn năm trước, trung ương thế giới cao cấp nhất luyện khí thuật một trong, nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, cùng với đủ loại nguyên nhân sớm đã thất truyền, hôm nay lại hiện ra, hoàn toàn sợ ngây người Huyền Hồng Chính cùng thiên điện cự đầu. lợi hại, ta nói tiểu gia hỏa này làm sao dám cùng Tịch Diệt đại sư đổ chiến, nguyên lai nắm giữ lấy cái này thượng cổ thánh khí thuật, xem ra hắn thực có khả năng lại chế kỳ tích, đánh bại Tịch Diệt đại sư. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thi triển bát tí thánh luyện thuật, Huyền Hồng chính yên lòng, chờ mong Diệp Thần Phong đặc sắc hơn biểu hiện. Chương 1190, nhất định phải thua. Hô, một lớp phong ấn thành công. Diệp Thần Phong trải qua một ngày nhiều thời gian luyện khí, rốt cuộc đang chậm rãi thành hình trong kiếm hình phôi thai làm một lớp phong ấn, đem Tử Sơ Thánh Lôi cùng phần Thiên Sơ Thánh Hỏa ngưng luyện tại trong phôi thai. Làm kiếm hình phôi thai gần như ổn định về sau, Diệp Thần Phong một bên thi triển bát tí thánh luyện thuật tiếp tục luyện đan, một bên tìm cơ hội trong kiếm hình phôi thai gây hai lớp cấm chế. Lại qua hơn 2 ngày, tầng thứ 2 phong ấn thành hình, hơn nữa quá trình khác thường thuận lợi, cái này để cho Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. 3 lớp phong ấn, ngưng luyện. Thành công trong kiếm hình phôi thai ngưng luyện ra 2 lớp phong ấn, Diệp Thần Phong không có bất kỳ ngừng, nhất cổ tác khí ngưng luyện 3 lớp phong ấn. Tuy rằng Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mục tương trợ, nhưng ngưng luyện 3 lớp phong ấn vẫn như cũ cẩn thận, sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, cuối cùng dẫn đến thất bại trong gang tấc. Mà thời gian đã ở Diệp Thần Phong kiên nhẫn ngưng luyện 3 lớp phong ấn lúc, nhanh chóng sói mòn lấy, rất nhanh, 25 ngày trôi qua. Lúc này, không ít luyện khí sư hoàn thành trận đấu, luyện chế được từng kiện uy lực không tầm thường cực phẩm đạo khí, thậm chí cổ đạo khí. Kỳ quái, này Phong Trần đến cùng đang làm gì đó, như thế nào đột nhiên chậm lại luyện khí tốc độ, theo hắn tốc độ này luyện chế nữa, còn sót lại 5 ngày căn bản không đủ. Một mực chú ý Diệp Thần Phong luyện khí Huyền Hồng Chính, phát hiện mấy ngày gần đây, Diệp Thần Phong luyện khí tốc độ không ngừng mà hạ thấp, trăm mối vẫn không có cách giải, lần nữa vì hắn bối rối. Này Phong Trần Lô Đỉnh có ăn chút gì thiệt thòi, nếu như hắn có được một cái chuẩn thánh bảo đẳng cấp Lô Đỉnh, hắn luyện khí tốc độ mới có thể tăng lên không ít. Nhíu mày, lộ ra khác vẻ đẹp nhan như ngọc chậm rãi nói ra. Phải à, Phong Trần tuy rằng đã thu phục được một loại sơ thánh hỏa, nhưng hắn Lô Đỉnh quá bị thua thiệt, không cách nào đem sơ thánh hỏa uy lực triển khai đến mức tận cùng. Ngồi ở chỗ không xa Ma Thao Vương gật đầu nói. Đám người Huyền Hồng Chính bởi vì Diệp Thần Phong luyện khí tốc độ không ngừng chậm dần, âm thầm lo lắng cho hắn, tự biết không phả giặt lung đến Diệp Thần Phong, lại không muốn Tịch Diệt đại sư thua trận so tài. Đám người Đồ Thiên Vương cũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng tươi cười. Tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong dám can đảm cùng Tịch Diệt đại sư đánh bạc luyện khí thành tích, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không tin, dùng tuổi của Diệp Thần Phong, có thể đánh bại luyện thuật tại trung ương thế giới số 1 số 2 Tịch Diệt đại sư. Phong ấn. Khi thời gian mấy gần đây đến 26 ngày lúc, Diệp Thần Phong rốt cuộc trong kiếm hình phôi thai ngưng luyện ra tầng thứ 3 phong ấn, đem Tử Sơ Thánh Lôi cùng phần Thiên Sơ Thánh Hỏa phong ấn trong kiếm hình phôi thai. Hô, còn có 4 ngày thời gian, ta phải thêm nhanh lên tốc độ. Tuy rằng còn dư lại thời gian không nhiều lắm, nhưng Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn lại nuốt xuống vài giọt hồi hồn dịch, khôi phục tiêu hao linh hồn lực đồng thời, hướng trong Chu Tức Đỉnh phun vào đại lượng phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, trình độ lớn nhất tăng lên trong Chu Tức Đỉnh hỏa diễm uy lực. Sau một khắc, hắn khống chế phần Thiên Sơ Thánh Hỏa cùng Tử Diễm Thiên Hỏa tan vào trong Hỗn Độn Thần Mục, nhất tâm đa dụng, khống chế Hỗn Độn Thần Mục bắt đầu dung hợp này hai đại hỏa diễm. Tuy rằng Tử Diễm Thiên Hỏa uy lực kém xa phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, nhưng Tử Diễm Thiên Hỏa cũng đạt tới Thiên Hỏa cực hạn. Một khi hai đại hỏa diễm dung hợp, tuyệt đối có thể làm cho phần Thiên Sơ Thánh Hỏa phát sinh bay vọt về trước, lột sắc thành chân chính Thánh Hỏa, giải quyết triệt để Chu Tức Đỉnh phẩm chất không đủ chỗ thiếu hụt, tại thời gian có hạn hoàn thành luyện khí. Đọc truyện tại phần Thiên Sơ Thánh Hỏa cùng Tử Diễm Thiên Hỏa trong Hỗn Độn Thần Mục chậm chạp dung hợp lúc, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển bát tí thánh luyện thuật. 4 cái cánh tay ngưng luyện từng đạo chuẩn thánh khí văn, tan vào trong kiếm hình phôi thai, tăng lên kiếm hình phôi thai phẩm chất. 4 cái cánh tay ngưng luyện thuần túy công kích trận văn, tan vào kiếm hình phôi thai, tăng lên kiếm hình phôi thai lực công kích. Gia tốc, cái kia phong trần rốt cuộc gia tốc, hắn trước đó vài ngày đến cùng đang làm gì đó, vì cái gì tới gần cuối cùng mới tăng tốc độ, chẳng lẽ hắn ưa thích loại này cảm giác của nhịp tim. Nhìn xem Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn luyện khí tốc độ, đám người Huyền Hồng Chính lộ ra vẻ không hiểu. Huyền Điện Chủ, ngươi có thể nhìn ra phong trần luyện chế là đẳng cấp gì vũ khí sao? Nhan Như Ngọc hé miệng uống một ngụm linh trà, nhìn xem hết sức chăm chú luyện khí Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh Huyền Hồng Chính. Từ hắn ngưng luyện khí văn đến xem, phong trần luyện chế hẳn là chuẩn thánh khí. Huyền Hồng Chính thông qua Diệp Thần Phong thi triển bát tí thánh luyện thuật, cùng với ngưng luyện từng đạo chuẩn thánh khí văn, đoán được hắn luyện khí đẳng cấp. Chuẩn thánh khí Nhan Như Ngọc xinh đẹp chân mày lá liêu nhẹ nhàng chọn đống nhúc nhích nói, Huyền Điện Chủ, ngươi nói còn sót lại 4 ngày, hắn có thể hoàn thành luyện khí sao? Cái này, chuẩn thánh khí độ khó luyện chế thật lớn, nếu như theo như bình thường đến xem, thời gian có chút không đủ dùng, nhưng tiểu gia hỏa này không thể theo lẽ thường đến xem, ta cảm thấy hắn mới có thể hoàn thành cuối cùng luyện khí. Huyền Hồng Chính do dự một chút, nói ra, bởi vì Diệp Thần Phong lô đỉnh đẳng cấp quá thấp, đại đại ảnh hưởng luyện khí tốc độ, hơn nữa hắn trầm tư hồi lâu, cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại đám người Huyền Hồng Chính không chém làm Diệp Thần Phong lo lắng lúc, vô tận ánh sáng màu đỏ ở một tòa độc lập không gian trong sáng lên. Chuẩn thánh khí, có người luyện chế được chuẩn thánh khí. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ dị tượng, ánh mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn. Chỉ thấy một bộ ánh sáng màu đỏ bốn phía chiến y dị tại một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lô đỉnh trung phi bắn ra, treo lơ lửng ở sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng thần thái sáng láng. Mặt lộ vẻ vui mừng đàn tâm đại sư đỉnh đầu. Là đàn tâm đại sư, hắn luyện chế được một bộ chuẩn thánh khí đẳng cấp chiến y liề. Luyện chế chuẩn thánh khí chiến y liề độ khó vượt xa công kích chuẩn thánh khí, mà đàn tâm đại sư lại là cái thứ nhất luyện chế ra chuẩn thánh khí. Mượn cái này chiến y liề, hắn vô cùng có khả năng vọt vào lần này luyện khí giải thi đấu bài danh trước ba. Lại qua khoảng nửa ngày thời gian, cùng Diệp Thần Phong đánh cuộc tịch diệt đại sư hoàn thành luyện khí. Mà hắn thành khí lập tức, lô đỉnh trong chiếu rọi ra phần lớn ánh sáng màu lam, hai thanh giống như lúc, khắc vẽ lấy đại lượng khí văn, ẩn chứa trên vạn đạo công kích trận văn chuẩn thánh khí ngô câu ở trong đỉnh lô nổi lên. Chơi ạ, tịch diệt đại sư vậy mà luyện chế được hai thanh chuẩn thánh khí, đan tâm đại sư luyện chế chuẩn thánh khí chiến ý thì thoáng cái bị hắn hạ thấp xuống. Thật lợi hại. Tịch diệt đại sư không hổ là trung ương thế giới cường đại nhất thánh sư, phỏng đoán này bài danh thứ nhất không có bất ngờ rồi. Tịch diệt đại sư luyện chế hai thanh chuẩn thánh khí ngô câu nổi lên lúc, lập tức sợ ngây người toàn trường, nghe mọi người tiếng nghị luận, đồ thiên vương, đế minh nguyệt trên mặt lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng may mắn đoạt được cuộc so tài luyện đan bài danh thứ nhất. Có thể khiêu chiến địa vị của tịch diệt đại sư, chờ tranh tài kết thúc, có ngươi khóc thời điểm. Mặc một bộ hoa lệ váy dài, lộ ra khí chất cao quý, như một con cao ngạo khổng tức giống vậy đế minh nguyệt khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một kia nụ cười chế nhạo, tại trong lòng mặc niệm nói. Không đơn giản nàng cảm giác Diệp Thần Phong nhất định phải thua, mắt thấy tịch diệt đại sư tại trong thời gian quy định, luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí. Cơ hồ không có người lại xem trọng Diệp Thần Phong, đã liền Huyền Hồng Chính đều cảm giác, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không Diệp Thần Phong nhất định phải thua. Chương 1191, khí kiếp. Thời gian bay nhanh sói mòn, rất nhanh, khoảng cách luyện khí quyết thi đấu còn có một ngày thời gian. Lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, cùng với đến từ Thiên Thương Cung Thủy Nguyệt Đại Sư, những người khác tất cả đều hoàn thành luyện khí. Bởi vì tịch diệt đại sư đồng thời luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí, hơn nữa phẩm chất cực tốt, lại để cho không ít người cảm giác, tịch diệt đại sư đem lực gáp luyện chế ra chuẩn thánh khí đẳng cấp chiến y ở đan tâm đại sư, đoạt được lần này luyện khí giải thi đấu bài danh thứ nhất. Trận đấu liền phải kết thúc rồi, Phong Trần, ngươi phải cố gắng lên A, nhất định muốn thành công. Tiểu Ngữ Yên hai tay siết thật chặt góc áo, cắn màu hồng bờ môi, nhìn xem quang bích trong hình ảnh, lo lắng tại trong lòng kêu gào. Yên Nhi, tin tưởng Phong Trần, ta cảm giác hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Vọng Thiên Hầu nhẹ nhàng đem lòng như lửa đốt Kiều Ngự Yên ôm ở trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Ta thức đốc, nếu ta đem phượng phần chân lô cấp cho Phong Trần thì tốt rồi, hắn tiểu cũng không cố hết sức như vậy. Kiều Ngự Yên rúc vào trong ngực của Vọng Thiên Hầu, không ngừng mà tự trách nói. Ai? Nghe được Kiều Ngự Yên không ngừng tự trách, Vọng Thiên Hầu nhẹ nhàng than thở một tiếng, nàng cũng nhìn ra Diệp Thần Phong lô đỉnh phẩm chất không đủ, ảnh hưởng tới luyện khí tốc độ. Không xem qua Đổ Tịch Diệt Đại Sư thoáng cái luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí, nàng cảm giác Diệp Thần Phong coi như là có được phượng phần chân lô, đánh bại Tịch Diệt Đại Sư đoạt giải nhất hy vọng cũng cực kỳ bé nhỏ. Phong Trần hay vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, hy vọng lần này giáo huấn có thể để cho hắn thành thục một ít. Vọng Thiên Hầu tại trong lòng mặc niệm nói, có chút thay hắn cảm thấy tiếc hận. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Thủy Nguyệt Đại Sư trên người lúc, Hạc Phát Đồng Nhan Thủy Nguyệt Đại Sư hai tay nhanh chóng vặn mẹo, đánh ra mấy đạo phức tạp thủ ấn, liên tục đập nện nóng bỏng lò đan, tạo thành phần lớn vầng sáng. Sau một khắc, một đôi khắc vẽ lấy đại lượng khí văn, sinh ra một đôi cánh, chuẩn thánh khí đẳng cấp dày tại nóng bỏng trong ngọn lửa thủng đóng chặt lô đỉnh, bay đến giữa không trung. Tốc độ chuẩn thánh khí, Thủy Nguyệt Đại Sư vậy mà luyện chế được một kiện tốc độ chuẩn thánh khí. Tốc độ chuẩn thánh khí độ khó luyện chế so với phòng ngự chuẩn thánh khí còn muốn lớn hơn, hoàn toàn có thể sánh ngang Tịch Diệt Đại Sư luyện chế xong chuẩn thánh khí Ngô Câu rồi. Xa xa chứng kiến treo lơ lửng ở Thủy Nguyệt Đại Sư đỉnh đầu vũ dày, lông mày của Đàn Tâm Đại Sư hơi nhíu thoáng một phát, tuy rằng hắn luyện khí tốc độ hơn xa Thủy Nguyệt Đại Sư, nhưng hắn luyện chế chiến y nhưng không cách nào cùng Thủy Nguyệt Đại Sư luyện chế vũ dày so sánh. Có thể nói, tại luyện khí trong trận đấu, hắn bại bởi Thủy Nguyệt Đại Sư. Lợi hại, Thủy Nguyệt Đại Sư khí thuật tạo nghệ quả nhiên sâu hơn một chút. Luyện chế ra này đôi vũ dày, hắn quả thật có tư cách cùng Tịch Diệt Đại Sư tranh đoạt lần này luyện khí giải thi đấu thứ nhất. Không ít người đối với Thủy Nguyệt Đại Sư luyện chế này đôi vũ dày khen không dứt miệng, bầu không khí cũng bởi vì Thủy Nguyệt Đại Sư luyện chế ra vũ dày, chưa từng có tăng vọt. Thủy Nguyệt Đại Sư hoàn thành luyện khí, tất cả tham tuyển thủ, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần Phong còn chưa hoàn thành luyện khí. Mà lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc, còn thừa lại hơn nửa ngày, cơ hồ không có người lại xem trọng Diệp Thần Phong, càng có người hơn hoài nghi, Diệp Thần Phong căn bản là không có cách tại quy định thời gian, hoàn thành luyện khí. Ngay tại Diệp Thần Phong trở thành nghị luận tiêu điểm lúc, phần thiên sơ thánh hỏa, tử diễm thiên hỏa trong hỗn độn thần mục cuối cùng hoàn thành rồi dung hợp, lột vỏ thành một loại mới tinh thánh hỏa phần thiên thánh hỏa. Phần thiên thánh hỏa tăng tốc độ luyện hóa. Hỏa diễm dung hợp vào hóa, Diệp Thần Phong không chút do dự đem phần thiên thánh hỏa phóng xuất ra, rót vào trong Chu Tức Đỉnh. Tiếp đó, hắn mượn phệ thần não lực lượng, tiếp tục bắt chước Cửu Giao Đồ thánh khí văn, tại hoàn toàn thành hình trong kiếm hình phôi thai khắc một đạo thánh khí văn, trình độ lớn nhất tăng lên chuẩn thánh kiếm phẩm chất. Loại thứ 3 hỏa diễm. Nhìn xem Diệp Thần Phong đột nhiên triệu hồi ra một loại ám kim sắc, lóe ra điểm màu xanh hỏa diễm tan vào trong Chu Tức Đỉnh, huyên náo thiên hỏa giới cùng với vài tòa xem thi đấu các lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm quang bích, không thể tin được, tại đây thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong triệu hoán ra loại thứ 3 hỏa diễm. Trời ạ, tên kia đến cùng là cái gì thể chế, dùng hắn thân thể máu thịt, làm sao có thể đồng thời dung hợp 3 đại hỏa diễm. Trên thân tên này đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Rất nhanh, vài tòa xem thi đấu các nổ banh nổi, Diệp Thần Phong hoàn toàn đã trở thành bọn hắn nghị luận tiêu điểm. Điện chủ, ngươi cũng biết Phong Trần loại thứ 3 hỏa diễm hư thật. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình mở to hai mắt nhìn phía đồng dạng mặt mũi tràn đầy giật mình Huyền Hồng Chính, thấp giọng hỏi. Không biết, ta nguyên lai cũng không biết Phong Trần còn nắm giữ lấy loại thứ 3 hỏa diễm. Bất quá hắn vào thời điểm sau cùng triệu hồi ra ngọn lửa này, đủ thấy ngọn lửa này uy lực vượt qua phần thiên sơ thánh hỏa. Huyền Hồng Chính lắc đầu, suy đoán nói ra. Vượt qua phần thiên sơ thánh hỏa, vậy là chân chính thánh hỏa. Huyền Trung Đình ngược lại hít một hơi nói, nếu như hắn có được đáng sợ như vậy hỏa diễm, vì cái gì không trước thời gian vận dụng, không nên đợi đến cuối cùng. Cái này, ta cũng đoán không ra ý nghĩ của tiểu gia hỏa này. Huyền Hồng Chính Dung lắc đầu nói, bất quá hắn nếu như đem lá bài tẩy này lưu tại cuối cùng, chịu nhất định có nguyên nhân, ta nghĩ thời khắc cuối cùng, hắn mới có thể hoàn thành luyện khí. Ầm ầm. Mọi người ở đây đều nghị luận lúc, yên tĩnh trên không thiên hỏa giới đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm. Vô tận mây đen như thiên quân vạn mã, điên cuồng vọt tới, tại trên không thiên hỏa giới tạo thành tầng một thật dày kiếp vân. Kiếp vân. Với tư cách thiên hỏa giới trưởng khống giả, kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Hồng Chính lập tức cảm ứng được, đồng tử phóng đại, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Này cái này, này phong trần luyện chế không phải là chuẩn thánh khí, mà là thánh khí. Chỉ có luyện chế đồ vật vượt qua trung ương thế giới cực hạn, mới có thể đưa tới khí kiếp tiến hành phá hư. Huyền Hồng Chính vô pháp tưởng tượng, Diệp Thần Phong chẳng những có thể luyện chế thánh đan, còn có thể luyện chế ra thanh khí. Ngắn ngủi thất thần, Huyền Hồng Chính phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở ra thiên hỏa giới cấm chế. Lập tức, trong thiên hỏa giới quan sát người toàn bộ đều cảm giác được kiếp vân lực lượng, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua bầu trời phủ kín mây đen, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Khí kiếp, dĩ nhiên là khí kiếp. Này phong trần tại luyện thanh khí. Trời ạ, gia hỏa này thật là người sao? Trung ương thế giới lúc nào ra đời loại này yêu vật? Ta nói hắn làm sao dám cùng Tịch Diệt đại sư đánh cuộc với nhau cuộc so tài luyện đan ban thưởng. Nguyên lai hắn luyện khí thuật đạt đến loại tiêu chuẩn này, ta còn là nghe lần thứ nhất nói, có người có thể luyện chế ra thánh khí. Trung ương thế giới thánh khí, thánh bảo, cũng không phải trung ương thế giới luyện khí sư luyện chế được, mà là từ thượng cổ di chỉ, hoặc là thiên vực di chỉ trong phát hiện. Cho nên mắt thấy Diệp Thần Phong luyện khí lúc dẫn tới khí kiếp, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Đã không có thiên hỏa giới cấm chế cách trở, mấy trăm trượng kiếp vân lăn lộn càng thêm lợi hại, như sóng to gió lớn bình thường quét sạch hư không, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Không nghĩ tới ta vẹn vẹn khắc một đạo thánh khí văn, liền đưa tới khí kiếp, phệ thần não chuyển thừa chuẩn thánh khí cách điều chế quyết đoán cường đại. Nhìn xem đỉnh đầu càng tụ càng dày kiếp vân, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn sợ hãi khí kiếp sẽ làm nổ chính mình phong ấn tại thánh kiếm trong ba lớp cấm chế, như vậy tất cả cố gắng của hắn đều muốn phó mặc. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần Phong nghiêm chính đối đãi lúc, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên to lớn tiếng phá hủy, một đạo đen nhánh kiếp lôi phá ra lăn lộn kiếp vân, như một đạo xé phá thương khung không gian liệt ngân. Hung hãn bổ về phía thiêu đốt thần ma huyết mạch, toàn lực đánh một trận Diệp Thần Phong. Ầm. Diệp Thần Phong chỗ ở không gian run rẩy kịch liệt một cái dưới, Diệp Thần Phong liên quan chu tức đỉnh bị đạo này đen nhánh kiếp lôi nuốt sống. Chương 1192, thành. Bại. Thật là đáng sợ khí kiếp, đan kiếp cùng này khí kiếp so sánh với, trong uy lực chênh lệch không ít. Cảm thụ được khí kiếp uy lực, Huyền Hồng Chính lập tức biến sắc, có chút thay Diệp Thần Phong lo lắng hắn không chống đỡ được khí kiếp công kích, ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại tầm mắt của tất cả mọi người bị từ trên trời giáng xuống khí kiếp hấp dẫn lúc, một cây ngũ sắc thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, chập chờn ngũ sắc tán cây, suy yếu kiếp lôi uy lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra ba đại đạo đồ, đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng. Tiếp tục suy yếu uy lực đáng sợ kiếp lôi, sợ kiếp lôi sẽ rách trong kiếm hình phôi thai phong ấn, dẫn đến luyện khí thất bại. Thật là đáng sợ thần mục, bực này thần mục ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn xem khởi động hư không, chập chờn tán cây không ngừng sẽ rách hắc sắc kiếp lôi hỗn độn thần mục, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều cảm giác được hỗn độn thần mục bất phàm, càng có người hơn lộ ra màu nhiệt huyết. Rất muốn đem hỗn độn thần mục làm của riêng. Tại hắc sắc kiếp lôi uy lực còn lại rèn luyện dưới, kiếm hình phôi thai nhanh chóng thành hình, mà phẩm chất mơ hồ vượt qua chuẩn thánh khí, hầu như chân chính thánh khí tiêu chuẩn. Bất quá lo lắng của Diệp Thần Phong cũng biến thành sự thật, tại hắc sắc kiếp lôi điên cuồng rèn luyện ở dưới, trong kiếm hình phôi thai ba lớp phong ấn mơ hồ xuất hiện vỡ tan cực hạn, trong phong ấn hai đại thánh linh dục dịch, rất có xé rách cấm chế nổ tung dấu hiệu. Cửu giao đồ. Phong ấn vỡ tan, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, đem trung phẩm thánh bảo cửu giao đồ kêu gọi ra, liên tục không ngừng hướng trong cửu giao đồ rót vào hồn lực cùng đạo ý, khống chế chín cái giao long chi linh phong tỏa hư không, đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, chữa trị vỡ tan phong ấn. Chín cái giao long chi linh, đây chẳng lẽ là năm đó Chu gia chấn tộc chi bảo? Trong thiên hỏa giới không ít sống mấy vạn năm lão quái vật, nhìn xem phong tỏa hư không chín cái giao long chi linh, không ít người nhận ra cửu giao đồ lai lịch. Cửu giao đồ tại sao sẽ ở trên người của hắn? Chẳng lẽ hắn cùng với Chu gia có quan hệ? Không ít người thông qua cửu giao đồ, suy đoán nảy sinh thân phận của Diệp Thần Phong tới. Càn khôn kiếm trận. Cửu giao đồ uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không cách nào triển khai cửu giao đồ uy lực mạnh nhất. Phần lớn hắc sắc kiếp lôi xuyên thấu chín cái giao long chi linh đánh xuống. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lại bại lộ một át chủ bài lớn, triệu hoán ra 81 thanh càn khôn chi kiếm, hợp thành càn khôn kiếm trận, điên cuồng cắn nát kiếp lôi, trình độ lớn nhất suy yếu kiếp lôi uy lực. Chơi ạ, tại dưới bực này tình huống, hắn còn có dư lực điều khiển kiếm trận công kích, gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, trong thiên hỏa giới lại vang lên hít vào âm thanh, mà vài tòa xem thi đấu trong các, càng là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Diệp Thần Phong không cùng tần suất thủ đoạn chấn nhiếp, dường như hóa đá một dạng nói không ra lời. Sinh chi linh. Ước chừng hơn một canh giờ, cưỡng ép suy yếu khí kiếp uy lực Diệp Thần Phong, thân thể bị khí kiếp uy lực còn lại đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại hắn mơ hồ chống đỡ không nổi thân thể thương thế lúc, hắn triệu hồi ra một đoàn sinh chi linh, một cái nuốt xuống, mượn sinh chi linh đáng sợ khôi phục lực. Rất nhanh chữa trị thân thể thương thế, tiếp tục chống cự khí kiếp tẩy lễ, khống chế kiếm hình phôi thai tiến hành cấp độ sâu lột xác. Mà trong kiếm hình phôi thai bể tan thành ba lớp phong ấn, cũng bị hỗn độn thần mục hoàn toàn chữa trị. Tại hỗn độn thần mục tiếp tục không ngừng chữa trị, không ngừng bị yếu ớt khí kiếp không cách nào nữa xé rách Diệp Thần Phong làm ba lớp phong ấn. Kiếp vân trong khí kiếp đang ngưng tụ, này khí kiếp hẳn gần như cuối. Thành bại cũng nhất cử ở chỗ này. Nhìn xem đột nhiên vòng qua vòng lại lên kiếp vân, mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình chỉ, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, chờ đợi kết quả cuối cùng. Ầm. Cực nhanh quay về kiếp vân trong vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy, kiếp vân trong năng lượng tại thời khắc này, bị hoàn toàn hút hết, hóa thành một đạo thô nhám như thùng nước, như hắc long vậy kiếp lôi. Mang theo diệt thế chi lực đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu giao đồ, cho ta đuổi giết. Diệp Thần Phong cũng biết thắng bại nhất cử ở chỗ này, không giữ lại chút nào khống chế cửu giao đồ phát động một kích mạnh nhất, khống chế 9 cái giao long chi linh đuổi giết tại hắc long vậy kiếp lôi bên trên. Ầm ầm. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, 9 cái giao long chi linh không chịu nổi khí kiếp một kích cuối cùng, không ngừng mà tan tác. Lúc này, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau, hóa thành dài chừng 10 trượng cự kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, mang theo chém chết hết thể sinh linh lực lượng, hung hãn chém vào nứt vỡ giao long chi linh cuối cùng một đạo khí cấp lên, cưỡng ép suy yếu khí kiếp uy lực. Hỗn độn thần mục. Tại càn khôn cự kiếm cùng cuối cùng một đạo kiếp lôi ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách lúc, Diệp Thần Phong lại khống chế hỗn độn thần mục công kích đi lên, nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu cuối cùng một đạo khí cấp uy lực. Thành công, Phong Trần, ngươi nhất định muốn thành công a. Tiểu Ngữ Yên mắt nhìn không chấp to lớn quang bích, không ngừng tại trong lòng cầu nguyện Diệp Thần Phong có thể sáng tạo kỳ tích, chống lại này đáng sợ khí kiếp, luyện khí thành công. Con mẹ nó, ta cũng không tin, dùng hắn tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Có thể ở khí kiếp một kích cuối cùng hạ mạng sống. Trái lại Tịch Diệt đại sư, lại không ngừng tại trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong, nguyền rủa hắn luyện khí thất bại. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi để cho Diệp Thần Phong chống lại khí kiếp tẩy lễ, để cho hắn luyện chế chuẩn thánh khí cực lột sắc thành chân chính thánh khí, vậy hắn đem triệt để thất bại, hắn lấy được ban thưởng cũng sắp chắp tay tặng người. Rầm rầm rầm. Kinh khủng khí kiếp cùng càn khôn cự kiếm, hỗn độn thần mục tại trong hư không kịch liệt đối với khiển trách, thanh âm to lớn như lôi thần gầm thét, vang vọng cửu thiên. Ba cỗ lực lượng đáng sợ kịch liệt đụng nhau, sinh ra lực phá hoại như đại hải vô lượng, sâu vô chỉ cảnh, tạo thành đáng sợ uy thế. Mà ở này cổ uy thế bao phủ xuống, không ít người cảm giác hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ bái. Tạch tạch tạch. Ước chừng nửa nén hương thời gian, 9981 đem cực phẩm đạo kiếm tạo thành càn khôn cự kiếm bị cuối cùng một đạo khí kiếp đánh bể, mà hỗn độn thần mục tuy rằng bằng vào sức một mình, chống lại cuối cùng một đạo khí kiếp cuối cùng điên cuồng, nhưng vẫn có phần lớn khí kiếp uy lực còn lại rủ xuống hỗn độn thần mục, đánh về phía Diệp Thần Phong, cùng với trong chu tức đỉnh sắp thành hình kiếm hình phôi thai. Thử sơ thánh lôi, suy yếu. Tại phệ thần não tuyệt diệu tính toán dưới, Diệp Thần Phong cảm giác không ngừng bị suy yếu khí kiếp uy lực còn lại vẫn như cũ có khả năng hủy diệt sắp thành hình kiếm hình phôi thai, phóng xuất ra phần lớn tử sơ thánh lôi tiếp tục tiêu hao. Tại Diệp Thần Phong xuất hết mọi thủ đoạn suy yếu dưới, rủ xuống khí kiếp uy lực còn lại thẳng tắp hạ thấp, oanh kích Diệp Thần Phong thân thể đồng thời, chui vào trong chu tức đỉnh, phá hư kiếm hình phôi thai. Phốc phốc phốc. Lúc này, Diệp Thần Phong không để ý thân thể tổn thương, liên tục hướng trong chu tức đỉnh phun vào phần lớn bản mệnh tinh huyết, trình độ lớn nhất tăng lên phần thiên thánh hỏa uy lực. Rốt cuộc, tại máu me khắp người, thân thể tổn thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong dưới sự nỗ lực, kiếm hình phôi thai rốt cuộc tại khí kiếp uy lực còn lại rèn luyện, phần thiên thánh hỏa đốt cháy dưới, hóa thành một thanh sáu thước dài sáu thước, thân kiếm che kín sinh sôi nảy nở khí văn, trôi kiếm đen xì như mực. Cổ sơ đại khí thánh kiếm, mà ở thánh kiếm thân kiếm rất nhiều khí văn ở bên trong, nhất điều trường long vậy khí văn từ mũi kiếm kéo dài đến chuôi kiếm, mà đạo khí này văn, đúng là Diệp Thần Phong hao phí chư nhiều tâm huyết khắc thánh khí văn, mà đúng là đạo này thánh khí văn, đưa tới khí kiếp, cuối cùng để cho Diệp Thần Phong luyện chế thanh kiếm này, lột vỏ thành hạ phẩm thánh khí. Chương 1193, ngươi thực là người tốt. Thành công, hắn thật sự thành công. Khí kiếp tản đi, một thanh lóe ra hùng hồn ánh sáng, phụt ra phụt vô vô tận kiếm quang treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, chứng kiến Diệp Thần Phong thật sự luyện chế ra thanh khí, kích động Huyền Hồng Chính trực tiếp tại cái ghế đứng lên. Không đơn giản Huyền Hồng Chính tại thanh khí thành hình một khắc đứng dậy, nhan như ngọc, đám người Ma Thao Vương cũng không hẹn mà cùng đứng lên. Nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy kính nể cùng khiếp sợ. Cuối cùng tại trung ương thế giới trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, đã cực kỳ lâu không có người luyện chế ra thánh khí rồi, lần này trận chung kết nhất định sẽ vinh viễn ghi vào sử sách. Con mẹ nó, dùng tuổi của hắn, làm sao có thể luyện chế ra thánh khí, này thánh khí tuyệt đối có vấn đề. Tịch Diệt Đại Sư vô pháp tiếp nhận sự thật này, trực tiếp văng lời thô tục. Diệp Thần Phong luyện chế ra thánh kiếm không bao lâu, dài dòng buồn chán luyện khí giải thi đấu cuối cùng kết thúc, các đại luyện khí sư mang theo bọn hắn luyện chế thần binh, đã đi ra độc lập không gian, xuất hiện trong thiên hỏa giới. Lúc này, ngoại trừ thẹn quá hóa giận, không cam lòng Tịch Diệt Đại Sư bên ngoài, mặt khác thánh sư, thánh khí sư nhìn về phía niên kỷ xa xa tiểu cho bọn hắn Diệp Thần Phong tràn đầy kính sợ cùng bội phục. Tuy rằng bọn hắn nghiên cứu luyện khí thuật hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng bọn hắn tự hỏi còn không có thực lực luyện chế ra thánh khí, có thể nói tình cảnh vừa nãy chấn nhiếp bọn hắn, để cho hắn đám thua tâm phục khẩu phục. Phong Trần, ngươi thật sự là thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng loại thứ ba hỏa diễm, chống lại khí kiếp, luyện chế ra thánh khí, lần này luyện khí giải thi đấu thứ nhất, ngươi thực chí danh quy. Huyền Hồng Chính đi tới trước mặt Diệp Thần Phong, không che giấu chút nào tán thưởng chi tử, lớn tiếng tán dương. Huyền Điện Chủ, luyện khí còn chưa giám định, ngươi liền đánh giá thứ nhất, có hay không có điểm lỗ mãng. Tịch Diệt Đại Sư khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, áp chế lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm phản bác. Tịch Diệt đại sư, tuy rằng ngươi tại trong trận chung kết luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí, nhưng chuẩn thánh khí cùng thánh khí sự chênh lệch, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, Phong Trần tại trận chung kết luyện chế ra thánh khí, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. Huyền Hồng Chính nhìn xem sắc mặt tái xanh, vô pháp tiếp nhận thất bại sự thật Tịch Diệt đại sư, chậm rãi nói ra. Hừ, thánh khí. Ta không tin dùng thực lực của hắn cùng tuổi tác, có thể luyện chế ra thánh khí, ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Tịch Diệt đại sư vô pháp tiếp nhận bại bởi chuyện của Diệp Thần Phong thực, trước mặt mọi người đưa ra dị nghị. Không đơn giản Tịch Diệt đại sư sinh ra dị nghị, đám người Đồ Thiên Vương cũng đối với Diệp Thần Phong luyện chế thánh kiếm sinh ra hoài nghi, ủng hộ Tịch Diệt đại sư. Nếu như Tịch Diệt đại sư trong lòng còn có may mắn, không muốn nhận thua, vậy xem xét một chút đi. Diệp Thần Phong nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm nói. Lao Phu cũng muốn xem xét hạ. Thủy Nguyệt đại sư, đám người Đan Tâm đại sư chăm miệng một lời, bất quá bọn hắn cũng không đối với Diệp Thần Phong luyện chế thánh kiếm sinh ra hoài nghi, chẳng qua là muốn biết, Diệp Thần Phong tại thánh kiếm trong khắc bực nào khí văn, lại đưa tới khí kiếp, luyện thành thánh khí. Vậy thì tốt, cái kia mọi người chúng ta cùng chung xem xét hạ Phong Trần luyện chế thánh kiếm. Nói xong, Huyền Hồng Chính từ Diệp Thần Phong trong tay tiếp nhận thánh kiếm, đem phong ấn tại trong hư không, cùng đám người Tịch Diệt đại sư vây quanh ở thánh kiếm bốn phía, phóng thích cường đại linh hồn tiến hành xem xét. Tốt huyền diệu thánh khí văn, Phong Trần, bực này huyền diệu thâm ảo thánh khí văn, ngươi là thế nào khắc vẽ ra? Khi mọi người phát hiện từ Nam Chí Bắc thân kiếm, như hàng dài xương sống giống vậy thánh khí văn lúc, xem thế là đủ rồi, kinh ngạc không thôi. Thánh khí văn này là sư phụ truyền cho ta, bất quá ta so sánh ngu dốt, vẹn vẹn nắm giữ một đạo thánh khí văn. Diệp Thần Phong miệng đầy bịa chuyện nói, mà hắn có thể khắc vẽ ra đạo này thánh khí văn, công lao lớn nhất là cưỡng ép phục chế thánh khí văn phệ thần não. Nghe được Diệp Thần Phong tự xưng ngu dốt, tất cả mọi người tại chỗ đều bó tay rồi. Nếu như nói Diệp Thần Phong ngu dốt, vậy bọn họ cũng có thể ngu chết rồi. Tịch Diệt đại sư, cái này ngươi còn có gì để nói sao? Trải qua mọi người kiểm tra, xác định Diệp Thần Phong luyện hóa thậm chí hạ phẩm thánh khí không thể nghi ngờ. Huyền Hồng Chính nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước, trên trán sụp đổ nảy sinh từng đạo gân xanh Tịch Diệt đại sư nói. Hừ, các ngươi kiểm tra lúc, không có phát hiện trong thanh kiếm này có phong ấn sao? Ta cảm giác này phong ấn có vấn đề. Tịch Diệt đại sư Thủy Chung không chịu nhận thua, lạnh rên một tiếng, nhặt xương trong trứng chim. Thế nào, Tịch Diệt đại sư là không muốn nhận thua? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Hừ, tiểu bối, ngươi trước giải thích cho ta hạ trong kiếm này phong ấn bàn lại thắng bại đi. Tịch Diệt đại sư lạnh rên một tiếng nói. Này phong ấn có thể là ta phế đi mấy ngày làm, nếu như không có này ba lớp phong ấn, ta luyện chế ra thánh khí thời gian, khẳng định so với ngươi chào buổi sáng. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, trừng lớn con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, nhìn xem này phong ấn là cái gì. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem phong ấn tại trong hư không thánh kiếm nắm trong tay, khởi ra một lớp phong ấn, cầm trong tay thánh kiếm đột nhiên chém về phía cách đó không xa Tịch Diệt đại sư. Chứng kiến Diệp Thần Phong dám can đảm cầm trong tay thánh kiếm chém tới, Tịch Diệt đại sư trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, hỏa chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành một cái thiêu đốt lên lửa cháy hương hực, đốt diệt không khí chính là bàn tay lớn, chụp tới Diệp Thần Phong chém tới thanh kiếm, tưởng muốn thừa cơ hội này, trọng thương Diệp Thần Phong, cho hắn một bài học. Nhưng hỏa diễm đại thủ bắt lấy chém tới thánh kiếm lập tức, phong ấn tại thánh kiếm trong tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa bắn ra mà ra, như thần linh lửa giận, tôi lắc lắc hỏa chi đạo đồ hóa thành hỏa diễm đại thủ. Suy! Không ngừng lọt vào phá hư hỏa diễm đại thủ bị thánh kiếm bổ ra, sắc nhọn sắc vô cùng thánh kiếm mang uy thế không giảm chém về phía Tịch Diệt đại sư, bước bách hắn chật vật né tránh. Cái này! Phong Trần! Này thánh kiếm trong phong ấn đến cùng là cái gì? Mắt thấy thánh kiếm trong buộc phát ra tử sơ thánh lôi cùng phần thiên sơ thánh hỏa, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình Yết Hầu lăn một vòng, kinh hãi mà hỏi. Vì tăng lên này thanh thánh kiếm uy lực, ta tại thánh kiếm trong làm 3 lớp cấm chế, sau đó lợi dụng sơ thánh hỏa cùng sơ thánh lôi cân bằng phương pháp, đưa chúng nó phong ấn ở thánh kiếm trong. Diệp Thần Phong giải thích nói. Sơ thánh lôi. Phong Trần, ngươi còn đã thu phục được một loại sơ thánh lôi. Ngươi đến cùng là cái gì thể chế? Huyền Hồng Chính trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị hỏi. Có thể nói Diệp Thần Phong triển lộ loại thủ đoạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sơ thánh lôi này cùng với thủy hỏa tương dung phương pháp đều là sư phụ truyền cho ta. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích nói. Phong Trần, ngươi hôm nay cho chúng ta học một lớp, để cho chúng ta biết, còn có bực này tăng lên luyện khí uy lực phương pháp xử lý. Đám người Huyền Hồng Chính kích động nói ra. Tịch Diệt Đại Sư, này bây giờ còn có gì để nói? Diệp Thần Phong nhìn xem bị chính mình một kiếm bổ lùi lại, chật vật né tránh, tức giận đến tưởng muốn hộc máu Tịch Diệt Đại Sư, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Ngươi! Tịch Diệt Đại Sư sắp bị tức điên, trong mắt phun ra hỏa diễm, dường như tưởng muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan hết, bực này sỉ nhục, hắn cả đời cũng không bị. Tịch Diệt Đại Sư, ta biết ngươi là tiền bối, đức cao vọng trọng, không tiện mở miệng nhận thua. Được rồi, ta cũng không ép ngươi rồi, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ sự hào hiệp của ngươi, đem cuộc so tài luyện đan ban thưởng đưa cho ta, ngươi thực là người tốt. Diệp Thần Phong coi thường Tịch Diệt Đại Sư ánh mắt phẫn nộ, khẽ cười nói. Phúc! Lời của Diệp Thần Phong, như dao đâm vào trong tâm của Tịch Diệt Đại Sư, nộ hỏa công tâm cổ họng hắn lăn một vòng, phun một ngụm máu tươi đổ đi ra, vết máu loang lổ. Tịch Diệt Đại Sư. Chứng kiến Tịch Diệt Đại Sư bị Diệp Thần Phong tức hộc máu, Đồ Thiên Vương, Đế Minh Nguyệt lập tức đi tới bên người của hắn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong. Tiểu bối, ngươi rất không tồi, hôm nay chi khuất nhục, lao phu nhớ kỹ, ngày sau nhất định hoàn trả. Tịch Diệt Đại Sư trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, căm tức nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, quay người hướng thiên hỏa giới bên ngoài bay đi. Chứng kiến Tịch Diệt Đại Sư phẫn nộ rời đi, Huyền Hồng Chính không có ngăn trở, lộ ra một nụ cười khổ, mở ra thiên hỏa giới đừng ra, mặc cho hắn đã đi ra. Chương 1194, Hắc Tinh Thần Bí. Được rồi, Phong Trần luyện chế ra thánh khí, đoạt được lần này luyện khí giải thi đấu bài danh thứ nhất, chư vị còn có gì nghị không? Tịch Diệt Đại Sư sau khi rời đi, Huyền Hồng Chính nhìn chung quanh một vòng đức cao vọng trọng đám người Bích Lạc Đại Sư, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Lão phu luyện khí một đường, không có phục qua bất luận kẻ nào, nhưng Phong Trần tiểu hữu luyện khí tiêu chuẩn, lão phu tự nhận theo không kịp, này bài danh thứ nhất, Phong Trần tiểu hữu thực chí danh quy. Luyện chế ra tốc độ chuẩn thanh khí, vốn có nhìn qua trùng kích thứ nhất Thủy Nguyệt Đại Sư cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nói. Chúng ta cũng không có gì nghị. Bích Lạc Đại Sư, đám người Đan Tâm Đại Sư cũng bị Diệp Thần Phong kinh thế hai tục biểu hiện chết phục, chăm miệng một lời. Nếu như chư vị không có gì nghị, cái kia lần này luyện khí giải thi đấu bài danh thứ nhất liền do Phong Trần đoạt được, hiện tại đánh giá lần này cuộc so tài luyện đan 2-20 tên. Huyền Hồng Chính cười tuyên bố, lấy đi mọi người luyện chế thần binh. Cùng thiên điện cự đầu đối với cái này từng kiện đủ để khiến cho Trung ương Đại Lục hô cấp thần binh tiến hành cuối cùng đánh giá. Trải qua mấy giờ đánh giá, cuối cùng, Thủy Nguyệt Đại Sư luyện chế tốc độ chuẩn thanh khí, một đôi vũ giày dùng hơi yếu ưu thế, lực áp Tịch Diệt Đại Sư luyện chế công kích chuẩn thánh bảo song nô câu, đoạt được bài danh thứ hai, xấu hổ và giận dữ rời đi Tịch Diệt Đại Sư xếp hạng thứ ba. Luyện chế ra phòng ngự chuẩn thánh khí chiến ý ở Đan Tâm Đại Sư xếp hạng thứ 4. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai tiến hành ban thưởng cuối cùng. Đánh giá ra cuối cùng thứ tự, tâm tình thật tốt Huyền Hồng Chính lớn tiếng tuyên bố. Huyền Điện Chủ, chư vị tiền bối, ta đi về trước. Diệp Thần Phong khách khí nói tạm biệt, mang theo hắn luyện chế đạt tới hạ phẩm thánh khí đẳng cấp thánh kiếm. Thì bay cách thiên hỏa giới. Chờ một chút Phong Trần. Lúc này, Ma Thao Vương, Càn Dày Đặc Vương đám người gọi lại Diệp Thần Phong, nhao nhao hướng hắn khởi sướng mời, tưởng muốn mở tiệc chiêu đại hắn, vì hắn chúc mừng đoạt được luyện thuật giải thi đấu hai lớp thứ nhất. Nếu như nói, Diệp Thần Phong đoạt được cuộc so tài luyện đan thứ nhất, để cho đám người Ma Thao Vương quyết tâm lôi kéo Diệp Thần Phong, hôm nay Diệp Thần Phong lại đoạt được luyện khí giải thi đấu thứ nhất, còn luyện chế ra thánh khí, để cho hắn đám kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ thiên phú và tiềm lực. Có thể nói, Diệp Thần Phong chính là một tòa hình người bảo tàng, để hắn đám giao ra cái gì một cái giá lớn, bỏ qua thân phận đi lôi kéo. Xin lỗi hai vị vương gia, hôm nay trận đấu ta quá mệt mỏi, có cơ hội chúng ta lại tụ họp đi. Diệp Thần Phong nguyện chuyển từ chối khéo hảo ý của đám người Ma Thao Vương, cái thứ nhất phi thần đã đi ra thiên hỏa giới. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, liền thánh khí đều có thể luyện ra. Đạo sĩ nhìn xem thần sắc hơi có chút mệt mỏi Diệp Thần Phong từ trong hỏa thần điện đi tới, một bước tiến lên ra hiện tại hắn trước người, vỗ một cái bờ vai của hắn, hưng phấn nói, nếu không, ngươi hãy suy nghĩ một chút bái lão phu làm thầy chuyện. Tiền bối, ngươi không phải nói không bức ta sao? Diệp Thần Phong nuốt nuốt cái mũi, cười khổ nói ra, ta làm sao biết tiểu tử ngươi là một tòa kẻ dở hơi dấu? Sớm biết như vậy lợi hại như ngươi vậy, lão phu nhất định nghĩ hết biện pháp, để cho ngươi bái ta làm thầy. Đạo sĩ vui đùa nói, tiền bối, kỳ thật bái không bái sư đều giống nhau, ngày sau chỉ cần các vị tiền bối có nhu cầu, vạn bối nhất định hết sức giúp đỡ. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, trước mặt mọi người hứa hẹn. Ha ha, muốn chính là ngươi cái hứa hẹn này. Đạo sĩ cười lớn một tiếng, hài lòng nói, đi một chút, quay về ta cổ viện chúc mừng đi, tối nay chúng ta muốn không say không về. Được. Diệp Thần Phong đối với đạo sĩ bốn người vẫn là rất có hảo cảm, hơn nữa cố ý kết giao bọn hắn, không có cự tuyệt, đi theo đám bọn hắn về tới cổ viện ở bên trong, thoải mái trẻ chén lên. Phong Trần, luyện thuật giải thi đấu về sau, chúng ta bốn người còn có Ngự Yên đều phải rời rồi, không biết ngươi có tính toán gì không? Uống cạn một vò tinh khiết và thơm rượu ngon, chưa thỏa mãn đạo sĩ đem vò rượu không ném qua một bên, nhìn xem chậm rãi uống rượu Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Luyện thuật giải thi đấu về sau, ta muốn tại thiên điện dừng lại mấy ngày, sau đó có thể ở trung ương thế giới du lịch một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong uống cạn trong chén rượu ngon nói. Phong Trần, ngươi tại lần này luyện thuật giải thi đấu danh tiếng Thái Thịnh, nhất định sẽ bị rất nhiều người nhớ thương, hơn nữa ngươi còn đắc tội Dực Diễm, hành tẩu ở trung ương thế giới nhất định phải vạn phần cẩn thận, này tấm mặt nạ ra người liền đưa cho ngươi đi, mang theo này tấm mặt nạ ra người, Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng cũng không cách nào đem ngươi xem thấu. Tuyệt kiếm từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một trương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, đưa cho Diệp Thần Phong. Cảm ơn tuyệt kiếm tiền bối. Diệp Thần Phong không cùng tuyệt kiếm khách khí, nhận rồi tờ này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu mặt nạ ra người. Phong Trần, đây là hai người chúng ta đưa cho ngươi bảo vật, đã có này hai đại bảo vật, Niết Bàn địa cảnh đại năng cũng không cách nào trọng thương ngươi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ tiềm lực hòa luyện thuật, Bạo Long cùng Hắc Điện Vương cũng không có keo kiệt, phân biệt lấy ra một kiện chuẩn thánh khí đẳng cấp chiến y liề, một đối ánh vàng rực rỡ. Kim vũ như kiếm, chuẩn thánh khi đẳng cấp cánh đưa cho Diệp Thần Phong. Cảm ơn hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong biết rõ này hai đại chuẩn thánh khí giá trị, nhất là Hắc Điện Vương đưa cho hắn kim vũ, giá trị càng thì không cách nào đánh giá, nếu như hắn có thể luyện hóa, giống vậy Niết Bàn địa cảnh đại năng cũng đuổi không kịp hắn. Lão Phu xem ra cũng không có thể keo kiệt, bất quá có thể hay không cởi bỏ khối này Hắc Ngọc bí mật, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Đạo sĩ từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nặng đến mấy chục vạn cân hắc ngọc. Tiền bối, này là... Diệp Thần Phong tiếp nhận hộp ngọc, phát hiện viên này nhìn như không lớn hắc ngọc trầm trọng vô cùng, chố mắt nhìn, giật mình hỏi. Viên này hắc ngọc cũng là ở ta thiên ngoại vây lấy được. Bất quá lão phu nghiên cứu hơn ngàn năm, đều không có cởi bỏ bí mật của nó, càng không có đem phá vỡ. Bất quá lão phu có một loại cảm giác, khối này hắc ngọc không đơn giản, nhất định cất giấu đại bí mật. Đạo sĩ chậm rãi nói ra. Vậy vãn bối sẽ không khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, lấy đi hắc ngọc, cảm kích nói. Đúng rồi Phong Trần, lão phu có chuyện tưởng xin ngươi giúp một chuyện. Hắc Điện Vương do dự một chút nói ra. Tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong hỏi. Ngày mai ngươi đi thiên điện bảo vật ngay, có thể hay không giúp đỡ lão phu lưu ý một cây dược thảo. Nếu như ngươi có thể từ bảo vật nhai mang ra gốc dược thảo này, ta nhất định dùng trọng bảo đổi. Hắc Điện Vương nói ra. Được, tiền bối đem muốn dược thảo tên cùng hình thái nói cho ta biết, ta giúp đỡ tiền bối lưu ý. Nếu như thiên điện bảo vật nhai có, vạn bối nhất định cho tiền bối mang đi ra. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Ta cũng cần dược thảo gọi thất thải Nguyệt Lan. Hắn là ta nghĩ muốn luyện chế một lò chuẩn thánh đan cuối cùng một vị chủ dược, cũng là trọng yếu nhất một loại chủ dược. Hắc Điện Vương đem hình thái của thất thải Nguyệt Lan nói cho Diệp Thần Phong biết. Vạn bối nhớ kỹ, coi như là thiên điện bảo vật ngay không, vạn bối ngày sau hành tẩu trung ương thế giới, cũng sẽ giúp tiền bối lưu ý. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn. Hắc Điện Vương cảm kích nói. Được rồi. Thời điểm không còn sớm, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Đạo sĩ lại uống cạn một vò rượu ngon, đề nghị. Được, chư vị tiền bối sớm nghỉ ngơi, ngự yên, ngủ ngon. Diệp Thần Phong nhìn xem đôi má ửng đỏ, hơi có chút cảm giác say, ánh mắt mê ly kiểu ngự yên, cảm nhận được trong mắt nàng tình ý. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong có chuyện trọng yếu hơn, tại kiểu ngự yên muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn chăm chú. Về tới trong phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào trong càn khôn cảnh, đem thần bí hắc ngọc đem ra. Hắn sở dĩ như vậy cấp bách nghiên cứu viên này hắc ngọc, là bởi vì hắn đạo kia viên này hắc ngọc lập tức ký sinh trong hỗn độn thần mục viên thần bí kim huyết kia táo động rồi, hiển nhiên viên thần bí hắc ngọc này không đơn giản. Chương 1195, chân thần chi huyết. Này hắc ngọc trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Vậy mà lại để cho giọt kia thần bí kim huyết nóng nảy động không ngừng. Diệp Thần Phong nhiều lần kiểm tra rồi mấy lần thần bí hắc ngọc, phát hiện đem phệ thần não linh hồn lực biên độ sóng tần suất tăng lên đến cực hạn, đều không thể thấm vào hắc ngọc bên trong, rơi vào đường cùng. Hắn có chút mạo hiểm đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, mượn giọt kia không bị chính mình khống chế thần bí kim huyết, hởi bỏ hắc ngọc trong bí mật. Ô! Ô! Ô! NG. Hỗn độn thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể lập tức, thần bí kim huyết đột nhiên bay ra hỗn độn thần mục, hóa thành một vạch kim quang, trực tiếp chui vào đến phệ thần não đều không thể thấm vào trong thần bí hắc ngọc. Sau một khắc, đạo sĩ nghiên cứu mấy nghìn năm đều không có hiểu rõ thần bí hắc ngọc quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực, phóng xuất ra so với thiên thạch bạo tạc nổ tung còn kinh khủng hơn quan mang. Đem càn khôn cảnh một trọng không gian ánh đã thành hỏa hồng sắc, quấy nhiêu đã đến càn minh hậu, đám người sát lục chi vương. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thần Phong không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố, cảm thụ được cháy hừng hực hắc ngọc trong thả ra huyết mạch lực lượng, kìm lòng không được lui về sau ba bước. Nay cũng nhiều thiệt thòi trong càn khôn cảnh, nếu như tại bên ngoài phát sinh bực này biến cố, phỏng đoán sẽ kinh động rất nhiều người. Bại lộ Diệp Thần Phong rất nhiều bí mật. Thần Phong ca, đó là vật gì? Linh Ngư trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, nhìn xem thiêu đốt trong hắc ngọc, tại hắc ngọc trong cảm nhận được một tia quen thuộc huyết mạch lực lượng. Vậy hắc ngọc là một vị tiền bối cho ta, là hắn ở đây thiên ngoại vây lấy được, bất quá ta cũng không rõ ràng lắm này hắc ngọc lai lịch chân chính. Diệp Thần Phong nói, thế nhưng là vì cái gì? Ta nhìn thấy cái kia thiêu đốt hắc ngọc, có một loại huyết mạch nghị thông suốt cảm giác thế nào? Linh Ngư vô hình bị thiêu đốt hắc ngọc hấp dẫn, khẽ cắn môi nói. Huyết mạch nghị thông suốt. Chẳng lẽ, này hắc ngọc cùng Linh Ngư thân thế có quan hệ? Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong đôi mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, xuyên thấu qua chói mắt ánh lửa, tưởng muốn xem thấu khối này hắc ngọc trong bí mật. Ngay tại ánh mắt tất cả mọi người bị thần bí kim huyết đốt hắc ngọc hấp dẫn lúc, một đạo cự đại tiếng phá hủy vang lên. Viên này liền phệ thần não đều không thể thấm vào thần bí hắc ngọc đột nhiên nổ tung, hai giọt dòng máu màu vàng nóng, một giọt tám kim sắc huyết dịch hiện hiện ở trong tầm mắt mọi người. Huyết dịch, viên kia hắc ngọc trong vậy mà cất giấu hai giọt dòng máu màu vàng nóng. Ngay tại Diệp Thần Phong ý niệm khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ hai giọt kim sắc huyết dịch lúc, hai giọt trong kim sắc huyết dịch đã tuôn ra kinh khủng huyết mạch chi lực, nhanh chóng giao hòa, hóa thành một tên thân cao chín thước, toàn thân bao phủ tại trong huyết quang, thấy không rõ tướng mạo to lớn cao ngạo nam tử. Cảm thụ được to lớn cao ngạo nam tử trong thân thể dũng động huyết mạch chi lực, đám người Diệp Thần Phong đồng thời cảm giác được đáng sợ huyết mạch uy áp. Đã liền Diệp Thần Phong có thiên tôn huyết mạch cùng thần ma huyết mạch, đều xa kém xa này hai giọt huyết mạch đẳng cấp. Hiển nhiên, này hai giọt huyết mạch hẳn là vũ trụ ở giữa dòng máu mạnh mẽ nhất một trong. Ngao ngao. Đột nhiên, Linh Ngư phát ra một đạo khóc thảm tiếng thét dài, giấu ở trong thân thể của nàng loại thứ hai huyết mạch thức tỉnh. Đạo kia đáng sợ huyết mạch ảnh tử hiện ra thân thể của nàng, phóng xuất ra cùng to lớn cao ngạo nam tử hầu như giống nhau như lúc huyết mạch chi lực. Này chuyện này! Này hai giọt kim sắc huyết dịch quả nhiên cùng Linh Ngư trong thân thể thần bí nhất huyết mạch có quan hệ. Diệp Thần Phong thật không ngờ lại sinh biến cố, Linh Ngư trong thân thể nổi lên thần bí huyết mạch ảnh tử, mà huyết mạch ảnh tử cùng to lớn cao ngạo nam tử huyết mạch giống nhau. Hiển nhiên Linh Ngư cùng này hai giọt máu chủ nhân có quan hệ. Phát giác được Linh Ngư trong thân thể hiện lên huyết mạch ảnh tử, to lớn cao ngạo nam tử lập tức đưa mắt bắn đi qua, thâm thủy ánh mắt dường như tưởng muốn đem Linh Ngư xuyên thủng. Mà đứng tại Linh Ngư bên người đám người Diệp Thần Phong, cảm nhận được đạo này ánh mắt, nội tâm rung động mạnh, toàn thân tóc gáy đều tại thời khắc này dựng thẳng. Có một loại tùy thời tùy khắc sẽ bị đạo này ánh mắt xuyên thủng thân thể cảm giác. Ngay tại thời gian tĩnh chỉ, Diệp Thần Phong âm thầm điều động lực lượng của càn khôn cảnh, chuẩn bị cưỡng ép chấn áp hai giọt kim huyết hóa thành to lớn cao ngạo nam tử lúc, sao động ám kim sắc huyết dịch hóa thành một ngón tay, chỉ một cái nghiền ép hướng về phía to lớn cao ngạo nam tử. Ám kim sắc thủ chỉ điểm tới. To lớn cao ngạo nam tử toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào bay thẳng trời xanh, hắn khống chế đáng sợ huyết mạch chi lực liền liền xuất thủ công kích, mỗi một đạo huyết mạch công kích, đều muốn trong càn khôn cảnh không gian tê liệt, kinh thiên động địa, uy thế kinh khủng rối tinh rối mù. To lớn cao ngạo nam tử công kích hủy diệt đất trời, nhưng không cách nào tổn thương ám kim sắc thủ chỉ mảy may, nó đơn giản xuyên thấu trọng trọng huyết mạch công kích. Một chỉ điểm hướng to lớn cao ngạo nam tử. Không có người có thể hình dung một chỉ này đáng sợ cỡ nào. Một ngón tay đưa ra, không gian dường như đã trở thành hư vô. Thập phần đột nhiên đè ở to lớn cao ngạo nam tử trên ngực. Đáng sợ chỉ lực trực tiếp đem thân thể của hắn theo như nát. Phương viên một dặm không gian, đều tại một chỉ này không gian dưới, đã xảy ra sụp đổ. Cũng may càn khôn cảnh không gian lực chữa trị rất mạnh, trong nháy mắt bị ám kim sắc thủ chỉ điểm bể không gian liền được chữa trị. Diệp Thần Phong lại trong phòng bày ra cấm chế, trong càn khôn cảnh tiếng vang cực lớn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Huyết mạch thân thể bị điểm vỡ, to lớn cao ngạo nam tử rất nhanh điều động cường đại huyết mạch chi lực tưởng muốn chữa trị thân thể, nhưng lúc này ám kim sắc thủ chỉ lại điểm hạ đến, đem phương viên một dặm không gian điểm vỡ, trực tiếp đem to lớn cao ngạo nam tử thân thể nghiền thành bã vụn, lần nữa biến thành hai giọt kim sắc huyết dịch. Vèo. Một đạo chói hai tiếng xé gió lên, ám kim sắc huyết dịch dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng đột nhiên đem một giọt kim sắc huyết dịch thôn phệ. Mà đổi thành một giọt kim sắc huyết dịch, nhưng tại lúc này đột nhiên bay bắn về phía trong thân thể hiện ra huyết mạch ảnh tử Linh Ngư, chui vào đã đến trong thân thể của nàng. Ngao ngao. Dung nhập một giọt kim sắc huyết dịch, hiện ra Linh Ngư thân thể huyết mạch ảnh tử trở nên vẫn còn như thực chất, phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, huy động huyết sắc hai tay, bộc phát ra động trời chi lực, chập chờn cả cái không gian, hướng ám kim sắc thủ chỉ phát động công kích. Một kích này uy lực, so với to lớn cao ngạo nam tử phát động công kích còn đáng sợ hơn, nhưng vẫn như cũ không sức đánh ma pháp hại ám kim sắc huyết dịch hóa thành ngón tay mảy may. Ô! Ô, ô, NG. Hiện ra Linh Ngư thân thể huyết mạch ảnh tử bị ám kim sắc thủ chỉ điểm trúng, run rẩy kịch liệt một cái dưới, lần nữa rách nát rồi. Mà huyết mạch ảnh tử bể tan thành lập tức, Linh Ngư lập tức đã bị hồn lực cắn trả, phun một ngụm máu tươi đổ đi ra, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một mảnh, trực tiếp khe ở Diệp Thần Phong trong ngực. Hỗn độn thần mục, nhanh chóng ngăn cản nó. Linh Ngư gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực, khống chế hỗn độn thần mục ngăn trở đánh tới ám kim sắc thủ chỉ. Bành! Ám kim sắc thủ chỉ cùng hỗn độn thần mục đụng vào nhau, uy lực hầu như trung phẩm thánh bảo đẳng cấp hỗn độn thần mục bị điểm bay ra ngoài. Lực công kích đáng sợ ám kim sắc thủ chỉ xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong đem Linh Ngư ôm vào trong ngực, điều động lực lượng của càn khôn cảnh thời khắc chuẩn bị công kích, dường như cầm giữ có sinh mạng giống vậy ám kim sắc thủ chỉ đột nhiên biến trở về ám kim sắc huyết dịch hình thái, về tới trong hỗn độn thần mục. Linh Ngư, ngươi coi như không tồi. Ám kim sắc huyết dịch buông tha cho công kích, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, đóng chặt hai tròng mắt Linh Ngư, quan tâm hỏi. Ta không sao Thần Phong ca. Linh Ngư mở mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kích động nói, ta biết trong thân thể của ta loại thứ hai huyết mạch là cái gì. Thật sự, là huyết mạch gì? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, liền vội vàng hỏi. Chân thần huyết mạch. Linh Ngư chậm rãi phun ra bốn chữ. Chương 1196. Thiên ngoại thiên bí mật. Chân thần huyết mạch. Chẳng lẽ mới vừa cái kia hai giọt kim sắc huyết dịch, đều là chân thần huyết dịch. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia hai giọt kim sắc huyết dịch xuất hiện trong chớp mắt ấy, trong cơ thể hắn ba đại huyết mạch đồng thời cảm thấy trên cấp bậc áp chế. Căn cứ trong phệ thần não truyền thừa ký ức, Diệp Thần Phong biết thần huyết được xưng vũ trụ ở giữa dòng máu mạnh mẽ nhất, chia làm phổ thông thần huyết, chân thần huyết, chủ thần huyết, cổ thần huyết cùng tổ thần huyết. Đã từng vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần tộc, trong thân thể liền chạy xuôi theo thần huyết, cơ hồ không có cái kia chủng tộc là thần tộc đối thủ, nhưng là bởi vì thần huyết cường đại, thần tộc cường thế, khiến cho tất cả đại chủng tộc cố ý nhằm vào thần tộc, cướp đoạt thần huyết, cuối cùng dẫn đến thần tộc bị diệt. Có đồn đại, thần ma chính là thần tộc hậu duệ. Bất quá thần ma nhất tộc cũng không thừa nhận loại thuyết pháp này, cũng không thừa nhận mình cùng thần tộc có quan hệ. Nếu như mới vừa cái kia hai giọt kim huyết là chân thần huyết, ta đây tại địa ngục chi huyên lấy được ám kim sắc huyết dịch, vậy là cái gì máu đâu? Nghĩ đến ám kim sắc huyết dịch nhẹ nhõm thôn phệ chân thần huyết một màn, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần nao phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, thấm vào trong hỗn độn thần mục. Thử cảm ứng mới vừa thôn phệ chân thần huyết ám kim sắc huyết giọt hư thật. Bất quá giọt này ám kim sắc huyết dịch quá cường đại, phệ thần não thả ra linh hồn lực mới vừa va chạm vào nó, đã bị nó ẩn chứa huyết mạch chi lực chấn vỡ, căn bản là không có cách thẩm thấu. Thần Phong ca, mới vừa ngươi nói là, cái kia hắc ngọc là ở thiên ngoại thiên lấy được đi. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục chút huyết sắc Linh Ngư hỏi nhỏ. Ừ. Cái kia hắc ngọc là một vị tiền bối đưa cho ta, theo hắn nói, cái kia hắc ngọc là hắn ở đây thiên ngoại vây lấy được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Thần Phong ca, có cơ hội, ngươi có thể mang ta đi thiên ngoại thiên sao? Ta có một loại cảm giác, thiên ngoại thiên cùng ta thân thế có quan hệ. Linh Ngư chớp mắt to nói ra. Được, cùng thời cơ chín muồi, ta nhất định dẫn ngươi đi thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, mà hắn thông qua hôm nay phát sinh một loạt biến cố, đối với thiên ngoại thiên bí mật đã có bước đầu suy đoán. Thiên ngoại thiên rất có thể cùng thần tộc truyền thừa có quan hệ, mà Linh Ngư trong thân thể chạy chân thần huyết mạch, có thể cùng thiên ngoại thiên nhất định có liên hệ. Cảm ơn Thần Phong ca, ta đi luyện hóa mới vừa tiến vào thân thể ta dọn kia chân thần chi huyết đi rồi. Linh Ngư lộ ra một tia cảm kích. Về tới chỗ tu luyện, thử luyện hóa tiến vào thân thể của mình, cùng thân thể nàng chậm chạp dung hợp chân thần chi huyết. Được rồi, các ngươi mọi người tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, về tới trong phòng, sắp xếp ý nghĩ một chút, đem Long Tích Thánh Kiếm, chuẩn thánh khí chiến ý cùng Kim Vũ đem ra. Mà Long Tích Thánh Kiếm, đúng là Diệp Thần Phong vượt qua trình độ triển khai. Mượn phệ thần nao khắc vẽ ra một đạo xương rồng bộ dáng thánh khí văn, luyện chế ra hạ phẩm thanh kiếm. Bởi vì đạo kia từ Nam Chi Bắc Kiếm thần thánh khí văn, Diệp Thần Phong cho thanh kiếm này đặt tên là Long Tích Thánh Kiếm. Bởi vì Long Tích Thánh Kiếm là Diệp Thần Phong luyện chế, hơn nữa luyện chế đến cuối cùng nhất, Diệp Thần Phong còn muốn trong Chu Tức Đỉnh phun nhập 3 ngụm máu, cho nên hắn miễn phí bao nhiêu công phu, liền luyện hóa này thanh thanh kiếm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại phân biệt nhận chủ Bạo Long, Hắc Điện Vương tặng cho chuẩn thánh khí của hắn Lưu Viêm Huyền Giáp, Kim Sĩ Phi Vũ, đem thu vào thân thể luyện hóa. Rất nhanh, trời đã sáng, luyện hóa một đêm bảo vật Diệp Thần Phong trong phòng tắm thay quần áo về sau, cùng mặc màu vàng nhạt váy dài, xinh đẹp thoát tục, khí chất đạm nhã đám người kiểu ngự yên tụ hợp, đi đến Hỏa Thần Điện. Bởi vì Diệp Thần Phong tại luyện thuật giải thi đấu biểu hiện xuất sắc, dũng đoạt hai lớp thứ nhất, tiến về trước Hỏa Thần Điện trên đường, hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bất quá đã có lần trước tao ngộ ám sát sự kiện, đạo sĩ đám người không để cho người xa lạ dựa vào gần Diệp Thần Phong. Rất nhanh, bọn hắn đi tới xây dựng bao la hùng vĩ, đại môn rộng mở trong Hỏa Thần Điện. Mau nhìn, Phong Trần cùng Kiều Ngữ Yên đến rồi. Thật không nghĩ tới, lần này luyện thuật giải thi đấu ra đời Phong Trần con ngựa đen này, liền ba đại thần quốc thánh sư đều bị hắn so không bằng. Nghe nói luyện khí đại lúc trước, Phong Trần vẫn cùng Tịch Diệt đại sư đánh cuộc, đánh bạc luyện khí cuộc tranh tài thành tích, mà tiền đánh cuộc là cuộc so tài luyện đan ban thưởng. Thật sự, đây chẳng phải là nói, Diệp Thần Phong có thể từ thiên điện bảo tàng trong vách núi chọn lựa 9 bảo vật. Nhìn xem đi vào đám người Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngự Yên Hỏa Thần Điện, sớm đến các đại thế lực cao thủ đều nghị luận, người nhiều hơn hâm mộ Diệp Thần Phong tại lần này luyện thuật giải thi đấu lên thu hoạch. Đáng giận tiểu nhi, hôm nay chi khuất nhục, lão phu ngày sau định trả lại gấp 10 lần. Sớm đến Tịch Diệt đại sư, nghe được mọi người tiếng nghị luận, tức giận đến mức cả người run run, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn đem Diệp Thần Phong đã coi như là sinh tử đại địch. Diệp Thần Phong vừa đi vào Hỏa Thần Điện không bao lâu, đã bị Ma Thao Vương, Càn Dày Đặc Vương đám người vây vào giữa hàn huyên, kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ luyện thuật. Hai đại thần quốc thậm chí nghĩ mượn sức Diệp Thần Phong đến bọn hắn trong trận doanh, tăng cường bọn hắn nhất phương thực lực. Mà đồng dạng bị tổn thất nặng, đứng ở góc Hỏa Thiên Kích, Hỏa Linh Thánh Tử hai người, nội tâm đồng dạng phẫn nộ, bọn hắn thủy chung không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong như thế biến thái, vậy mà đoạt được luyện thuật giải thi đấu xong quán quân, bất quá nghĩ đến Dược Diễm trước khi đi mà nói, hai người bọn họ an lòng không ít. Được rồi. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Một thanh âm hùng hậu vang lên, trên không Hỏa Thần Điện, nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, Huyền Hồng Chính cùng Thiên Điện cự đầu từ trong Hỏa Thần giới bay ra, rơi xuống Hỏa Thần Điện trước kia xây dựng thạch đài to lớn bên trên. Đang tiến hành luyện thuật giải thi đấu, đến đây kết thúc mỹ mãn, hiện tại do lão phu tuyên bố cuối cùng bài danh, rồi sau đó căn cứ bài danh tiến hành ban thưởng. Thiên Điện Phó Điện chủ Huyền Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố, mà hắn mỗi niệm một cái tên, tương đối phù hợp tên thì sẽ hiện lên to lớn quang bích bên trên. Cuộc so tài luyện đan bài danh thứ nhất Phong Trần, Tịch Diệt Đại Sư, Bích Lạc Đại Sư thứ ba, Đan Tâm Đại Sư thứ bốn. Luyện khí giải thi đấu bài danh thứ nhất Phong Trần, bài danh thứ hai Thủy Nguyệt Đại Sư, Tịch Diệt Đại Sư thứ ba. Nhìn xem xếp hạng của chính mình. Tịch Diệt đại sư cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhất là nghĩ đến, chính mình đem cuộc so tài luyện đan tên thứ nhất ban thưởng bại bởi chuyện của Diệp Thần Phong càng căm tức không thôi, không nể mặt. Hắn tuy rằng quý vi cửu thiên thần quốc đệ nhất thánh sư, nhưng hắn lại biết rõ thiên điện bảo vật nhai mấy trăm ngàn năm cất chứa bực nào đáng sợ, tham lam trong thiên điện bảo vật nhai bảo vật đã lâu. Vốn hắn ít nhất có thể từ trong bảo vật nhai được 4 cái đủ để cho Niết Bàn Thiên Cảnh Đại có thể vì đó đỏ con mắt bảo vật. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể mang đi một món bảo vật, cái này để cho hắn cực không công bằng. Được rồi, bây giờ tiến hành ban thưởng. Huyền Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố xong bài danh, đối với lần này luyện thuật giải thi đấu 3 tên sau này luyện thuật sư tiến hành ban thưởng. Tiêu Ngữ Yên tại cuộc so tài luyện đan đoạt được bài danh thứ 10 năm, ngoại trừ được một kiện cổ đạo bảo, còn chiếm được mấy trăm ngàn điểm tích lũy ban thưởng, mà thiên điện điểm tích lũy thập phần đáng giá, này mấy trăm ngàn điểm tích lũy có khả năng thông qua thiên các con đường, đổi không ít vật chân quý. Được rồi, ta hiện tại tuyên bố, lần này luyện thuật giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, mời luyện đan, luyện khí hai hạng trận đấu bài danh trước ba, cùng Lao Phu đến hỏa thần giới bảo vật nhai chọn lựa bảo vật. Huyền Hồng chính lớn tiếng tuyên bố, mở ra hỏa thần thành thần bí nhất không gian hỏa thần giới. Ngữ Yên, chờ ta một hồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong hư không bay đi, cùng sắc mặt âm trầm Tịch Diệt đại sư, mang đầy nụ cười Bích Lạc đại sư, Thủy Nguyệt đại sư, tiến vào linh khí đầy đủ, uyển như tiên cảnh vậy trong hỏa thần giới. Chương 1197, thần bí bảo vật ngai. Đây, trong hỏa thần giới này đồng bền chẳng lẽ là thiên linh khí? Bay vào hỏa thần giới, Diệp Thần Phong cảm giác trong hỏa thần giới phiêu đãng cũng không phải là linh khí, mà là đẳng cấp cao hơn thiên linh khí. Mà ngay như vậy linh khí, Diệp Thần Phong từng tại mờ ảo trong tiên cảnh phát hiện qua, hấp thu ngày như vậy linh khí tu luyện, có thể làm chơi ăn thật, tăng lên rất nhiều tu luyện tốc độ. Xuyên qua một mảnh cái lồng gắn vào cấm chế xuống núi lâm, đám người Diệp Thần Phong bay vào một tòa thật to bên trong tòa cổ trận, mà ở cổ trận chính giữa, xuất hiện ba mặt vách đá. Tại vách đá vây quanh lúc giữa, ngồi đứng thẳng một tòa cao vài chục trượng, toàn thân đỏ lửa sắc, các đỉnh nạm một viên mặt trời đỏ cổ sơ điện các. Trên lầu các, treo một khối hết sức cổ xưa bảng hiệu, trên tấm bảng lờ mờ có thể chứng kiến ba cái trải qua tang thương năm tháng chữ cổ bảo vật các. Tuy rằng bảo vật các cái lồng gắn vào bên trong tòa cổ trận, nhưng xuyên thấu qua mong mỏng cấm chế, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, trên tấm bảng này ba cái không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng chữ cổ trong lộ ra đáng sợ ý cảnh. Hắn có một loại cảm giác, này ba đại chữ cổ trong ẩn chứa ý cảnh hoàn toàn bộc phát, đủ để đem niết bàn cảnh lão quái sống sờ sờ đánh chết. Cấm chế, mở. Bay đến bảo vật các bên ngoài, Huyền Hồng chính triệu hoán ra một quả cổ xưa lệnh bài, hướng lệnh bài trong rót vào phần lớn đạo ý chi lực. Kích thích khối này cổ lệnh, mở ra bao phủ bảo vật các cổ trận, mang theo Diệp Thần Phong bốn người tiến vào bên trong. Tiến vào cổ trận lập tức, Diệp Thần Phong đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Hắn phát hiện tại bảo vật các bên ngoài khoanh chân ngồi lấy một tên mặc cổ xưa đạo bào. Trên đạo bào chất đống đại lượng bụi bặm, dường như điêu khắc một dạng không nhúc nhích khô phát lão giả. Cao thủ. Tuy rằng khô phát lão giả không có một điểm khí tức chấn động, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn lúc, nhưng từ trên thân hắn cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm, cùng với trong thân thể của hắn ẩn chứa đủ để hủy diệt đất trời lực lượng. Thái Thượng Trưởng Lão, bốn người bọn họ chính là lần này luyện thuật cuộc tranh tài bài danh trước ba, ta dẫn bọn hắn đến bảo vật nhai chọn lựa bảo vật, kính xin Thái Thượng Trưởng Lão mở ra bảo vật các, để cho hắn đám đi vào. Thiên Điện Điện Chủ, địa vị cùng thần quốc hoàng chủ tương đối Huyền Hồng chính hướng về phía khô phát lao giả thật sâu bái, cung kính nói ra. Nghe được thanh âm của Huyền Hồng chính, khô phát lao giả mở mắt, mà hắn mở mắt lập tức, dường như hàng tỷ hào quang bắn ra mà ra, chiếu đám người Diệp Thần Phong có một loại mắt mở không ra cảm giác. Thật là đáng sợ ánh mắt. Nhìn xem khô phát lao giả con mắt đen như mực, Diệp Thần Phong có một loại ngã chủ trầm phù cảm giác. Dường như thiên hạ đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Phong Trần, ta xem ngươi luyện đan cùng luyện khí quá trình, rất đặc sắc. Khô phát lao giả đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, không hề bận tâm trên mặt đột nhiên lộ ra có chút nụ cười cứng ngắc nói. Tạ tạ tiền bối khích lệ. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Phong Trần, ta mang thiên điện hướng ngươi cầu bát thí thánh luyện thuật. Không biết ngươi nguyện ý đem thuật này lưu ta thiên điện sao? Khô phát lao giả thanh âm cổ sơ nói. Vạn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, thập phần thống khoái đã đáp ứng. Bất quá vạn bối cần thời gian nhất định đem bát tí thánh luyện thuật phục chế đến trong ngọc giản. Bát tí thánh luyện thuật tuy rằng chân quý, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có bao nhiêu giá trị, Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra thánh khí. Công lao lớn nhất là phệ thần nao khắc một đạo huyền ảo thánh khí văn. Hơn nữa thiên điện là nhân tộc truyền thừa thế lực, Diệp Thần Phong ngày sau tưởng muốn đối kháng ba đại thần quốc, chặt đứt ba đại thần quốc truyền thừa căn cơ, thế tất yếu dựa thiên điện lực lượng, cho nên hắn hy vọng thiên điện càng ngày càng khỏe lớn. Chúng ta có thể chờ. Vì cảm tạ ngươi đối với thiên điện vô tư, ngày sau nếu như ngươi gặp nạn, ta thiên điện đem không ràng buộc trợ giúp ngươi một lần. Khô Phát lao giả hứa hẹn, còn nữa, hai viên diệt thánh châu này tặng cho ngươi, chúng là lao phu trước kia luyện chế hủy diệt bảo vật, luyện chế lúc hao phí ta không ít tâm huyết, một khi bạo tạc nổ tung, đủ để trọng thương niết bàn thiên cảnh đại năng, đã có hán, ngươi hành tẩu trung ương thế giới cũng có thể tự vệ. Tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong tiếp nhận hai khối phong ấn tại hắc trong hộp diệt thánh châu, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Hắn mặc dù có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, nhưng đối mặt thực lực thông thiên niết bàn thiên cảnh đại năng, kiếm linh khôi lỗi cũng không phải là đối thủ, mà hôm nay hắn đã có hai viên diệt thánh châu, mượn trợ giúp hắn rất nhiều át chủ bài, nói không chừng sẽ có cơ hội có thể chém giết niết bàn thiên cảnh đại năng. Một bên Tịch Diệt đại sư chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà từ Khô Phát lão giả ở đâu đã nhận được hai viên diệt thánh châu, khóe mắt không tự chủ nhảy lên một cái. Diệp Thần Phong có được hai viên diệt thánh châu, để cho hắn ngày sau trả thù Diệp Thần Phong muốn phỏng đoán hắn rồi, dùng thực lực của hắn, một khi bị diệt thánh châu đánh trúng, sợ rằng sẽ cái xác không hồn. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại mở bảo vật các, có thể từ trong bảo vật nhai mang đi gì loại bảo vật, thì nhìn bản lĩnh của các ngươi. Vừa nói, Khô Phát lao giả lộ ra hai cây gầy đét lão luyện, nhanh chóng kết ấn. Lăng không ngưng kết thành một chút đạo ý chìa khóa, cắm vào bảo vật các thú nhức đầu môn hạ lô khảm trong. Tạch tạch tạch. Đạo ý chìa khóa chậm rãi chuyển động, to lớn thú nhức đầu cửa run rẩy kịch liệt, nứt ra một cái khẽ hở thật lớn, một cỗ lực lượng vô hình tại đen nhánh trong bảo vật các tuân ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Bảo vật các đại môn mở ra, Huyền Hồng chính hướng về phía Khô Phát lao giả lại thi lễ một cái. Mang theo đám người Diệp Thần Phong đi vào trong bảo vật các. Thật là nhiều cấm chế. Đi vào bảo vật các, Diệp Thần Phong phát hiện trong bảo vật các tràn ngập rất nhiều cấm chế. Cảm giác trong bảo vật nhai cất giữ bảo vật không phải chuyện đùa. Hắn đối với phòng bị xâm nghiêm bảo vật nhai tràn đầy chờ mong. Diệp Thần Phong bốn người đi theo Huyền Hồng chính, xuyên qua hơn 10 đạo cấm chế, đi tới bảo vật các chỗ sâu nhất. Phát hiện mình đứng ở một vách núi thẳng đứng khổng lồ phía trên, mà vách đá đối diện, có một tòa bao phủ ở trong sương mù quang bích. Trước mặt các ngươi chính là ta thiên điện tầng thứ nhất bảo vật nhai, bên trong cất giấu ta thiên điện mấy trăm vạn năm đến chân quý nhất cất chứa, những thứ này thu có dấu thiên địa linh thảo, có thánh đan thần dược, có bí pháp thần thông, còn có thanh khí thú huyết. Nhưng những bảo vật này đều được cho thêm cấm chế. Sẽ dùng bắn ra phương thức trong bảo vật nhai bay ra, mà các ngươi chỉ có thể khống chế đạo ý tiến hành cướp đoạt. Càng bảo vật chân quý, bắt độ khó càng lớn, cho nên có thể được cái kiện bảo vật kia, liền cần khảo nghiệm nhãn lực của các ngươi cùng thực lực. Huyền Hồng chính đứng ở bất ngờ trên vách đá, chậm rãi giới thiệu nói. Nguyên lai trong bảo vật nhai này bảo vật không phải tùy tiện chọn lựa, mà là dùng loại phương thức này là được. Diệp Thần Phong không nghĩ tới bảo vật nhai còn có bực này huyền cơ, tự lẩm bẩm. Mà Tịch Diệt đại sư, Thủy Nguyệt đại sư, Đan Tâm đại sư nhưng không có nói ra dị nghị, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết thu hoạch bảo vật nhai bảo vật quý củ. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, bảo vật các mở thời gian là một canh giờ, Phong Trần có được 9 lần chọn lựa cơ hội, Thủy Nguyệt đại sư có được 2 lần chọn lựa cơ hội, Tịch Diệt đại sư. Đan Tâm đại sư có một lần chọn lựa cơ hội. Nhớ kỹ, chọn lựa đến bảo vật không được đổi ý, một khi các ngươi chọn lựa hết bảo vật, cũng sẽ bị trong bảo vật các cổ trận truyền tống ra ngoài. Huyền Hồng chính nhìn xem xếp thành một hàng, chuẩn bị ổn thỏa đám người Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Nói xong, hắn đem trong tay cổ lệnh tan vào trong bảo vật các bên trong tòa cổ trận, mở ra cổ trận. Làm cương đại trận văn bao phủ ở đám người Diệp Thần Phong lúc, bị sương mù che lấp, thấy không rõ hư thật bảo vật nhai chiếu rọi ra ánh sáng vô tận, chiếu sáng lên bảo vật các phần cuối. Sau một khắc, như quang bích giống vậy bảo vật nhai nhăn nhó, từng kiện bao phủ ở trong cấm chế bảo vật nối đuôi nhau ra, như từng khối hoa phá thương khung sao băng, tại đám người Diệp Thần Phong trước mắt xẹt qua. Chương 1198, Thế Tử Mục. Ô, ô, ô, NG. Phần lớn bảo vật bay ra bảo vật ngay, Diệp Thần Phong quét mắt một cái chư bảo, lập tức nhắm mắt lại, đem phệ thần não suy diễn lực tăng lên đến cực hạn, cưỡng ép thấm vào một cỗ cổ cường đại trong cấm chế, cảm giác trong cấm chế phong ấn bảo vật. Diệp Thần Phong mượn nhờ phệ thần não lực lượng cảm ứng bảo vật, Tịch Diệt đại sư ba người cũng dùng phương pháp giống nhau cảm ứng bảo vật. Tuy rằng linh hồn của ba người bọn họ đều mạnh mẽ hơn Diệp Thần Phong, nhưng phệ thần não tồn tại quá nghịch thiên, cảm chi lực cùng động sát lực vượt xa ba người bọn họ. Tại phệ thần não mạnh nhất suy diễn lực dưới sự cảm ứng, tần số mạnh nhất linh hồn lực thấm vào một cỗ cổ cường đại trong cấm chế, để cho Diệp Thần Phong có thể mơ hồ cảm ứng được trong cấm chế phong ấn bảo vật. Chuẩn thánh khí, đỉnh cấp thiên địa linh thảo, chuẩn thánh đan, thiên hỏa. Tuy rằng trong bảo vật nhai bay ra bảo vật từng cái có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không đạt tới Diệp Thần Phong trong nội tâm tiêu chuẩn, mà Tịch Diệt đại sư ba người cũng không có ra tay, không ngừng thông qua cảm ứng cấm chế uy lực, đến phân biệt rõ bảo vật trình độ chân quý. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, đã tập trung vào một kiện mới vừa bay ra bảo vật của bảo vật ngai, ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ phun trào khỏi thân thể của hắn, nhanh chóng hợp thành tập hợp một đạo ý đại thủ, bắt tới. Mà Diệp Thần Phong ra tay chảo lấy bảo vật lập tức, Tịch Diệt đại sư ba người cảm giác giống vậy đến cường đại cấm chế đốm sáng, mà trong cấm chế hư hư thực thực phong ấn bảo vật chân quý. Bất quá bọn hắn chọn lựa bảo vật cơ hội không nhiều lắm, cho nên bọn hắn nhịn được cùng Diệp Thần Phong tranh đoạt ý niệm trong đầu, mặc cho Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý đại thủ, bắt được như sao rơi bảo vật. Phá! Đạo ý đại thủ trào ở cấm chế bảo vật lập tức, món bảo vật này lập tức sao động phản kháng, muốn tránh thoát mà ra. Lúc này, Diệp Thần Phong đem hai đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, bộc phát ra cường đại đạo ý chi lực, cứng rắn phá hết món bảo vật này cấm chế, đem một cái đen thui hộp sắt vồ xuống. Làm Diệp Thần Phong mở ra hắc sắc thiết hạp lúc, một cỗ thấm người mùi thuốc trong hắc sắc thiết hạp phát ra, làm cho người ta chỉ nghe một lần liền tinh thần đại tác. Thánh đan, một khỏa thánh đan. Nhìn xem trong hộp sắt lớn chừng trái nhãn, quanh qua một đường đan văn bạch sắc đan dược, tầm mắt của mọi người bị hoàn toàn hấp dẫn, không cần xem xét, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường. Ba đại thánh sư đã biết rõ, viên bạch sắc đan dược này là một viên vô giá thánh đan. Tuy rằng ba người đang trung ương đại lục có được vô thượng cao quý chính là thân phận, nhưng bọn hắn trong cũng chỉ có Tịch Diệt đại sư có được luyện thánh đan năng lực, hơn nữa xác suất thành công không cao hơn 50%. Hơn nữa luyện chế thánh đan dược liệu cực kỳ thưa thất chân quý, cho nên thánh đan với bọn hắn mà nói, cũng vô cùng chân quý. Nhìn xem ba đại thánh sư ánh mắt hâm mộ, Diệp Thần Phong mỉm cười, đem thánh đan thu vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục khống chế phệ thần não cảm ứng từng kiện bay ra bảo vật của bảo vật nhai hư thật. Cũng không lâu lắm, Thủy Nguyệt đại sư xuất thủ, ngưng tụ ra cường đại đạo ý đại thủ, chộp tới một món bảo vật. Đã nhận được một cây giá trị cực cao, có thể tăng lên niết bàn địa cảnh đại năng thực lực thánh thảo. Đối với thu hoạch này, Thủy Nguyệt đại sư cũng có chút thỏa mãn, phóng thích cường đại linh hồn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ừ, bảo vật này là... Đột nhiên, phệ thần não cảm ứng được một cỗ cường đại cấm chế xuất hiện, này cổ cấm chế mạnh, vượt qua phong ấn thánh đan cấm chế, để cho hắn không chút do dự khống chế ba đại đạo đồ phun trào khỏi thân thể, hóa thành đạo ý đại thủ trào đi lên. Không đơn giản Diệp Thần Phong phát hiện món bảo vật này rất cường đại, Tịch Diệt đại sư ba người cũng đồng thời cảm ứng được, nhao nhao phóng thích cường đại đạo ý, hóa thành bàn tay lớn tiến hành cướp đoạt. Thanh đồng kiếm hồn, phá. Mắt thấy ba người ngưng tụ đạo ý đại thủ dây dưa kéo lại Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý đại thủ. Thanh đồng kiếm hồn đột nhiên bay ra Diệp Thần Phong hồn hải, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía ba người ngưng tụ đạo ý đại thủ. Xuy. Tại thanh đồng kiếm hồn xen lẫn vô tận kiếm văn công kích đến, ba người ngưng tụ đạo ý đại thủ lập tức bị hao tổn, không cách nào ngăn cản Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý đại thủ trào ở tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng cấm chế đốm sáng. Tốt sức lớn lượng. Đạo ý đại thủ trảo ở đạo này tốc độ đốm sáng lập tức bị cường đại trùng kích lực đánh rách tả tơi. Mắt thấy này đạo cấm chế đốm sáng muốn thoát khốn mà ra. Thanh đồng kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thanh đồng kiếm hồn công kích đi lên, hung hãn một kích xé đốm sáng bên ngoài cấm chế, lộ ra bên trong hắc sắc thiết hạp. Chứng kiến Diệp Thần Phong thành công phá tan cấm chế, lấy xuống hắc sắc thiết hạp, cướp đoạt thất bại tịch diệt đại sư ba người nhao nhao lộ ra vẻ tiếc nuối, đưa mắt bắn về phía hắc sắc thiết hạp, muốn biết bên trong đến cùng phong ấn bực nào bảo vật. Ừ, một khối cây gỗ khô. Mở ra hắc sắc thiết hạp, Diệp Thần Phong phát hiện trong hộp sắt lẳng lặng nằm một đoạn chết khô hắc sắc thụ chi. Hình thái của hắc sắc thụ chi này so sánh kỳ quái, có chút cùng loại với hình người. Bất quá hắc sắc thụ chi này không có một điểm sóng sinh mệnh, dường như sớm đã chết héo không nhiều năm tháng. Dùng nhãn lực của Diệp Thần Phong không có nhìn ra hắc sắc thụ chi này hư thật. Này cái này, đây chẳng lẽ là thế tử mục? Diệp Thần Phong không có nhận ra hắc sắc thụ chi này, nhưng ánh mắt sắc bén, sống hơn mấy vạn năm, đọc nhiều cổ tịch tịch diệt đại sư ba người nhưng nhận ra hắc sắc thụ chi này lai lịch, phát ra một tiếng kinh hô. Thế tử mục. Nghe được tịch diệt đại sư ba người tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong lập tức tìm tòi linh hồn ký ức, trong vệ thần não biết được thế tử mục tin tức. Thế tử mục cũng không phải là chân chính linh mục, mà là dùng hầu như tại trung ương thế giới tuyệt tích bất tử thảo, dung hợp đại lượng vật quý trọng luyện chế một kiện hộ thân bảo vật, mà hắn công hiệu lớn nhất chính là chết thay. Có thể nói, có được thế tử mục, thì chẳng khác nào thêm một sinh mệnh, vô luận đáng sợ dường nào công kích, thế tử mục đều có thể ngăn cản được, bất quá sau một kích, thế tử mục cũng sắp tan thành mây khói. Phong Trần, lão phu rất muốn thế tử mục này. Không biết ngươi nguyện ý cùng Lao Phu tiến hành giao dịch sao? Đan Tâm Đại Sư hít sâu một hơi, ánh mắt khẩn cấp nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Xin lỗi Đan Tâm Đại Sư, thế tử mục này đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu, thứ cho ta không thể đem kia trao đổi cho ngươi. Biết được thế tử mục giá trị, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không đem giao dịch ra ngoài, cuối cùng có được thế tử mục, thì chẳng khác nào thêm một cái mạng. Không có ai chê mạng của mình nhiều. Ai? Đan Tâm Đại Sư nhẹ nhàng than thở một tiếng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà Tịch Diệt Đại Sư con mắt đục ngầu trong càng là lộ ra nồng nặc vẻ đố kỵ vận khí của Diệp Thần Phong, vậy mà đã nhận được giá trị vượt qua Thánh Đan Thế Tử Mục. Một bên Huyền Hồng chính chứng kiến thu hoạch của Diệp Thần Phong, cũng lộ ra đạo vẻ kinh dị. Bảo vật nhai quả nhiên không tầm thường. Bên trong lại cất giấu loại bảo vật này, không biết bên trong là hay không ẩn chứa so với thế tử mục còn muốn bảo vật chân quý, cùng với luyện chế thiên thánh phá cái gông đan ba đại chủ dược. Diệp Thần Phong đem chân quý thế tử mục thu vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục khống chế phệ thần não cảm ứng từng kiện như lưu tinh vạch phá không gian bảo vật, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Rốt cuộc, lại một lát sau, Diệp Thần Phong phát hiện mục tiêu thứ ba. Bất quá cái mục tiêu này tịch diệt đại sư nhưng ra tay trước, bắt đi lên, như muốn đoạt tới tay. Thanh đồng kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng kiếm hồn như vẻ hàn quang, hung hãn đâm vào tịch diệt đại sư ngưng tụ trên đạo ý đại thủ, đáng sợ công kích trực tiếp đem đạo ý đại thủ năm ngón tay cứng rắn cắt xuống. Lại để cho không cách nào bắt lấy cái này cái lồng gắn vào cấm chế cường đại trong bảo vật. Sau một khắc, ba đại đạo đồ lần nữa hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một cái bàn tay lớn, tại tịch diệt đại sư ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, phá tan cấm chế, cướp đi rồi. Chương 1199, ai uy hiếp ai? Phong Trần, ngươi vậy mà đoạt lão phu nhìn chúng bảo vật. Tịch diệt đại sư tức giận nhìn xem cướp đi bảo vật Diệp Thần Phong, như một con sư tử bị chọc giận, lớn tiếng rít gào nói. Tịch diệt đại sư, lời này của ngươi không khỏi có chút bá đạo, trong bảo vật nhai bảo vật đều là vô chủ chi vật, bần đạo ý chi lực tiến hành cướp đoạt. Hơn nữa mới vừa ngươi còn cùng ta cướp đoạt thế tử mục. Dựa vào cái gì ngươi có thể cùng ta tranh đoạt, ta không thể tranh với ngươi đã đoạt. Chẳng lẽ lớn tuổi có thể không biết xấu hổ? Diệp Thần Phong hùng hổ dọa người hỏi ngược lại. Ngươi! Tịch Diệt Đại Sư thật không ngờ Diệp Thần Phong nói chuyện như thế ngoan độc, tức giận đến sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, hận không thể véo giết hắn. Tịch Diệt Đại Sư, ngươi tuy rằng cảnh giới cao hơn ta, nhưng ngươi nói ý cũng không nhất định so với ta sâu. Hơn nữa ta tu luyện thanh đồng kiếm hồn có thể khắc chế đạo của ngươi ý, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không ta không ngại để cho ngươi không thu hoạch được gì. Đụng vào Tịch Diệt Đại Sư ánh mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong mỉm cười, không chút khách khí cảnh cáo nói. Tiểu tử, mày lì. Tịch Diệt Đại Sư thực vui vẻ bị Diệp Thần Phong giận điên lên, nhưng giờ này khắc này, hắn biết mình quả thật không uy hiếp được Diệp Thần Phong, không thể không cắn răng nuốt vào bụng, cưỡng ép nuốt xuống cơn giận này. Nhìn xem Tịch Diệt Đại Sư đàng hoàng, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa hắn, nhẹ nhàng mở ra mới vừa cướp đoạt cái hắc sắc thiết hạp kia, phát hiện trong hộp sắt là một viên đỏ như máu, giống như chu quả bộ dáng, ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực trái cây. Địa mệnh quả, đây là một viên địa mệnh quả. Nhìn xem trong hộp sắt đỏ như máu trái cây, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, này quả trái cây chính là một viên năm vượt qua 20 và năm, đối với chính mình rất trọng yếu, có thể gia tăng 6.000 năm thọ nguyên sinh mệnh trái cây. Mẹ kiếp! Chứng kiến Diệp Thần Phong từ trong tay mình cướp đi bảo vật, dĩ nhiên là địa mệnh quả, tức giận đến Tịch Diệt Đại Sư trực tiếp vang lời thô tục, trên trán sụp đổ nổi lên từng đạo gân xanh. Tịch Diệt Đại Sư sống trên vạn năm, thọ nguyên đã không nhiều lắm, cho nên địa mệnh quả với hắn mà nói hết sức trọng yếu. Nếu như hắn có thể được địa mệnh quả, gia tăng 6.000 năm thọ nguyên, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, với hắn mà nói vô cùng chân quý linh vật, lại bị Diệp Thần Phong cướp đi, tức giận đến hắn tưởng muốn nổ lên. Hắn cảm giác, Diệp Thần Phong chính là hắn sinh mệnh trung khắc tinh, vốn nên thuộc về của chính mình hết thảy, đều bị hắn cướp đi. Tịch Diệt Đại Sư, cảm ơn. Nhìn xem tức giận đến mức cả người run run, hai con ngươi phun lửa Tịch Diệt Đại Sư, Diệp Thần Phong mỉm cười, cố ý nói cảm ơn, đem địa mệnh quả thu vào trong càn khôn cảnh. Ai, này Phong Trần vận khí thực sự quá tốt. Thùy Nguyệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư nhìn nhau một cái, không khỏi hâm mộ thu hoạch của Diệp Thần Phong. Có thể nói, Diệp Thần Phong ba lần trước thu hoạch, đều để cho hắn đám tâm động không ngừng, để hắn đám trả giá cực giá thật lớn đi đổi lấy. Liên tiếp thu hoạch ba đại trọng bảo, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế phệ thần não cảm ứng từng kiện phun ra bảo vật của bảo vật ngai, tìm kiếm lấy mục tiêu thứ 4. Lúc này, hai kiện cái lồng gắn vào cấm chế cường đại trong bảo vật bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh bay bắn về phía phương xa. Ô! Ô! Ô! NG! Này hai đại bảo vật xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bốn người tròng mắt trong đồng thời bắn ra sạch bóng, ngưng tụ ra cường đại đạo đồ, hóa thành đạo ý đại thủ trảo đi lên, tiến hành cướp đoạt. Ngay tại bốn người tranh đoạt này hai đại bảo vật lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm ứng được một cỗ càng cường đại hơn cấm chế xuất hiện, quả quyết buông tha cho này hai đại bảo vật, cố ý đụng một cái Tịch Diệt Đại Sư ngưng tụ đạo ý đại thủ, chụp tới đệ tam bảo vật. Diệp Thần Phong này cố ý va chạm, trực tiếp để cho Tịch Diệt Đại Sư đã mất đi tiên cơ, trơ mắt nhìn xem Thủy Nguyệt Đại Sư, Đan Tâm Đại Sư cướp đi hai đại bảo vật. Khi hắn phẫn nộ thời khắc, hắn cảm ứng được càng cường đại hơn cấm chế xuất hiện, lập tức chuyển di mục tiêu. Nhưng lúc này, thanh đồng kiếm hồn đã đánh về phía vẻ này đáng sợ cấm chế, sắc nhọn sắc vô cùng công kích trực tiếp xé cấm chế, lộ ra hắc sắc thiết hạp. Con mẹ nó! Thù này không báo, ta thể không làm người. Tịch Diệt Đại Sư chứng kiến ba đại trọng bảo bị Diệp Thần Phong ba người qua phân, mà chính mình không thu hoạch được gì, tức giận đến phát điên, khí sự phẫn nộ, tức giận đến tưởng muốn sống trà sát khắp nơi đối lập với hắn Diệp Thần Phong. Làm hắn nhìn thấy bị Diệp Thần Phong cướp đi trong hộp sắt bảo vật lúc, càng thêm phẫn nộ cùng biệt khuất, bởi vì Diệp Thần Phong lấy được đệ tứ bảo vật, dùng một cây màu tím sẫm. Rễ cây nguyên vẹn hiện lên hình rồng, ẩn chứa mạnh mẽ đại linh tính tử vận Long Hoàng Tham. Tử vận Long Hoàng Tham này chẳng những là luyện chế thánh đan chủ dược một trong, còn có thể trì hoãn già yếu, càng có thể tăng lên niết bàn thiên cảnh đại năng thực lực. Nếu như lưu truyền đến ngoại giới, tuyệt đối có thể khiến cho niết bàn thiên cảnh lão quái tranh đoạt, càng có thể từ trong tay bọn họ giao dịch đến không tưởng tượng nổi bảo vật. Đan Tâm đại sư, Thủy Nguyệt đại sư lấy được bảo vật, giá trị cũng rất cao, nhất là Thủy Nguyệt đại sư đã nhận được một đoạn nhỏ xương sống, mà từ cái kia xương sống ẩn chứa linh tính đến xem, cái kia xương sống hư hư thực thực đỉnh cấp thánh thú xương sống, bên trong có tiên hoạt cốt thủy, có thể lớn mạnh tự thân huyết mạch chi lực. Ông Long, Thủy Nguyệt đại sư, Đan Tâm đại sư hoàn thành chọn lựa, lập tức bị mở ra cổ trận truyền tống ra ngoài bảo vật các. Phong Trần, phía trước thì thôi, nếu như ngươi lại nhằm vào ta, ta thể cùng ngươi không chết không thôi. Không thu hoạch được gì, Tịch Diệt đại sư kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong cảnh cáo nói. Tịch Diệt đại sư, ngươi khả năng đối với ta không biết, nếu như ngươi nói hai câu mềm mỏng thì thôi, nhưng ngươi nhưng uy hiếp ta. Ngươi cũng biết ta ghét nhất bị người uy hiếp, bất cứ uy hiếp gì người của ta, ta cũng sẽ không để cho hắn có kết cục tốt. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ nói ra. Ngươi, chẳng lẽ không sợ bị Cửu Thiên Thần Quốc sự đuổi giết không ngừng nghỉ? Tịch Diệt đại sư nhanh cũng bị Diệp Thần Phong giận điên lên, không thể không chuyển ra Cửu Thiên Thần Quốc cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Muốn giết người của ta rất nhiều, nhưng ta nhưng bây giờ sống rất tốt địa. Diệp Thần Phong thần sắc lãnh ngạo cảnh cáo nói, còn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta, bằng không thì đừng trách ta mời sư phụ ta rời núi trả thù cho ta. Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Tịch Diệt đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói không ra lời. Bởi vì có lời đồn đãi, Diệp Thần Phong có được một tên thực lực đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng sư phụ, mà Diệp Thần Phong nghịch thiên luyện thuật, cũng gián tiếp chứng minh sự đáng sợ của sư phụ hắn. Nếu quả như thật dẫn xuất Diệp Thần Phong sau lưng sư phụ, vô cùng có khả năng cho Cửu Thiên Thần Quốc đưa tới một tràng tai nạn. Nghĩ tới đây, Tịch Diệt đại sư có chút hối hận ngay lúc đó xúc động, nếu như lúc trước hắn không tham lam Diệp Thần Phong luyện thuật, cố ý gây ra, có lẽ tiểu cũng không rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy rồi. Chứng kiến Tịch Diệt đại sư rốt cuộc can tĩnh, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường, không để ý hắn, bài trừ tạp nghiệm, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, tốc độ cao thôi diễn vệ thần não tại một đoàn cường đại trong cấm chế, mơ hồ cảm ứng được một cây thiên địa linh thảo, mà bụi linh thảo này cùng Hắc Điện Vương tìm kiếm thất thải Nguyệt Lan rất giống. Diệp Thần Phong không chế vệ thần não nhiều lần cảm ứng hai cái hô hấp, có 8/5 chắc cảm giác hắn phát hiện trong cấm chế bảo vật chính là thất thải Nguyệt Lan, lập tức khống chế đạo ý đại thủ trảo đi lên, cứng rắn đem đoạt trong tay. Thất thải Nguyệt Lan, thật là thất thải Nguyệt Lan. Nhìn xem trong hắc sắc thiết hạp bảo vật, đúng là Hắc Điện Vương cần thất thải Nguyệt Lan, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn tuy rằng gặt hái được 5 cái giá trị cực cao bảo vật, nhưng không có phát hiện một cây luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, mà thời gian đã trôi qua hơn phần nữa, trong lòng hắn sinh ra một tia lo nghĩ. Chương 1200, thần thông kính tượng. Chẳng lẽ trong bảo vật nhai không có luyện chế thiên thánh phá cái gông đan 3 đại chủ dược? Diệp Thần Phong lông mày càng nhíu thật chặt, nếu như hắn không cách nào trong bảo vật nhai thu hoạch luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, vậy hắn chỉ có nghĩ biện pháp cùng Thiên Điện tiến hành giao dịch. Cũng may Thiên Điện có chuyện nhờ cùng hắn, để cho hắn giải sầu không ít, bất quá hắn sợ hai Thiên Điện cũng không có luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, vậy thì phiền toái. Ừ, Dương Thần Hoa, trong cấm chế kia bảo vật là Dương Thần Hoa. Ngay tại Diệp Thần Phong bắt lấy thời gian có hạn, khống chế phệ thần não tiếp tục cảm ứng lúc, hắn rốt cuộc tại một cỗ cường đại trong cấm chế phát hiện luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược chi một Dương Thần Hoa. Nhiều lần xác nhận về sau, Diệp Thần Phong xác nhận trong cấm chế chính là Dương Thần Hoa, lập tức khống chế đạo ý đại thủ trảo tiến lên. Mà lúc này, Tịch Diệt đại sư cũng phát hiện một cỗ cường đại cấm chế đốm sáng, hầu như cùng Diệp Thần Phong trong cùng một lúc ra tay, trộm tới khác một cỗ cường đại cấm chế đốm sáng. Tại Diệp Thần Phong cùng Tịch Diệt đại sư tiếp liền xuất thủ, bắt lấy hai đại cấm chế đốm sáng lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não lại cảm ứng được một cỗ cường đại cấm chế đốm sáng, mà này cổ cấm chế mạnh, hầu như cùng thế tử một cấm chế tương đương, để cho Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, khống chế thanh đồng kiếm hồn tiến hành chặn đánh. Tại sắc nhọn sắc vô cùng thanh đồng kiếm hồn ngăn chặn công kích đến, cấm chế đốm sáng bị cứng rắn đào lên, Diệp Thần Phong hầu như trong cùng một lúc, đã nhận được hai đại hắc sắc thiết hạp. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Đại Sư cũng đã nhận được một cái nặng trĩu hộp sắt. Khi hắn mở hộp sắt ra lúc, phát hiện trong hộp sắt là hơn 10 giọt tinh thuần màu tím sẫm linh dịch, mà từ màu tím sẫm linh dịch ẩn chứa linh tính đến xem, những linh dịch này giá trị, chỉ sợ vượt qua chuẩn thánh đan, hầu như thánh đan đẳng cấp. Tuy rằng này hơn 10 giọt màu tím sẫm linh dịch giá trị rất cao, nhưng cùng Diệp Thần Phong lấy được mấy bảo vật so sánh với, cũng không thiếu chênh lệch. Nhất là thế tử mục, địa mệnh quả, càng thì không cách nào đánh đồng. Ngay tại tức giận Tịch Diệt Đại Sư nhìn về phía Diệp Thần Phong, muốn nhìn rõ hắn lần này thu hoạch lúc, hắn lần đả kích nặng nề nội tâm bị thương lần nữa. Bởi vì hắn phát hiện, trong đó trong một cái hộp sắt phong ấn một cây to bằng cánh tay trẻ con, nửa mét rất cao, toàn thân màu nâu đậm cây nhỏ, bất ngờ chính là từ lúc trung ương thế giới tuyệt tích ẩn hồn thiên mục. Mà ẩn hồn thiên mục có thể ẩn dưỡng linh hồn, cải tạo thân thể, là Niết Bàn cảnh đại năng thích nhất bảo vật một trong. Có được ẩn hồn thiên mục, Niết Bàn cảnh lao quái có thể không cố kỵ chút nào mượn thiên vực cửa tam trọng thiên rèn luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, như vậy liền coi như bọn họ thân thể bị hủy, cũng có thể mượn ẩn hồn thiên mục, gửi sinh linh hồn, cải tạo thân thể. Con mẹ nó, này phong trần mạng như thế nào sẽ tốt như thế? Tịch Diệt Đại Sư tại không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, phát điên tâm tình dưới, bị cổ trận chuyển tống ra ngoài bảo vật các. Huyền hồn thiên mục tuy rằng chân quý, nhưng nó xa kém xa dương thần hoa đối với tầm quan trọng của Diệp Thần Phong, chứng kiến chính mình rốt cuộc tìm được một cây luyện chế thiên thánh phá cái gông đan chủ dược, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Nay phong trần linh hồn cảm chi lực thật sự lợi hại như vậy. Hắn chọn lựa này bảy đại bảo vật, đều là trong bảo vật nhai rất cao cấp nhất bảo vật, bực này thu hoạch, chỉ sợ thần quốc thần hoàng đều hâm mộ. Nhìn xem tiếp ngay cả chọn lựa bảy đại trọng bảo Diệp Thần Phong, Huyền Hồng Chính không khỏi tại trong lòng cảm khái nói. Hắn tuy rằng thân là thiên điện điện chủ, nhưng trong bảo vật nhai bảo vật, cũng không có quyền tùy ý chi phối, chớ đừng nói chi là thế tử mục, địa mệnh quả loại bảo vật này rồi. Cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong chọn lựa bảy đại trọng bảo, liền hắn đều có chút hâm mộ. Quyền trụ, một cái quyền trụ. Khoảng cách một canh giờ còn có nửa nén hương thời gian lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não ở một cái tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng cấm chế đốm sáng trong phát giác được một cái quyền trụ, mà từ quyền trụ này phong ấn cấm chế đến xem, quyền trụ này không tầm thường. Liền nó, Diệp Thần Phong mở mắt, khống chế mấy đại đạo ý hóa thành đạo ý đại thủ trào đi lên, trải qua một loạt kịch liệt đối với khiển trách, cưỡng ép thủng cường đại cấm chế, đã nhận được cái kia quyển sách cổ. Thần thông kính tượng. Linh hồn thấm vào trong sách cổ, Diệp Thần Phong phát hiện trong sách cổ là một số cường đại bí pháp thần thông, ghi lại cường đại bí pháp thần thông, kính tượng. Tuy rằng đơn giản xem thoáng một phát, Diệp Thần Phong vẫn như cũ bị cái này cường đại thần thông hấp dẫn, đối với này một thu hoạch có chút thỏa mãn, chuẩn bị có thời gian, hảo hảo hiểu thấu đáo một phen môn thần thông này. Còn có một cơ hội cuối cùng, không biết sẽ có thu hoạch gì. Tiếp ngay cả chọn lựa 8 bảo vật, Diệp Thần Phong đối với cuối cùng một món bảo vật có chút chờ mong, khống chế phệ thần não tiếp tục cảm ứng, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng. Tuy rằng tìm kiếm lúc, Diệp Thần Phong phát hiện mấy cái thật tốt mục tiêu, nhưng hắn đều nhịn được xung động trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, khoảng cách một canh giờ càng ngày càng gần, ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm mục tiêu ra tay lúc, hắn cường đại linh hồn tại một đoàn cấm chế đốm sáng trong mơ hồ cảm thấy một cây cổ xưa cây mây. Đây chẳng lẽ là cổ thiên huyền đằng? Diệp Thần Phong lập tức mở mắt, đã tập trung vào một đoàn cấm chế không tính quá mạnh, nhưng thật sâu hấp dẫn hắn cấm chế đốm sáng. Tuy rằng vọng thiên hầu đáp ứng, giúp hắn đổi một cây cổ thiên huyền đằng, nhưng hắn cũng không muốn thiếu vọng thiên hầu người quá nhiều tình. Huống chi, hắn hôm nay thu hoạch đã rất kinh người, mà thời gian lại còn thừa không nhiều. Cuối cùng, Diệp Thần Phong khống chế đạo ý đại thủ trảo ở hư hư thực thực phong ấn cổ thiên huyền đẳng cấm chế quang đồ, đem đoạt đến trong tay. Ngay tại Diệp Thần Phong cướp đi cuối cùng một đoàn cấm chế đốm sáng lúc, một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng cấm chế xuất hiện, tại Diệp Thần Phong không coi vào đâu sẽ qua, chui vào đến bảo vật nhai đối diện màu đen trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trong cấm chế kia là bảo vật gì? Như thế nào phong ấn cấm chế như thế khủng bố? Diệp Thần Phong không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, sẽ xuất hiện bực này đáng sợ cấm chế đốm sáng, lộ ra vẻ kinh nghi. Bất quá chín đại bảo vật đã chọn lựa xong, hắn đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Đi thôi Phong Trần, chúng ta ra ngoài. Huyền Hồng Chính chậm rãi đi tới chọn lựa hết bảo vật Diệp Thần Phong bên người, khống chế cổ trận đem hai người bọn họ truyền tống đã đi ra cổ trận, đi tới bảo vật các bên ngoài. Chọn lựa hết bảo vật. Khô Phát lao giả cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Huyền Hồng Chính truyền tống ra ngoài, mở ra thâm sâu vô biên hai con ngươi, nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Vãn bối đã chọn lựa hết bảo vật. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Chọn lựa ngươi bảo vật lấy ra, ta ghi chép xuống. Khô Phát lao giả thanh âm cổ sơ nói. Vâng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem chọn lựa chín đại bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài, treo lơ lửng ở giữa không trung. Nhất Văn Thánh Đan, Dương Thần Hoa, Tử Vận Long Hoàng Tham, Vẩn Hồn Thiên Mục, Cổ Thiên Huyền Đằng, Địa Mệnh Quả, Thất Thải Nguyệt Lan, Thần Thông Kính Tượng, Thế Tử Mục. Khó lường, thật sự khó lường, ngươi lựa chọn này cựu bảo bọn chúng đều là cực phẩm. Ba người bọn hắn ở bên trong, cũng chỉ có Thủy Nguyệt cái kia đoạn nhỏ kỳ lân xương sông có thể cùng ngươi những bảo vật này so sánh với. Chứng kiến Diệp Thần Phong chọn lựa chín đại bảo vật, Khô Phát lão giả cũng lộ ra một tia kinh nghi. Được rồi, này chín bảo vật đều là của ngươi, trừ cái này chín bảo vật, này cái thiên điện kim làm cũng tặng cho ngươi, có được này cái kim lệnh, ngươi có thể để cho ta thiên điện không ràng buộc giúp ngươi làm một chuyện. Khô Phát lão giả ghi chép bị Diệp Thần Phong chọn đi chín đại bảo vật, tiện đưa cho hắn một quả kim quang chói mắt, nạm, 722 chữ 7, kim lệnh. Tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong đem chín đại trọng bảo cùng với thiên điện kim làm thu vào trong càn khôn cảnh, cảm kích nói. Đây là ngươi nên được, bất quá nhớ rõ đem bát tí thánh luyện thuật cho chúng ta. Khô Phát lão giả chậm rãi nói ra. Chậm nhất 3 ngày. Vạn bối nhất định đem bát tí thánh luyện thuật giao cho Huyền Điện Chủ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Được rồi, các ngươi rời đi. Nói xong Khô Phát lão giả lại nhắm lại thâm thúy hai con ngươi, trên người không còn có một tia sóng sinh mệnh, dường như tọa hóa bình thường quỷ dị.